Phần 74. Đinh Trường An vốn muốn nói mình còn phải đi đón con gái, nhưng mà lúc nhìn Tạ Hân Di, thì lãnh đạo đã không còn nhìn hắn, không cho hắn cơ hội từ chối. Liên tưởng đến vừa rồi chủ nhiệm nói lời kia, Đinh Trường An quả nhiên là không dám lên tiếng rồi, chỉ là xám xịt rời khỏi văn phòng Tạ Hân Di. Đinh Trường An vừa đi ra đi đóng cửa lại, Tạ Hân Di cầm lấy bản tự kiểm trên mặt bàn Đinh Trường An để lại, cũng không nhìn qua, liền xé bỏ, ném vào trong giỏ rác bên cạnh. Thế nhưng lúc Đinh Trường An quay trở lại phòng làm việc của mình, lúc này hắn mới thấy sự tình không đúng, Tạ Hân Di là một đàn bà, xế chiều đi lên thành phố Hồ Châu, làm sao lại cho mình cùng đi theo. Vô luận là việc tư hay là việc công thì đều không tới phiên mình được đi cùng mới đúng chứ. Nàng đến cùng muốn làm gì? Đinh Trường An không phải là không muốn đi, mà là trong nội tâm kiêng kỵ, sợ bị rơi xuống đầu lời đồn đại bậy bạ của người. Nếu là như vậy, vợ mình Lâm Mộc không trở mặt với mình mới là lạ đây. Tuy rằng trong nội tâm nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng không dám nói không đi, vì vậy buổi trưa gọi điện thoại cho vợ của mình. Lâm Mộc, anh có công tác đi Hồ Châu, buổi chiều nay em đi đón con đi, có khả năng tối nay anh không trở về kịp. Khi nói xong lời này Đinh Trường An trong tâm của hắn có điểm tâm hư nhược, rõ ràng trong lòng mình không có quỷ, thế nhưng là cảm giác của mình vẫn là có ma, đi Hồ Châu. Đi công tác, đột nhiên đi làm gì vậy? Lúc nào trở về? Lâm Mộc hỏi. Không biết, lãnh đạo an bài, anh nào biết được lúc nào có thể trở về? Đinh Trường An không muốn nói nhiều đến việc này, thế nhưng Lâm Mộc lại hỏi cái này, hỏi cái kia không dứt. Ồ, đúng rồi, nếu anh đi Hồ Châu công tác, thì tên Đinh Trường Sinh kia không phải đang ở tại khu Tân Hồ sao? Vừa vặn anh đi tìm gặp hắn đến, nhìn xem có thể hay không nói giúp dùm cho anh một chút về cái chuyện đó. Việc này không thể kéo dài được nữa, vạn nhất bị thất bại, tiếp theo không biết khi nào mới có cơ hội lại đấy. Lâm Mộc không hỏi vấn đề Đinh Trường An đi cùng ai, ngược lại là chỉ nhớ tới Đinh Trường Sinh đang ở tại thành phố Hồ Châu. Tốt rồi, anh biết, đến lúc đó anh đi xem thử một chút tình huống như thế nào. Đinh Trường An vốn muốn nói mình không đi, nhưng thấy bất tiện khi phải thốt ra lời này, nói không chừng lại càng kéo ra thêm nhiều nữa sự tình, vì vậy miệng đáp ứng, đến lúc đó có đi hay không còn chưa định đoạt. Bất quá, làm cho Đinh Trường An chuẩn bị không kịp, chính là Tạ Hân Di cũng không phải dùng xe của cơ quan. Mà là nàng tự mình lái xe, còn bảo Đinh Trường An đến điểm ước hẹn cách cơ quan mấy cây số bên ngoài trên quốc lộ chờ nàng, điều này làm cho trong lòng của hắn có một chút bất an, bởi vì hắn thật sự là không rõ Tạ Hân Di đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng là vô luận như thế nào, mình cũng là một người đàn ông mà cứ sợ đàn bà từng bước như vậy thì cũng không được. Hơn nữa, mình cũng đáp ứng nàng, bây giờ quay ngược không đi mà nói, sau này tại ở cơ quan mình cũng không có quả ngọt để ăn. Vì vậy, lúc xế chiều sắp tan việc, Đinh Trường An rời trước khỏi cơ quan, sau đó đón taxi đến bên cạnh đường quốc lộ, một hồi sau, Tạ Hân Di tự mình lái xe đã tới. Chủ nhiệm, chúng ta đây đi đến chỗ nào? Đinh Trường An ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên, lộ ra rất câu nệ. Cậu không cần suy nghĩ nhiều, đêm nay phải quay trở về, vì vậy tôi tìm một người đàn ông đi theo làm hộ vệ mà thôi, nhưng mà chuyện này thì tôi không muốn người trong cơ quan biết rõ, do đó tôi mới tự mình lái xe đấy. Đã minh bạch chưa? Tạ Hân Di vừa lái xe, vừa nói. Thế nhưng Tạ Hân Di không nói lời này thì còn hoàn hảo, nàng nói như vậy làm cho Đinh Trường An áp lực càng lớn, chủ nhiệm muốn làm chuyện gì thì không muốn để cho người bên ngoài biết rõ, duy chỉ có mang theo mình đi cùng, vạn nhất về sau khâu nào xảy ra vấn đề, người bên ngoài biết chuyện ngày hôm nay, thì lúc đó Tạ Hân Di về không thể đem hiểm nghi tập trung tại trên người mình sao? Tại sao không nói chuyện? Tạ Hân Di nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Đinh Trường An, hỏi. Không biết vì sao, nàng lại ưa thích xem nhìn thấy tên đàn ông có lá gan nhỏ này ngượng ngùng, tại trong mắt nàng, Đinh Trường An tuyệt đối là một người khác thường trong phòng an sinh xã hội, thông thường khi sắp xếp nhận công tác, Đinh Trường An là người hoàn thành tốt nhất, cũng là nhanh nhất đấy, lẽ ra người như vậy thì có thể được đề bạt đến cương vị cao hơn, nhưng loại người này bất thiện biểu hiện mình, vì vậy không có lãnh đạo nào lúc muốn đề bạt cán bộ lại nghĩ đến hắn, trên thực tế chính là như thế. Công tác cho dù biểu hiện tốt, thì cũng chỉ là công tác mà thôi. Tại trong mắt lãnh đạo, ngươi chỉ là có thể làm tốt công tác, còn các vấn đề khác, ngươi không tranh thủ, thế thì ai mà biết được. Tôi, không biết nên nói cái gì đây. Đinh Trường An thành thực hồi đáp. Đinh Trường An, tôi hôm nay mang theo cậu, ngoại trừ ý tứ vừa rồi, còn có một chuyện, tôi có khả năng phải rời khỏi huyện Vân Lâm rồi. Trước khi tôi đi, tôi muốn đem cậu cất nhắc lên vị trí trưởng phòng bảo hiểm y tế, xem như là một lần có thể giúp cậu đấy, tôi cũng chỉ có làm được như vậy. Tạ Hân Di khi nói xong lời này. Trong nội tâm lại có một chút thương cảm. Có đôi khi đối với một người thật tốt, không phải là vì cùng với hắn có quan hệ gì, hoặc là cùng hắn phát sinh cái gì đó, kỳ thật chính là mỗi ngày có thể liếc nhìn hắn một cái, từ rất xa, biết rõ cuộc sống của hắn rất tốt, biết rõ hỉ nộ ái ố hắn, biết rõ hắn ngày mai còn có thể xuất hiện ở trước mắt mình, thì tất cả liền đã đủ rồi. Tạ Hân Di cũng không biết loại cảm giác này từ lúc nào bắt đầu đấy, nhưng nàng lại biết rõ nó sắp kết thúc, hôm nay đi chuyến này, nàng muốn lấy trên danh nghĩa công tác, để cùng hắn đi cùng chung một đoạn, đương nhiên những chuyện này thì Đinh Trường An không biết. Ly khai huyện Vân Lâm, có ý tứ gì? Đinh Trường An sừng sốt một chút, hỏi, có ý tứ gì? Đương nhiên là điều động công tác, Tạ Hân Di tức giận nói. À, vậy chị được điều đi đâu vậy? Đinh Trường An vội vàng hỏi. Vẫn còn không biết, hôm nay chính là đi thăm dò tiếng gió. Tạ Hân Di không có nói thật, kỳ thật nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn mưu tìm biện pháp để được điều đến nội thành Hồ Châu, cụ thể chính là khu Tân Hồ, với vị trí chủ nhiệm phòng an sinh xã hội nơi đây. Từ khi Quan Nhất Sơn bị bắt, vị trí này vẫn luôn trống chỗ, vì vậy Tạ Hân Di liền động lên đầu óc, nàng tìm đến Đường Linh Linh chủ nhiệm của phòng tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu, bởi vì các nàng là đồng học thời đại học, đêm nay đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thì phải đi nghe tin tức chính xác, mặt khác chính là cũng muốn cảm tạ Đường Linh Linh. Đinh Trường An không nói thêm gì nữa, hắn không ngờ tới sự tình kết cục rõ ràng là cái dạng này, chủ nhiệm điều đi, bản thân mình được thăng lên làm trưởng phòng bảo hiểm y tế, điều này làm cho Đinh Trường An trong mơ hồ cảm thấy bất an, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ, thế nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra, rốt cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào. Tuy rằng Tạ Hân Di cùng Đường Linh Linh là đồng học, có quan hệ bằng hữu rất tốt, hơn nữa cũng đều nằm trong hệ thống công tác tổ chức, thế nhưng lễ tiết cũng phải là nên có. Tạ Hân Di mang theo Đinh Trường An đến tại một cửa hàng lớn tại thành phố Hồ Châu mua cho Đường Linh Linh một cái áo choàng. Đinh Trường An đương nhiên là không biết là bao nhiêu tiền đấy, thế nhưng là lúc quẹt thẻ thì thấy bỏ ra hơn 1 vạn khối tiền, điều này làm cho Đinh Trường An không khỏi líu lưỡi. Chương 75. Phần 75. Hà Hồng An xử lý sự tình hiệu suất coi như là khá nhanh, tiền thế chấp cho vay cuối cùng đúng thời hạn đã đến phòng tài chính khu Tân Hồ. Nhưng mà Đinh Trường Sinh cũng hiểu rõ, số tiền này tồn tại ở khu Tân Hồ không được bao lâu thì phải chi hết. Vì vậy, lúc Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại của Đường Linh Linh, vẫn còn phiền muộn đây. Này, Đường chủ nhiệm, có chỉ thị gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có chỉ thị gì, chỉ là buổi tối này có rảnh không? Chị chỗ này có một buổi tiệc tối, em tới đây cùng vui chút. Đường Linh Linh sợ Đinh Trường Sinh hiểu lầm ý của nàng, vì vậy tranh thủ giải thích nói mình có người bằng hữu mới đến. Cần gặp hắn một chút. Nam hay nữ vậy? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, hắn tưởng rằng có người muốn truy cầu Đường Linh Linh, vì vậy cảnh giác hỏi. Nữ, đồng học thời đại học, đang công tác tại huyện Vân Lâm, mới tới đây, muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm, em cũng tới đây đi, vừa vặn chị cũng có việc muốn nói với em, việc này thật đúng là cần em hỗ trợ. Được rồi, cho em địa chỉ đi, em đến đúng giờ. Đinh Trường Sinh gật đầu đáp ứng. Đinh Trường An cũng là lần đầu tiên đến một nơi xa hoa như vậy dùng cơm, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là làm như không có việc gì, trong gian phòng ăn chỉ có hắn cùng Tạ Hân Di, hiện tại đã đến giờ tan việc, nên người mời còn chưa tới, vì vậy Tạ Hân Di cũng có chút sốt ruột, tuy rằng nàng biết rõ Đường Linh Linh sẽ không cho nàng leo cây, nhưng mà trên thành phố có nhiều việc, không biết lúc nào có chuyện bận, vạn nhất Đường Linh Linh tạm thời có việc, thì chuyện tối nay xem như không được rồi. Trường An, đợi tí nữa khách tới, cậu đi gọi món ăn. Không phải tốn tiền, đây là tôi mời khách, không cần tiết kiệm tiền. Tạ Hân Di cố ý cường điệu nói. Đường Linh Linh đến cũng không tính là muộn, so với thời gian ước định đến muộn chừng nửa canh giờ. Thấy bà tới tôi mừng quá, cứ lo lắng bà bận việc không đến. Tạ Hân Di vừa nhìn thấy Đường Linh Linh vào nhà, liền đứng lên đi tới, nắm lấy tay Đường Linh Linh không buông ra. Thời điểm này Đinh Trường An biết điều kéo cửa đi ra ngoài, chỉ là hắn cảm thấy người đàn bà này nhìn rất quen mắt. Thế nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào, gọi món ăn không phải mục đích chính là đàm luận, hơn nữa rất nhiều sự tình đều là tại trước khi ăn cơm liền giải quyết xong, như thế nào? Tìm được phi công mới rồi hay sao? Đường Linh Linh nhìn theo Đinh Trường An, nói đùa với Tạ Hân Di. Nói đùa gì vậy, hắn có vợ rồi đấy, tôi chỉ là mang theo làm hộ vệ đấy, tối nay chúng ta thuê một gian phòng, trò chuyện một đêm đi. Tạ Hân Di lôi kéo Đường Linh Linh ngồi xuống. Rót cho nàng một chén trà. Được rồi cứ tự nhiên, về sau có rất nhiều thời gian, lúc nào tôi cũng hoan nghênh bà đến ngủ cùng, Đường Linh Linh nhấp một hớp trà nóng, nói ra. Thật hay giả đây, vạn nhất tôi đụng phải chuyện không nên đụng làm hỏng mất chuyện tốt của bà không thể đem tôi xé ăn sao, tôi không bốc lên mạo hiểm đâu. Đường Linh Linh cùng Tạ Hân Di quan hệ của hai người rất tốt, vì vậy mặc dù hiện tại vị trí bất đồng, thế nhưng các nàng vẫn là có thể vui đùa với nhau đấy. Bà với thằng gia hỏa hộ vệ này, nếu không che đậy miệng, về sau đến thành phố công tác, nơi này và huyện của bà không giống nhau, bà phải cẩn thận mới được đấy. Đường Linh Linh cười dặn dò. Yên tâm đi, tôi với bà cùng một chỗ nên mới dám nói như vậy, ai bảo bà là chị em tốt với tôi chứ. Tạ Hân Di ngược lại là vuốt mông ngựa, lời này thật ra khiến Đường Linh Linh trong nội tâm rất thoải mái, bởi vì nàng biết rõ Đường Linh Linh coi trọng nhất là tình nghĩa đồng học, điểm ấy nàng từ lúc còn trong trường học thì đã nhìn ra. Được rồi, chuyện của bà thì tôi đã báo cáo lên thành ủy, là bí thư không có phản đối, chỉ cần hắn gật đầu là được rồi, để tôi nói qua bên khu Tân Hồ một chút, đợi tí nữa Đinh khu trưởng của khu Tân Hồ tới đây, để hai người nhận thức qua, Đinh khu trưởng cũng không phải là người khó nói chuyện, bất quá trong mắt hắn Quan Nhất Sơn là người đáng chết, nếu bà đến khu Tân Hồ, thì nên biết làm như thế nào chứ. Đường Linh Linh đem tin tức khu Tân Hồ để lộ một chút cho Tạ Hân Di. Tuy rằng Tạ Hân Di tới tìm Đường Linh Linh đấy, thế nhưng nàng giờ đã không còn có công tác ở khu Tân Hồ rồi, khu trưởng khu Tân Hồ là Đinh Trường Sinh, Đường Linh Linh mới đem khu trưởng gọi tới, cái tình cảm này coi như là cho đủ mặt mũi Tạ Hân Di. Trước kia tôi chỉ là nghe nói qua Đinh khu trưởng này, có phải đây là nhân vật rất khó đối phó? Tạ Hân Di trong nội tâm thật đúng là có điểm bồn chồn. Ai ui, không nghĩ tới trên đời này còn có nhân vật mà làm cho Tạ Hân Di sợ, không được rồi à. Đường Linh Linh nhìn xem bộ dạng Tạ Hân Di, nói móc. Ai, bà đừng có ở chỗ này cười nhạo tôi, chưa từng ăn thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy, Đinh khu trưởng lại có thanh danh bên ngoài là háo, Tạ Hân Di nói còn chưa dứt lời thì cửa bị đẩy ra rồi, Đinh Trường Sinh từ bên ngoài đi vào. Là thanh danh tốt hay là danh tiếng xấu đây? Đinh Trường Sinh cũng không khách sáo, liền ngồi ở phía bên phải Đường Linh Linh. Đến muộn như vậy, đang chờ em cùng ăn cơm đây này, Hân Di, đi gọi món ăn đi, Đường Linh Linh liếc mắt nhìn thoáng qua Tạ Hân Di, ý bảo nàng đi ra ngoài trước. Tạ Hân Di liền đứng lên nhìn Đinh Trường Sinh rồi gật đầu, liền đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh cầm qua ấm trà rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch, đúng là có chút khát. Đó là đồng học của chị à, lai lịch như thế nào vậy? Công tác ở huyện Vân Lâm đấy, nàng là bằng hữu thời còn đại học, chị chuẩn bị điều nàng đến thành phố. Việc này chị đã chào hỏi cùng La Bí Thư, khu Tân Hồ vị trí chủ nhiệm không phải còn trống sao, em thấy nàng được không? Đường Linh Linh lại rót trà cho Đinh Trường Sinh, hỏi. À, thì ra là việc này à, không phải là chị đã sắp xếp xong rồi sao? Đinh Trường Sinh không có ý tứ trách cứ, một chủ nhiệm phòng an sinh xã hội tại khu Tân Hồ thì lật không nổi bao nhiêu sóng gió, vì vậy Đinh Trường Sinh cũng không xem việc này là chuyện quan trọng. Chương 76. Phần 76. Lời này không phải là trả lời câu hỏi của chị Trương cầu ý kiến của em, Tạ Hân Di là đồng học từ lâu của chị, con người này chị hiểu rõ, nàng biết rõ nặng nhẹ, nói không chừng về sau cũng có thể trở thành trợ lực tốt cho em đấy, vì vậy chuyện này em cần phải ủng hộ, Đường Linh Linh đương nhiên sẽ không cùng Đinh Trường Sinh khách sáo, lời mở miệng này chính là khẩu khí mệnh lệnh. Đương nhiên, khẩu khí như vậy là còn dựa vào đặc thù quan hệ của hai người, nếu Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh không có nữa xu quan hệ. Thì cho dù Đường Linh Linh là chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố, Đinh Trường Sinh cũng không có ngồi yên ở chỗ này mà nghe nàng la lối om sòm. Được rồi, chỗ của em không thành vấn đề, bên Dương Trình Trình chỗ đó chị có chào hỏi chưa? Chị cũng cẩn thận với tâm tư của người đàn bà này, yên tâm đi, Dương Trình Trình thì chị sẽ giải thích, chuyện này em không cần quan tâm đến, chị nghe nói em đem khu cao ốc ủy ban khu mang gì thế chấp rồi hả? Đường Linh Linh cắn hạt dưa đưa vào trong miệng, chậm rãi hỏi. Đó cũng là vì không có biện pháp nào khác, nếu ngày mai tiền lương còn chưa có phát, đoán chừng giáo viên khu sẽ đem em mang đi bán lấy tiền rồi. Bất quá trong việc này có vài cán bộ khốn kiếp của chúng ta, không xem chuyện của bọn họ là chuyện quan trọng, người ta chỉ là dựa vào đi dạy học kiếm tiền cơm, nhưng mà tiền lương thì cứ nợ kéo dài, trong khi cái khu vực quảng trường thì tu sửa hơn một năm hao tổn của cải hết 500-600 triệu nguyên tiền rồi, vẫn còn chưa có sửa xong, em cũng không có ý định tiếp tục sửa cái quảng trường đó nữa. Có sao thì cứ để vậy đi, Đinh Trường Sinh bực dọc, nói ra. Nói nhảm, em là khu trưởng, mà làm như vậy sao? Muốn làm là như vậy, người biết rõ nội tình còn dễ nói, con người không biết thì sẽ cho là em vô năng, đến lúc đó việc này truyền đi, em sẽ giải thích thế nào, vì vậy, chị thấy em vẫn phải nghĩ biện pháp làm việc này cho viên mãn, nói cách khác, bên Dương Trình Trình cũng sẽ không đồng ý em bỏ rơi cái quảng trường đó đâu. Đường Linh Linh thấy được Đinh Trường Sinh trong giọng nói bất mãn. Nhưng mà nếu từ tâm tình bất mãn làm ảnh hưởng đến trong công việc, thì cũng rất dễ dàng làm ra chuyện hồ đồ n, đến lúc đó lại phải vãn hồi mà nói, thì chi phí tiền bỏ ra còn cao hơn, thôi đi, đừng nói là hiện tại không có tiền, nếu chính là có tiền, em cũng sẽ không làm như vậy, việc gì em phải chùi mông cho người khác chứ, người nào dính phân thì tự người đó lau, em không có cái nghĩa vụ đó. Đinh Trường Sinh cho là lời nói của Đường Linh Linh không đúng. Ai, có đôi khi nhìn em làm việc, chị cảm thấy em thật sự trưởng thành rất nhiều, nhưng mà có đôi khi lại cảm thấy em kỳ thật chi mới là một đứa con nít chưa mọc lông mà thôi, giống như em mới vừa nói đấy, ai bảo em là người kế nhiệm chứ, người kế nhiệm cho tiền nhiệm thì phải chùi mông cho người trước đấy, đây không phải là quy tắc ngầm sao. Em có thể ngoại lệ à, việc này chính là như vậy, tiền lương khất nợ của giáo viên, đây không phải là tiền nợ của tiền nhiệm lưu lại phân trên mông đít, em chẳng phải là đang lau sao. Đường Linh Linh tiếp tục giáo dục Đinh Trường Sinh. Được rồi, chuyện này sau này hãy nói đi, hôm nay tới ăn cơm đấy, cứ thảo luận việc này còn có thể có khẩu vị để ăn sao. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Đây không phải là con đường em chọn lựa đi lên sao, Đường Linh Linh lườm Đinh Trường Sinh nói ra. Đinh Trường Sinh ngồi trong phòng uống trà, Đường Linh Linh cũng đứng dậy đi ra tới cửa bên ngoài nhìn qua, Tạ Hân Di cùng tên hộ vệ kia đang cùng một chỗ thương lượng chuyện gì đó. Tạ Hân Di Di bộ dạng tức giận đến làm cho Đường Linh Linh cảm giác rất quen thuộc, bởi vì người đàn này này trong trường học lúc cũng là muốn chỉ huy nam nhân, thế nhưng là cũng là bởi vì chuyện chỉ huy như vậy, làm cho chồng của nàng chịu không được cái loại vinh mặt hất hàm sai khiến, rốt cuộc phải ly hôn. Tôi không biết nàng còn mang tới thêm một người đàn ông, lát nữa cậu vào kính vài chén rượu, đêm nay chúng ta sẽ không quay về được rồi, báo cho vợ của cậu biết đi. Tạ Hân Di đối với Đinh Trường An nói ra. Hả, phải ở lại đây sao? Đinh Trường An lại càng hoảng sợ, trước đó hắn không có nói với vợ của mình là ở lại qua đêm, bây giờ như thế nào để nói rõ đây, tính cách của vợ hắn thì hắn biết rõ đấy, thế nào cũng nghe ngóng mình và ai đi lên thành phố đấy, không ai biết mình cùng nữ chủ nhiệm cùng đi, trong phòng an sinh xã hội cũng không ai biết mình đi công tác, vậy thì càng khó giải thích rõ ràng, Hân Di, xong chưa? Đường Linh Linh đứng ở cửa ra vào hô. Tạ Hân Di cũng không có lo lắng, lại cùng Đinh Trường An nói chuyện, rồi tranh thủ thời gian về lại gian phòng. Khoác tay của Đường Linh Linh đi vào. Đinh khu trưởng, vừa rồi chưa kịp giới thiệu, vị này chính là Tạ chủ nhiệm Tạ Hân Di của phòng an sinh xã hội của huyện Vân Lâm, vị này chính là Đinh khu trưởng khu Tân Hồ, về sau rất có thể sẽ là cấp trên của cô đấy, đêm nay cô phải hảo hảo kính hắn mấy chén, thế nhưng hắn cũng có thanh danh là nghìn chén rượu không ngã đấy. Đường Linh Linh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nói xấu hắn. Ai ôi, Đinh khu trưởng, tôi vẫn luôn nghe nói khu trưởng khu Tân Hồ là cán bộ cấp huyện trẻ tuổi nhất nhất của thành phố Hồ Châu. Không ngờ thấy cậu, so với ta tưởng tượng của tôi còn trẻ hơn a. Tạ Hân Di là một người đàn bà có thể xông pha, cho nên đối với chuyện như vậy trong cách xử lý quan hệ nhân mạch từ trước đến nay đã là quen thuộc. Quan sát Tạ Hân Di đúng là cùng một kích cỡ dáng người, kẻ tám lạng, người nửa cân, chỉ là đôi bầu vú của nàng dựng thẳng sau cái áo nhìn trông có vẻ săn chắc hơn Đường Linh Linh, cặp mông thì vững chãi to lớn vểnh lên cùng hình dáng cái mông của Đường Linh Linh như hai giọt nước vậy. Tạ chủ nhiệm, xin chào a. Đinh Trường Sinh khách sáo nói, đối mặt Tạ Hân Di bàn tay duỗi tới, hắn cũng chỉ là chạm vào một đầu ngón tay liền rụt trở về, đúng mực nắm chắc vô cùng tốt. Đinh Trường Sinh biểu hiện như vậy làm cho Đường Linh Linh rất hài lòng, mặc dù mình cùng Đinh Trường Sinh đúng là không minh bạch đấy, nhưng mà loại sự tình này chỉ có trong lòng mình minh bạch, đó là cái loại cảm giác ích kỷ đấy, mà Tạ Hân Di đánh đá nổi danh, hơn nữa Tạ Hân Di cũng là một mỹ nhân hiếm có, điều này làm cho Đường Linh Linh có chút cảnh giác. Đinh Trường Sinh là cái loại người rất ưa thích đàn bà đã có chồng hoặc bỏ chồng, đó là điều nàng là rõ ràng nhất đấy, đối với những người đàn bà kia đã làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Vì vậy giờ thêm một Tạ Hân Di, nàng còn chịu nổi sao? Còn lúc này Đinh Trường An đi theo mặt sau lại ngây dại, mặc dù quá khứ đã trôi qua nhiều năm, nhưng mà diện mạo của Đinh Trường Sinh thì hắn vẫn còn là nhớ kỹ đấy. Hơn nữa Tạ Hân Di nếu như gọi Đinh Trường Sinh là Đinh khu trưởng, như vậy thì tại khu Tân Hồ này còn có thể có mấy người họ Đinh. Trong lúc nhất thời Đinh Trường An tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ có thể là ngồi đứng ở nơi đó, đợi đến lúc Tạ Hân Di cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện khách sáo xong, lúc này mới quay người giới thiệu Đinh Trường An. Đinh khu trưởng, còn đây là... Nhưng mà Tạ Hân Di nói còn chưa dứt lời, thì cũng cảm giác được ánh mắt của Đinh Trường Sinh không được bình thường, bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh đang nhìn chằm chằm nhìn Đinh Trường An, hơn nữa còn đi nhanh về phía trước vài bước. Anh Trường An, là Đinh Trường An sao? Đinh Trường Sinh cẩn thận hỏi. Là tôi, Trường Sinh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Đinh Trường An cũng đi về phía trước vài bước, cùng Đinh Trường Sinh duỗi ra tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Chương 77. Phần 77. Một màn này làm hai nàng ngẩn người, nhất là Tạ Hân Di, thời điểm này nàng suy nghĩ, Đinh Trường Sinh, Đinh Trường An, cái họ tên này nghe vào thật sự rất giống là hai anh em, vậy sao mình lại không nghĩ đến chứ, nhưng là bây giờ, có hỏi thì cũng không hợp thích lắm rồi. Ai nha, nhoáng một cái đã nhiều năm không gặp, từ lúc rời thôn em cũng rất ít khi trở về, trong thôn những người kia cũng không có ai nói cái gì rõ ràng, vì vậy em chỉ là nghe nói là anh đi ra bên ngoài công tác, thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được anh. Đinh Trường Sinh nắm tay Đinh Trường An, tràn đầy xúc động nói. Ừ, tôi cũng không nghĩ tới, tôi theo chân Tạ chủ nhiệm đến đấy, nếu không tới nơi này, chắc là không gặp được cậu rồi. Đinh Trường An chứng kiến Tạ Hân Di trên mặt lo lắng, vì vậy đem chủ đề hướng đến trên thân Tạ Hân Di. Thế nhưng Đinh Trường Sinh phảng phất là không có để ý tới ý tứ của Đinh Trường An, vẫn là lôi kéo bàn tay Đinh Trường An không tha. Khách quan dân làng tại trong thôn mà nói, Đinh Trường An là tấm gương để mọi người noi theo, lúc còn đến trường học thì thành tích rất tốt. Hơn nữa trong thôn là người duy nhất tu nghiệp nghiên cứu sinh, đó là chuyện rất có mặt mũi của thôn, mặc dù đại đa số người cũng không biết nghiên cứu sinh rút cuộc là làm cái gì đấy, thế nhưng đó là đại diện cho học vấn. Đinh Trường Sinh nhớ đến lúc ấy hắn học tập không nghiêm túc, cha mẹ của hắn cũng giáo dục hắn là phải noi gương học tập của Đinh Trường An. Xem người ta, sau khi tốt nghiệp còn được lưu lại tại huyện công tác, nhưng mà lúc đó Đinh Trường Sinh thì cũng không nghĩ tới mình lại lăn lộn đến tình trạng như bây giờ. Thế sự biến thiên. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất cảm khái, nhớ tới những chuyện trong thôn, nhất là việc cha mẹ mình sau khi chết phát sinh ra những sự tình kia, hắn ngậm ngùi lắc đầu ngồi ở bên cạnh Đinh Trường An. Đêm nay, Đinh Trường Sinh uống rất nhiều rượu, đó là cùng Đinh Trường An uống, cái gọi là tha hương ngộ cố chi cũng chính là như vậy. Đối với mình trong thôn đủ loại tao ngộ, Đinh Trường Sinh cũng không muốn suy nghĩ về quá khứ nhiều, vì vậy hắn cũng không thường quay trở về, thế nhưng là người trong thôn rồi lại cũng biết Đinh Trường Sinh hiện tại phát đạt. Đang làm quan gì thì không biết, nhưng mà nhất định không nhỏ, vì vậy hiện trong thôn nhóm đàn bà con gái lại giáo dục con cái khác rồi, không hề lấy Đinh Trường An ra làm tấm gương nữa. Mà là đổi thành Đinh Trường Sinh rồi, nếu như hắn biết rõ những sự tình này, không biết có thể hay không càng thêm cười khổ. Cứ thế cho đến khi tàn trận tàn rượu, Đinh Trường Sinh rủ Đinh Trường An cùng nhau về nhà mình, còn Tạ Hân Di thì cũng cùng theo về nhà Đường Linh Linh. Trường Sinh, đây là phòng cậu mua sao? Nhìn thấy Đinh Trường Sinh nhà ở cũng không tệ lắm, hơn nữa còn là tại thành phố Hồ Châu, Đinh Trường An hỏi. Ở đâu ra chứ, em nào có tiền mua phòng ốc, đây là phòng thuê, dù sao tiền thuê cũng là của nhà nước bỏ ra, phòng tắm ở bên kia, anh trước đi tắm rửa đi, trời lúc này quá nóng, Đinh Trường Sinh nói xong đi vào trong thay quần áo rồi. Từ khi cùng gặp lại Đinh Trường Sinh, Đinh Trường An không có cơ hội gọi cho vợ của mình, vì vậy tranh thủ thời gian gọi điện thoại về nhà, nhưng mà nói còn chưa dứt lời. Thì Đinh Trường Sinh liền đi ra, Đinh Trường An vội vàng cúp điện thoại. Lâm Mộc lúc mới bắt đầu còn hoài nghi, nhưng mà nghe tới tay truyền đến thanh âm của một đàn ông khác, nàng lúc này mới yên tâm, hơn nữa làm nàng cao hứng chính là chồng mình rõ ràng đánh bậy đánh bạ lại gặp được Đinh Trường Sinh, cũng không biết ra hỏa mặt mỏng này có nói cùng với Đinh Trường về chuyện thăng chức lên làm trưởng phòng hay không. Đinh Trường Sinh thay đổi quần áo xong đi ra nấu nước, còn Đinh Trường An thì cầm lấy khăn tắm tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa. Bên này Lâm Mộc nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy phải dặn dò chồng mình vài câu, đây là một cơ hội khó có được, nghĩ tới đây, Lâm Mộc lần nữa cầm điện thoại lên, gọi cho Đinh Trường An, nhưng mà Đinh Trường An lúc này đang tắm rửa, Đinh Trường Sinh thì nhìn thấy số gọi biểu hiện là lão bà đại nhân, nên không dám tiếp. Lâm Mộc thấy Đinh Trường An không tiếp, thì nàng càng là không để yên cứ gọi đến, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, cầm lấy điện thoại gõ cửa phòng vệ sinh. Anh Trường An ca, chị dâu điện thoại tới. Hay là trong nhà có chuyện gì gấp đấy, Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Thế nhưng Đinh Trường An giờ phút này ở trên người đầy xà phòng, vì vậy nói ra, cậu cứ nghe dùm chút đi, nói cho nàng biết là tôi đang tắm rửa, đợi lát nữa thì gọi về, được rồi. Đinh Trường Sinh tiếp nghe điện thoại, alo, chào chị dâu, anh Trường An đang tắm, đợi lát nữa sẽ gọi về chị dâu. Đinh Trường Sinh tại trong điện thoại đối với Lâm Mộc giải thích nói. À, là ai vậy? Lâm Mộc suy đoán có thể là Đinh Trường Sinh, nhưng mà không nắm chắc, liền hỏi. Em là Đinh Trường Sinh, là người cùng thôn với anh Trường An. Đinh Trường Sinh nói ra, hắn thật không ngờ lúc mình tiếp cú điện thoại này, thì Lâm Mộc đã sớm tính toán với hắn rồi. À, Đinh khu trưởng phải không? Chị dâu, đừng khách sáo, gọi em Trường Sinh là được rồi, em cùng anh Trường An đã lâu không gặp, đêm nay anh ấy ở nhà em, chị dâu yên tâm đi. Yên tâm, đương nhiên là chị yên tâm. Chỉ là có chuyện này không biết có nên nói hay không, Trường An có nói cho cậu biết chưa? Lâm Mộc hỏi dò. Chuyện gì vậy, anh Trường An chưa có nói cái gì hết, Đinh Trường Sinh nghi hoặc nói. À, chị biết ngay ra hỏa này mà, chắc là hắn sẽ không nói với cậu đâu. Kỳ thật chúng ta đoạn thời gian trước có về thôn thăm ông bà một chuyến, nhờ vậy mới cậu cũng đang công tác tại thành phố Hồ Châu, hơn nữa còn làm lãnh đạo. Lúc kia chị đã nghĩ ngợi bảo Trường An đi tìm cậu, hắn đã lớn tuổi như vậy rồi, tại trong phòng an sinh xã hội lăn lộn không được tốt, đang có một vị trưởng phòng bảo hiểm y tế còn trống, sắp tới Tạ chủ nhiệm lại sắp được điều đi, thì cái vị trí trống trưởng phòng kia sẽ còn cạnh tranh kịch liệt. Chị lại không có quan hệ gì, khó khăn lắm mới biết cậu cũng ở Hồ Châu, vì vậy chị muốn nhờ, Lâm Mộc nói đến đây thì không nói nữa, nàng minh bạch Đinh Trường Sinh nếu là lãnh đạo, thì sự tình sẽ biết, nếu mình nói quá rõ ràng, ngược lại thì có vẻ nông cạn rồi, nàng hiểu được như thế nào biểu đạt ý nghĩ của mình. Chị dâu, em hiểu ý tứ của chị, đợi lát nữa Trường An đi ra em sẽ cùng trao đổi, nghe một chút ý nghĩ của anh ấy, được rồi. Vậy là tốt rồi, Đinh Khu Trường, cảm ơn cậu nhé, cậu cùng Trường An đều là từ chung một thôn đi ra, gia hỏa này có tài hoa, chỉ là tính tình quá thẳng, làm phiền cậu răn dạy hắn dùm, cảm ơn cậu, chị dâu, chị khách sáo quá. Đinh Trường Sinh nói, nhưng chỉ là trong lúc ngắn ngủn nói chuyện với nhau, Đinh Trường Sinh liền cảm nhận được, Đinh Trường An trong nhà nhất định là bị vợ lãnh đạo, hơn nữa bà chị này nhất định không đơn giản, cũng không biết Đinh Trường An nhiều năm như vậy làm sao mà trôi qua được, nghĩ tới đây, hắn nụ cười. Chương 78. Phần 78. Đinh Trường An tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế salon, trước mặt là điện thoại di động của mình, vì vậy lấy lên gọi điện thoại cho vợ của mình, anh Trường An, chuyện của anh thì chị dâu vừa nói với em rồi, anh tính như thế nào đây? Đinh Trường Sinh ném cho Đinh Trường An một điếu thuốc, hỏi. Đinh Trường An không có đốt điếu thuốc, mà là đặt ở trên bàn trà, trong nội tâm nén giận, Lâm Mộc quả thực là quá đáng, cứ như vậy chỉ trong chốc lát liền đem chuyện của mình kể lại cho Đinh Trường Sinh, bởi vì thấy Đinh Trường Sinh bất quá chỉ là khu trưởng khu Tân Hồ, mà mình thì công tác tại phía dưới huyện Vân Lâm, chuyện này nếu Đinh Trường Sinh vẫn còn làm thư ký cho lãnh đạo thành phố, nói không chừng việc này thì có thể thành, thế nhưng hắn hiện tại đã không còn làm thư ký cho lãnh đạo. Mặc dù bây giờ là chủ chánh một phương, thế nhưng suy cho cùng thì cấp bậc cũng ngang lãnh đạo cấp huyện của mình, người ta chưa chắc sẽ bán cho Đinh Trường Sinh mặt mũi này. Hơn nữa, lăn lộn quan trường ai cũng biết, nhân tình khó khăn nhất là nhân tình, lãnh đạo trong huyện nếu lúc này đây để cho Đinh Trường Sinh mặt mũi, kế tiếp không biết lúc nào sẽ tìm gặp lại Đinh Trường Sinh bởi vì cái gọi là có qua có lại, cho nên lại tạo ra phiền toái cho Đinh Trường Sinh, đây là điều mà Đinh Trường An không muốn nhìn thấy. Kỳ thật nội tâm của Đinh Trường An vẫn có chút ngạo khí đấy, hắn vẫn luôn nghĩ đến dựa vào sự cố gắng của mình mà bò lên, tuy rằng con đường này vô cùng khó khăn, thế nhưng là dù sao cũng là chính mình tạo ra đấy, không mắc nợ nhân tình bất luận kẻ nào, nhất là Đinh Trường Sinh so với mình nhỏ tuổi hơn nhiều như vậy bây giờ mình lăn lộn nợ lấy nhân tình của Đinh Trường Sinh, chuyện này nếu chuyển đến trong thôn, thì mặt mũi cha mẹ mình để ở nơi nào đây? Thật ta thì trước đó Tạ chủ nhiệm cũng đã nói với tôi rồi. Nàng nói trước khi chuyển đi sẽ đem tôi đề bạt lên làm trưởng phòng bảo hiểm y tế, vì vậy việc này cậu cũng đừng có quan tâm đến, vợ của tôi thì tính tình hay nói nhiều, cậu đừng để ở trong lòng. Đinh Trường An giải thích nói. Không, lại thấy chị dâu nói cũng đúng, đều là người cùng trong thôn đi ra ngoài làm việc, tự chúng ta không giúp mình, thì ai tới giúp đỡ đây? Kỳ thật, nếu anh ở trong huyện làm cái gì trưởng phòng bảo hiểm y tế, em cảm thấy anh có chút thua lỗ, nếu anh muốn nguyện ý đến thành phố công tác. Em có thể hỏi qua một chút, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh cảm thấy Đinh Trường An người này trung thực, hơn nữa nếu có thể đến thành phố, nói không chừng qua vài năm cũng có thể trở thành trợ lực cho mình. Theo tại bên trong thể chế lăn lộn trong thời gian càng dài, Đinh Trường Sinh càng có cảm giác lực bất tòng tâm, mình cho dù là ba đầu sáu tay thì cũng đâu có thể làm được bao nhiêu chuyện, vì vậy hắn tập trung muốn chuyển biến tư tưởng của mình một chút. Đến thành phố công tác, không thích hợp đâu, vợ con của anh thì đều tại huyện Vân Lâm. Một mình đến thành phố cho dù là công tác quan trọng như là thế nào thì vợ của anh nhất định cũng sẽ không đồng ý đâu. Đinh Trường An giải thích nói còn chưa dứt lời đã cảm thấy việc này có chút không ổn, đây không phải là minh chứng mình sợ vợ sao. Chị dâu là chuyện của chị dâu, chuyện đó cũng dễ giải quyết, mấu chốt là anh suy nghĩ như thế nào. Trong huyện không thể so với thành phố, có thể anh ở trong huyện làm trưởng khoa, cũng chính là khoa trưởng mà thôi, cấp bậc đầu có đi lên, nhưng mà nếu anh ở trên thành phố làm khoa trưởng. Cấp bậc chính là cán bộ cấp khoa, chuyện này có khác nhau rất lớn, hơn nữa tại thành phố, tiếp xúc với lãnh đạo cũng nhiều hơn, cơ hội cũng sẽ càng nhiều hơn, anh thật sự cứ như vậy cam tâm cả đời vùi ở huyện Vân Lâm sao? Đinh Trường Sinh khích tướng nói. Trường Sinh, chuyện này đột nhiên quá, tôi có chút theo không kịp, cứ như vậy đi, để tôi suy nghĩ thật kỹ, lúc trở về cũng cùng chị dâu cậu ban bạc lại một cái, chị dâu cậu ngoại trừ đến trường dạy học, cả đời cũng chưa có ly khai huyện Vân Lâm, nếu đi ra khỏi cái tổ này. tôi sợ nàng sẽ không đáp ứng. Đinh Trường An nói ra. Được, cứ theo lời của anh, có gì báo tin cho em biết sớm, để em có chuẩn bị. Đinh Trường Sinh cười cười, cầm lấy khăn tắm tiến vào phòng vệ sinh. Chinh phục gái đẹp chương 9. Lúc này tại nhà của Đường Linh Linh, hai người đàn bà ngồi ở trên sàn nhà, hai cái váy ngủ mỏng như cánh ve đem đường cong của hai nàng phát huy ra tác dụng vô cùng. Hai nàng ngồi mặt đối mặt, chính giữa để đó một chai rượu đỏ, có thể là tại trong tủ lạnh vừa lấy ra, rượu đỏ tỏa lấy sương mù nhàn nhạt, phảng phất là nhân gian tiên cảnh, làm cho người ta rất muốn lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này, không người nguyện ý mở miệng nói chuyện, mãi đến khi chai rượu đỏ đã cạn thì cũng là lúc hai người đàn bà quấn lấy vào nhau, đến đây đi. Chinh phục gái đẹp chương 9. Lúc sau thì Đường Linh Linh nằm xuống, đồng thời giữ chặt đầu Tạ Hân Di hướng đến cải âm hộ của mình, ồ, ừ, Theo hai ngón tay của Tạ Hân Di xâm nhập vào cửa miệng âm đạo, Đường Linh Linh nhíu mày, rất nhanh trên mặt hưng phấn rồi, hai ngón tay thọc vào giải quyết gãi ngứa sâu trong thân thể nàng mang tới thống khoái. Đường Linh Linh khép hờ hai mắt, khẽ cắn môi, dãy dụa thân thể, đang phối hợp lấy động tác của Tạ Hân Di. Chinh phục gái đẹp chương 9 á. Một lúc sau, hai ngón tay Tạ Hân Di sử xuất khí lực cuồng bạo đánh sâu vào trong âm đạo Đường Linh Linh, đột nhiên Đường Linh Linh quát to lên một tiếng, sau đó hai chân thật chặt kéo căng lên. Nàng cảm giác được trong thân thể bắp thịt của mình cũng đang co quắp, đồng thời đã có chất lỏng từ bên sâu trong cổ tử cung bắn nhanh ra, một loại khoái cảm liền nhanh chóng tại toàn thân lan tràn ra, nàng đã trải qua dài dòng buồn chán chờ đợi, rốt cục cuối cùng cũng đạt đến cao trào, nhìn xem dưới người chủ nhiệm tổ chức cán bộ Đường Linh Linh rõ ràng do mình làm cho đạt đến. Thân thể vặn vẹo, ngầm gọi say lòng người, mê người biểu lộ, cuối cùng nhuyễn địa, càng làm cho Tạ Hân Di sinh ra một cổ hào khí nam nhân mới có. Lúc này Tạ Hân Di xem thấy Đường Linh Linh đã đạt tới biểu lộ say lòng người, trong lòng cũng nổi lên rất lớn rung động, bên dưới cái âm hộ của nàng cũng đã là ướt nhẹp chất nhờn, kỳ thật nàng từ khi ly hôn, cũng là rất khát vọng có người đàn ông đến với chính mình, có thể tùy thời chiêu chọc nàng, sau đó đút vào thân thể làm cho mình thống khoái thỏa mãn, chỉ là sự tình không được như ý, cho nên thân thể nàng thường xuyên khô cạn trống vắng. Chinh phục gái đẹp chương 9. Đinh Khu Trường rút cuộc là hạng người gì a? Tốt hầu hạ sao? Rất lâu sau đó, Tạ Hân Di nhịn không được, mở miệng hỏi. Đường Linh Linh liếc nhìn nàng, cũng lười trả lời nàng, cái gì gọi là tốt hầu hạ sao? Lời nói này làm sao nghe được không được tự nhiên như vậy đây? Chỉ là nhân vật truyền kỳ, thời gian dần qua thì bà sẽ biết, bất quá tôi khuyên bà nên cách hắn xa một chút, hắn còn chưa có kết hôn, cùng hắn có lời đồn đại hắn qua lại với đàn bà rất nhiều, bà cũng biết chúng ta kiêng kỵ nhất là cái gì, vì vậy về cái chuyện này vô luận là có. Hay là không có, một khi việc này nếu như bị tuôn ra, bà sẽ rất là khó lòng giải bày. Đường Linh Linh nói với Tạ Hân Di, kỳ thật cảm giác giống như là đang tự cảnh cáo bản thân mình đây. Ha ha, yên tâm đi, tôi không có ngu ngốc như vậy, hơn nữa, hắn không là dạng thức ăn của tôi, đàn ông quá giảo hoạt tôi chưa bao giờ đụng vào. Tạ Hân Di rơi xuống một câu định nghĩa về Đinh Trường Sinh, cho hắn là con người giảo hoạt. Vậy là tốt rồi. Để tôi nói sơ qua tình huống bên an sinh xã hội của khu Tân Hồ, Quan Nhất Sơn bị bắt, trong phòng hiện rất nhiều người cũng đang bàng hoàng, đều sợ liên quan đến trên người mình, Đường Linh Linh lại một lần nữa cảnh cáo Tạ Hân Di nói. Bởi vì không ai so với nàng hiểu rõ Tạ Hân Di hơn rồi, người đàn bà này lúc còn trong trường học liền bộc lộ ra rất mạnh dã tâm chính trị, chỉ là bị trễ nải nhiều năm như vậy ở dưới huyện Vân Lâm, hiện tại một khi là đã đến được thành phố, không phải như cá gặp nước sao, thế nào cũng đại triển kế hoạch lớn. Thế nhưng là càng là như vậy, thì Tạ Hân Di càng có khả năng bị người lợi dụng. Nếu như là trước kia, Đường Linh Linh cũng mặc kệ những sự tình này, những lời này cũng có thể không nói. Nhưng mà lúc này đây chính là mình đã đem Tạ Hân Di theo từ huyện Vân Lâm đến đây, vạn nhất Tạ Hân Di xảy ra chuyện, như vậy thì mình cũng có trách nhiệm đấy. Tôi biết rõ, vậy là lần này chắc phải là thay máu lớn tại phòng an sinh xã hội khu Tân Hồ rồi. Những người kia đến cùng lúc nào gặp chuyện không may vì có liên quan đến Quan Nhất Sơn thì thật đúng là khó mà nói. Vạn nhất hôm nay đờ bạt, ngày mai thì ngược lại rồi, đây không phải là tự mình đánh vào mặt mình sao? Vì vậy, đây cũng là lý do tôi đem bà từ huyện Vân Lâm điều đến đây đấy, như vậy thì có thể tránh được khỏi dùng người bên an sinh xã hội khu Tân Hồ, cho nên bà không thể để cho tôi thất vọng, vô luận là có bất kỳ người nào trong phòng an sinh xã hội khu Tân Hồ gặp chuyện không may, đều cùng bà không có quan hệ, bà chỉ cần đem thế cục ổn định là được rồi. Đường Linh Linh nói ra. Chương 79. Phần 79. Bởi vì hai người suốt một đêm ở lại trên thành phố, nên Đinh Trường An và Tạ Hân Di vừa rạng sáng ngày hôm sau đã cùng một chỗ quay về huyện Vân. Đinh Trường An, không thể ngờ được, cậu lại nhận thức Đinh Khu Trường, tôi chỉ thấy kỳ quái, cậu có mối quan hệ vững chắc như vậy, tại sao lại không dùng đến chứ, mà cứ ở tại cái huyện Vân Lâm nhỏ bé này, chỉ cần cậu hướng đến Đinh Trường Sinh há mồm, hắn có thể không đáp ứng cậu sao? Tạ Hân Di vừa lái xe, vừa nói. Theo từ tối hôm qua bắt đầu, nàng vẫn đang suy nghĩ, có nên lập tức đề bạt Đinh Trường An lên làm trưởng phòng bảo hiểm y tế. Nếu như Đinh Trường An cùng Đinh Trường Sinh đã có cái tầng quan hệ này, như vậy thì trước khi đi, đem Đinh Trường An bài tốt một chút, xem như là cho Đinh Trường Sinh một cái mặt mũi, như vậy sau này mình công tác tại khu Tân Hồ khả năng cũng thuận tiện hơn nhiều rồi. Hơn nữa con người của Đinh Trường An đúng là không tệ, mặc dù mình cùng hắn không có việc gì, nhưng là trong lòng của mình vẫn có bóng dáng của hắn, tại chính trong những đêm cô đơn lạnh lẽo, khi nàng thù dâm giải tỏa bản năng sinh lý đòi hỏi, thì thường xuyên ảo tưởng đến thân ảnh của Đinh Trường An xuất hiện ở trong đầu, cái thân ảnh này đã thật sâu khắc ở trong lòng của mình, chỉ là lần đi này, không biết lúc nào còn có thể gặp lại hắn, có khả năng là vĩnh viễn sẽ không giống như bây giờ rồi. Tạ chủ nhiệm, mỗi người đều có ý tưởng không giống nhau, tôi là thuộc về cái loại người khi làm bất cứ chuyện gì thì chỉ dựa vào chính bản thân của mình, làm được thì tôi mới có cảm giác thành tựu, hơn nữa thiếu nợ người một cái nhân tình, thì sẽ trả lại như thế nào đây? Nhân tình này thiếu. Vạn nhất người ta có chuyện gì phải tìm đến tôi, thì tôi nên làm cái gì bây giờ? Chuyện hợp pháp còn dễ nói, nếu phạm pháp loạn kỳ cương thì sao? Vì vậy, tôi không muốn thiếu nợ bất luận nhân tình của kẻ nào hết, Đinh Trường An châm trước nói ra. Cậu nên nhớ nước quá trong ắt không có cá, cậu muốn dựa vào cố gắng của mình để mà leo lên, vậy thì cứ tiếp tục đợi đi, cậu công tác tại đây cũng lâu lắm rồi, cậu làm nhiều việc, làm tốt, vậy thấy nhất định có thể thăng lên không? Tạ Hân Di hôm nay nói rất nhiều. Có thể là bởi vì chính nàng sắp đi rồi, vì vậy muốn răn dạy hắn nhiều hơn một chút. Chinh phục gái đẹp chương 9. Lâm Mộc quản Đinh Trường An vô cùng nghiêm, tối hôm qua Đinh Trường An không về nhà ngủ, Lâm Mộc một đêm đều ngủ không được ngon giấc, một mặt là lo lắng vấn đề thăng chức của chồng mình, mặc dù Đinh Trường Sinh đã nói ra miệng như vậy, nhưng mình chỉ là một người đàn bà xa lạ với hắn, hắn có nói mà không làm thì cũng đâu có việc gì. Lâm Mộc vào phòng vệ sinh muốn dội nước để cho tỉnh táo lại một chút. Nàng đem áo thoát ra, phong cảnh mỹ diệu trên thân liền xuất ở trước mắt của mình qua tấm gương lớn đối diện, nàng thấy hai bầu vú của mình vẫn là đầy đặn săn chắc như trước kia, bên trong cái nịt vú bao vây kiêu ngạo đứng vững, sau đó Lâm Mộc lại đem quần của mình cởi xuống, cái khu vực tam giác đang bị cái quần lót chăm chú bao vây lấy, hai mép ngoài âm hộ mập mạp nhô lên hướng ra phía ngoài, tạo nên một cái khe nứt nhỏ từ chính giữa trung gian sâu hoắm khiến cho nhìn về phía trên càng thêm tràn đầy hấp dẫn. Thảm lông đen phảng phất nhẫn nhịn không được giữa hai chân Lâm Mộc loại này oi bức mà có chút ẩm ướt đấy, nàng tự hào về thân thể của mình, bất chợt nghĩ đến, chẳng lẽ nào mình phải trực tiếp đi gặp hắn thì mới dễ thành công hơn là giao việc này cho chồng mình. Vì vậy, Lâm Mộc phá lệ buổi trưa gọi điện thoại cho Đinh Trường An, hẹn giữa trưa cùng nhau ăn cơm, để mau chóng hỏi một chút tối hôm qua đến cùng Đinh Trường An nói được như thế nào đây. Chinh phục gái đẹp chương 9. Ừ, rất lâu không có ở bên ngoài ăn cơm rồi. Hôm nay ăn món gì cái đây? Đinh Trường An cầm lấy menu bắt đầu gọi món ăn, mà Lâm Mộc ngồi phía đối diện đã một tay nhanh giật lấy menu về tay của mình. Anh chỉ có biết ăn thôi, đợi lát nữa rồi hãy gọi thức ăn, trước tiên nói một chút về chuyện tối ngày hôm qua, đến cùng anh đã nói với Đinh Trường Sinh chưa? Tôi nói cho biết, anh năm nay đã hơn 30 rồi, nếu bỏ qua cơ hội này, thì đời này cứ tiếp tục là như vậy mà thôi, một bước sai từng bước sai, còn nếu anh sợ, thì để tôi tự mình lên thành phố gặp Đinh Trường Sinh nói. Lâm Mộc có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu vừa rồi thay vì là Đinh Trường An mà là nàng đi gặp Đinh Trường Sinh tại nhà riêng của hắn, chỉ có hai người với nhau thì mọi việc đã giải quyết xong rồi, Đinh Trường An trong tâm không suy nghĩ nhiều, vì vậy nhìn xem Lâm Mộc chỉ cười mà không nói. Hắc, có phải là anh muốn ăn đòn phải không? Lâm Mộc giơ lên menu, nhưng khi nhìn chung quanh thì thấy còn có những người khác, nên xê hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Trường An. Chuyện của anh trên cơ bản đã định rồi, em không cần đi tìm Đinh Trường Sinh đâu. Đinh Trường An cười tủm tỉm nhỏ giọng nói ra. Thật sự, chuyện khi nào, là Đinh Trường Sinh chào hỏi sao? Lâm Mộc vẻ mặt vui mừng, ánh mắt nhìn Đinh Trường An liền thay đổi, vui vẻ ra mặt đấy. Đinh Trường An đối với chuyện lão bà của mình mê làm quan rất mạnh đã có sức miễn dịch rồi, vì vậy cũng không có trách nàng gì cả, không phải, chỉ là hiện tại anh đang rất mâu thuẫn. Ngày hôm qua ở tại trong nhà Đinh Trường Sinh, gia hỏa này quan khí rất đủ. Nhưng mà đối đãi với anh thân thiết như bằng hữu, hắn còn muốn anh lên thành phố công tác, nhưng mà anh nói chuyện này anh không làm chủ được, cần phải về nhà hướng lãnh đạo vợ báo cáo để xin chỉ thị thì mới có thể trả lời thuyết phục hắn. Cái gì, hắn nói cho anh lên thành phố nhân công tác, công việc gì? Lâm Mộc ánh mắt thoáng cái trừng lớn lên thành một cái vòng tròn. Việc gì thì chưa nói, bởi vì anh cũng không biết em có đồng ý hay không à. Đinh Trường An nói ra. Em nói Đinh Trường An, anh có phải đầu óc heo hay không, chuyện tốt như vậy, mà không nắm lấy cơ hội, anh chỉ là như vậy, cơ hội tới mà không biết nắm chặt, công tác trên thành phố so với trong huyện giống nhau sao? Đó là một cấp bậc gì? Anh lên thành phố, qua một thời gian lăn lộn, thì đem chúng ta cùng lên thành phố, anh theo Đinh Trường Sinh, là có được chỗ tốt rồi, bước tiếp theo Giao Giao còn phải lên tiểu học, chất lượng giáo dục trên thành phố so cùng trong huyện có thể giống nhau sao? Lâm Mộc quả thực là hận đến hàm răng ngứa. Nếu không phải đang ở trong tiệm cơm thì đã sớm cùng Đinh Trường An trở mặt. Tốt rồi, anh chẳng qua là không biết em có đồng ý hay không, nhưng em xem lại chút đi, cả nhà chúng ta đang tại trong huyện cũng đang thật tốt mà, bình thường em có đi vòng ở đâu, con gái cũng có anh xem chừng, lần này nếu đi đến thành phố, thì không biết lúc nào anh mới có thể đem em và con gái cùng lên, đây là không phải chúng ta ở riêng hai địa phương sao? Đinh Trường An giải thích nói. Anh câm miệng cho em. Lát nữa liền gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh đi, nói là anh nguyện ý đến thành phố công tác, việc này nếu thất bại, chúng ta liền sẽ ly hôn. Lâm Mộc nói xong đem menu hướng trên mặt bàn quăng ra, đứng lên rời đi. Ai, còn chưa ăn cơm, gọi món ăn đi, Đinh Trường An đuổi theo hô. Bực mình đến no rồi, tự anh ăn đi. Lâm Mộc cũng không quay đầu lại đi ra ngoài bỏ về nhà. Chương 80 Phần 80 Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tới Đinh Trường An lại nhanh như vậy gặp gọi điện thoại cho mình, lúc này hắn đang cùng trưởng phòng tài chính Diêm Quang Hà trao đổi về số tiền thế chấp cho vay đến cùng làm như thế nào để phát ra đây. Dựa theo ý của Đinh Trường Sinh toàn bộ 6 tháng thiếu lương nợ giáo viên thì trả hết, một phân tiền cũng không nợ lại, toàn bộ phát xong, hơn nửa tháng này sắp đến kỳ, cũng sớm phát cho xong, thế nhưng là Diêm Quang Hà là trưởng phòng tài chính, hắn không thể làm như vậy được, với tư cách trưởng phòng tài chính mà nói, đồng tiền gắn liền khúc ruột. Nếu trong chương mục tài chính không có tiền, đối với hắn rất khó, đến lúc đó vạn nhất có tình huống khẩn cấp, tài chính trên không có tiền xuất ra. Như vậy mình sẽ là lãnh đủ đấy, lãnh đạo thì cũng mặc kệ ngươi vì sao mà không có tiền. Khu trưởng, tôi có chút ý kiến, đương nhiên, cuối cùng vẫn là cậu quyết định, số tiền này, tôi cảm thấy được không thể cứ như vậy thoáng cái phát ra toàn bộ. Diêm Quang Hà nhìn xem Đinh Trường Sinh sắc mặt bất thiện, nhưng mà nên nói lời phải nói. Vậy ông có ý kiến như thế nào? Khu trưởng, những số tiền này từ đâu mà chúng ta có, tôi và cậu đều biết rất rõ ràng, nếu như đã thật vất vả mới có số tiền vay này, chúng ta phải có kế hoạch chi tiêu, tôi đề nghị tiền lương nợ trước kia, chúng ta chỉ phát 50%, số tiền còn 50% còn lại thì đến tháng sau sẽ phát, nhưng cũng không phải là thoáng cái là phát hết, chúng ta lại tiếp tục ứng ra 50% trên tổng số tiền còn thiếu lại, rồi bắt đầu từ tháng sau nữa chúng ta sẽ trả hết không thiếu nợ nữa. Như vậy tính gộp lại thì chúng ta đủ có thể chống đỡ được 4 tháng. Áp lực của chúng ta sẽ giảm xuống, Diêm Quang Hà mặc dù biết chủ ý này có chút tổn hại, nhưng mà không làm như vậy, những số tiền này đến sáng sớm ngày mai chỉ còn thấy cạn đáy. Vậy còn tiền lương nhân viên công vụ thì sao? Đinh Trường Sinh không có tức giận, bởi vì hắn cảm thấy Diêm Quang Hà lời này nói cũng đúng, cho dù là mình không tán thành rõ rệt, tiền lương nhân viên công vụ phát trước 1 tháng, cũng là làm như vậy. Về sau cũng sẽ hết nợ nhưng mà trước mắt vẫn thiếu, Diêm Quang Hà ác hơn, nếu nhân viên công vụ của toàn bộ khu biết rõ chủ ý này là của Diêm Quang Hà đưa ra đấy, đoán chừng buổi tối sẽ trồm mền mà đập hắn một trận. Ai, tuy rằng đây không phải là hợp quy củ, nhưng mà giống như là ông nói, những số tiền này nếu thoáng cái đều phát ra hết, thì tháng sau lại có khả năng tiếp tục túng thiếu. Đinh Trường Sinh lầu bầu, tựa như là đồng ý chủ ý của Diêm Quang Hà. Đúng lúc này, Đinh Trường An gọi điện thoại. Diêm Quang Hà nhìn xem Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại một mực nhìn xem, nhưng vẫn chưa không tiếp, vì vậy hướng về phía Đinh Trường Sinh gật đầu đi ra. Diêm Quang Hà là một lão hồ ly rồi, nhìn qua đã biết rõ cú điện thoại gọi Đinh Trường Sinh này có thể là điện thoại riêng tư, vì vậy lánh mặt đi ra ngoài, đây coi như là hiểu chuyện đấy, này, anh Trường An, có việc sao? Ách, là có chuyện này, tôi đã trở về thương lượng một chút với chị dâu cậu rồi, nàng mắng tôi một trận, trách ta không biết phân biệt nặng nhẹ, tôi cũng đã nghĩ thông suốt. Cậu xem việc này, Đinh Trường An câu nói kế tiếp thật sự là không biết nên nói như thế nào cho phải rồi. À, em đã cảm thấy, chị dâu so với anh thật tinh mắt hơn nhiều, được rồi, em nắm chắc việc này anh cũng không cần quản đến nữa, có tin gì thì em sẽ báo ngay cho anh, Đinh Trường Sinh cao hứng nói. Cúp điện thoại của Đinh Trường An, Đinh Trường Sinh đầu óc bắt đầu cân nhắc đến việc này rồi, việc của Đinh Trường An có thể là xử lý được, cục nào trong thành phố cũng có thể an bài được một người. Hắn tin tưởng những người kia cũng để cho mình một cái mặt mũi, còn nếu không thì sắp xếp ngay tại khu Tân Hồ cũng có thể, chỉ là nếu như vậy thì có chút phiền toái. Chỉ cần mình ra mặt chiếu cố đến việc này, đoán chừng quan hệ giữa mình và Đinh Trường An sẽ rất nhanh có người hỏi tham gia, bởi là như vậy chẳng những là dễ dàng để cho người nắm lấy đằng cán, hơn nữa đối với sự phát triển của Đinh Trường An sau này cũng không được tốt lắm. Bản thân hắn mặc dù là khu trưởng khu Tân Hồ, nhưng không thể đem miệng người lấp kín được, hiện tại xã hội này, là thời đại truyền thông, người nếu muốn phát tán nói chuyện, lấp kín miệng thì chẳng biết bao giờ mới xong đấy, lại một cái. Đinh Trường An so với tuổi của mình lớn hơn nhiều, nếu an bài tại cục đi hoặc là cơ sở, như vậy thì phải mất bao lâu mới có thể nâng lên được, niên kỳ càng lớn, đề bạt càng là khó khăn, đến cuối cùng nếu như không thể một mình đảm đương một phía, như vậy thì tính toán của mình có thể đã rơi vào khoảng không. Vì vậy, muốn an bài Đinh Trường An, nhất định phải để cho vị trí khởi điểm cao một chút, hơn nữa tốt nhất vẫn là không có cùng xuất hiện với mình, được như vậy thì lời chỉ trích khả năng cũng ít hơn một chút. Chinh phục gái đẹp chương 9. Chỉ chốc lát, Diêm Quang Hà nghe trong phòng không còn có động tĩnh, lại gõ cửa vào. Khu trưởng, vậy việc này cuối cùng làm sao bây giờ? Diêm Quang Hà muốn Đinh Trường Sinh phải trực tiếp gật đầu. Được rồi, cứ theo như lời ông nói mà làm. Nhưng mà nhất định phải làm tốt công tác trấn an, nếu là có người không hiểu, ông phải giải thích cho tốt, đúng rồi, ông hãy liên hệ với Trương phòng giáo dục Trịnh Tiểu Ngải nhiều hơn, bởi vì công tác giáo dục là của cô ấy làm, nếu như thật sự là không làm được, thì lại đẩy đến nơi này của tôi, à, vậy được rồi, khu trưởng, tôi đi đây. Diêm Quang Hà nói xong muốn đi, nhưng mà bị Đinh Trường Sinh gọi lại. Ông Diêm, làm tốt lắm, tôi đã xem qua lý lịch của ông, chức vụ trưởng phòng này ông làm cũng được mấy năm rồi phải không? Đinh Trường Sinh hỏi. Mới vừa rồi còn nói chuyện tốt đấy, Diêm Quang Hà cũng không biết mình có chỗ nào đắc tội vị lãnh đạo trẻ tuổi này, nghĩ như thế nào mà lại hỏi mình vấn đề này. Bình thường nếu lãnh đạo hỏi lời này, 8, 9 phần là không có chuyện tốt, bởi vì nếu có chuyện tốt thì đã trực tiếp nói ra rồi. Diêm Quang Hà trong lòng suy nghĩ, xem ra lãnh đạo đã muốn thay mình rồi à, dù sao mình trước kia không có theo chân khu trưởng, trưởng phòng tài chính vị trí trọng yếu như vậy, ai mà không suy nghĩ phải giao cho ai trông giữ cái túi tiền này cho thỏa đáng. Tốt nhất là người mà mình tin cẩn. Ừ, đúng rồi khu trưởng, đã làm được mấy năm rồi. Diêm Quang Hà ngượng ngùng nói. Tôi mặc kệ trước kia ông làm như thế nào, nhưng mà ít nhất hôm nay với cái đề nghị này, tôi có cảm giác ông có thể làm được trợ lý đấy. Cứ như vậy đi, để tôi cùng Dương Bí Thư thương lượng một chút, đem vấn đề trợ lý của khu trưởng giải quyết. Tôi không biết trước đây khu Tân Hồ truyền thống có hay là không có trợ lý cho khu trưởng. Lần này một lần giải quyết cho xong, Đinh Trường Sinh nói làm cho Diêm Quang Hà có chút cảm giác nóng lạnh thất thường. Khu trưởng, tôi cảm ơn khu trưởng, tôi biết rõ nên làm như thế nào, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó. Diêm Quang Hà tỏ thái độ nói. Không phải nói như vậy, tất cả cũng là vì công tác, đúng rồi, trước kia bên phòng tài chính xuất tiền theo quy định như thế nào. Đây mới là vấn đề hôm nay Đinh Trường Sinh muốn nói, bởi vì khu Tân Hồ dùng tiền nhiều lắm. Mà với tư cách trưởng phòng tài chính lại là đối tượng của các ban ngành tranh nhau nịnh bợ, nắm giữ tài chính vốn chính là như vậy, người một cái ta một cái, nói là ăn thịt đường tăng một chút cũng không quá đáng, vì vậy như thế nào quản lý tiền là vấn đề mà Đinh Trường Sinh hiện tại muốn ưu tiên trước. Chinh phục gái đẹp chương 9. Diêm Quang Hà sau khi giải thích xong, Đinh Trường Sinh mới hiểu được, thời kỳ Lưu Thành An, tuy rằng Dương Nam Phi là chủ quản bên chính quyền, nhưng việc khởi công xây dựng khu quảng trường mới, thì Lưu Thành An chỉ thị xuất tiền. Bên phòng tài chính cũng chỉ có thể là làm theo mà thôi, bởi vì Dương Trình Trình đến thời gian không lâu lắm, phòng tài chính vẫn là cầm giữ tại trong tay bí thư khu ủy, thế nhưng điều đó thì Đinh Trường Sinh lại là không muốn. Cái gọi là chính quyền quản lý tài chính, đương nhiên là từ khu trưởng chịu trách nhiệm chi tiêu toàn bộ trong vùng, như lần này bởi vì vấn đề giáo viên nháo sự tiền lương, Dương Trình Trình lại không đếm xỉa đến, vì vậy nếu như đảng ủy quản việc đảng, chính quyền quản tài chính thì quy tắc này không thể cải biến, nếu như Diêm Quang Hà đã ở chỗ này. Vừa vặn tài chính khu cũng tạm thời có tiền, vì vậy cái quy củ này nhất định phải lập lại. Ông Diêm, chúng ta có chuyện nói thẳng rồi, về sau phần tài chính chi tiêu hướng ra phía ngoài nếu vượt qua 5 vạn nguyên thì phải do tôi ký tên, nếu như tôi không có mặt ở Hồ Châu, cô cứ gọi điện thoại cho báo cáo cho tôi, nếu không thông qua sự đồng ý của tôi, tiền không thể xuất ra, quy củ tài chính phải lập lại, nếu ai làm khó dễ ông, thì cứ trực tiếp hồi báo cho tôi, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Diêm Quang Hà nghe xong thì cả kinh. Một khu lớn như vậy, chỉ có 5 vạn nguyên tiền trở lên phải báo cáo ký tên, vậy chuyện này có thể phiền toái, bất quá nếu là như vậy, trách nhiệm của hắn ngược lại là nhẹ không ít, về sau nếu ai muốn tiền, đừng có tìm ta, cứ trực tiếp đi tìm khu trưởng là được, để cho Đinh khu trưởng ký tên, đây cũng là giảm bớt gánh nặng nhân tình cho mình à. Quang Hà cũng cao hứng nói. Khu trưởng, tôi minh bạch, nhưng nếu Dương Bí Thư muốn xuất tiền thì sao đây? Cũng phải hồi báo cho tôi, hoặc nàng liên hệ tôi, hoặc là tôi đến liên hệ nàng cũng có thể, ông cứ yên tâm đi. Diêm Quang Hà thật cao hứng rời khỏi, vội vàng chuẩn bị ngày mai trả tiền cho giáo viên, riêng Đinh Trường Sinh vẫn còn chuyện khác, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến thời gian ước hẹn, hôm nay Trọng Hải muốn tới khu đang phát triển để điều tra nghiên cứu về tình huống chỉnh đốn tác phong cán bộ, Đinh Trường Sinh phải phụng bồi, bản thân hắn vẫn còn kiêm chủ nhiệm khu đang phát triển, hơn nữa Trọng Hải còn là lãnh đạo, cũ của mình, không đi thì cũng không thích hợp. Đinh Trường Sinh xe tới khu đang phát triển vừa vặn xe Trọng Hải đến. Tại cửa ra vào La Hương Nguyệt nghênh đón khi nhìn thấy xe của Đinh Trường Sinh, nàng thật dài thở phào một hơi, Đinh Trường Sinh nếu không đến, mình tiếp đãi Trọng Hải ra sao đây? Mặc dù lúc mình còn tại Hải Dương cũng đã cùng Trọng Hải gặp mặt, thế nhưng vẫn chưa có quen thuộc, thì Trọng Hải gặp chuyện không may phải rời đi, vì vậy La Hương Nguyệt cùng Trọng Hải cơ bản cũng là người xa lạ, Trọng Bí Thư, xin lỗi, em tới chậm. Đinh Trường Sinh dừng xe, tranh thủ thời gian chạy hướng về phía xe Trọng Hải, kéo ra cửa xe Trọng Hải. Không muộn, nhìn thấy xe của cậu rồi, trước đó tôi định nói cậu nếu bận việc thì không cần đến đâu, tôi đến để xem sơ qua tình huống, Trọng Hải nhìn chung quanh, nhỏ giọng tại bên tai Đinh Trường Sinh nói ra. Bất luận người nào trong khu đang phát triển, thấy một màn này tại trước mắt, trước kia ai cũng đều cho rằng Đinh Trường Sinh là người của Thạch Ái Quốc, nhưng mà hầu như tất cả mọi người đều không để mắt đến một sự kiện, đó chính là Đinh Trường Sinh làm như thế nào mà đến Hồ Châu, trước khi đến Hồ Châu là hắn theo chân ai, vì vậy. Những người kia đều cho rằng nếu Thạch Ái Quốc rời đi, thì Đinh Trường Sinh phải xong đời, nhưng bây giờ thì thấy hình ảnh này thì cũng đã biết, thử hỏi ở bên cạnh ngươi, có mấy lãnh đạo giống như Trọng Hải có thể đưa lỗ tai cùng ngươi trao đổi. Đinh Trường Sinh phụng bồi Trọng Hải đi tới trước mặt đám người La Hương Nguyệt, La Hương Nguyệt vốn định chào hỏi trôi qua thì xong rồi, nhưng mà Đinh Trường Sinh thì không nghĩ như vậy, hắn biết chuyện mình ly khai rời khỏi khu đang phát triển là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà tài chính của nhà Vũ Văn mới bắt đầu tiến đến khu đang phát triển. Hơn nữa xí nghiệp của Tạ gia sắp tới cũng sẽ khởi công, tìm kiếm một người có thể kế thừa mình đó cũng là một vấn đề vô cùng quan trọng. Mà La Hương Nguyệt không thể nghi ngờ là một người thích hợp, thế nhưng là thế cục tại trên thành phố thì chưa rõ lãng, tuy rằng Lâm Xuân Hiểu có thể hướng đến La Bàn Hạ đề cử La Hương Nguyệt, mình cũng có thể hòa giải với Đường Linh Linh đem La Hương Nguyệt đẩy lên, thế nhưng còn có những người khác trên thành phố thì nghĩ như thế nào đây? Dựa theo quan sát của hắn, Chủ tịch Để Khôn Thành đối với khu đang phát triển cũng đang nhìn chằm chằm. Chỉ là không biết người chọn lựa của Để Khôn Thành sẽ đến từ ở đâu, còn nếu như có thêm Trọng Hải cũng ủng hộ La Hương Nguyệt mà nói, tình huống sẽ cải biến thật lớn, vì vậy tại trước mặt của Trọng Hải, hắn nắm bắt được cơ hội đem La Hương Nguyệt đẩy ra, Trọng Bí Thư, vị này là phó chủ nhiệm La Hương Nguyệt, anh còn nhớ đến La Hương Nguyệt không, lúc tại Hải Dương huyện, lúc kia nàng công tác tại phòng chính sách. Đinh Trường Sinh chỉ vào La Hương Nguyệt nói ra. La Hương Nguyệt giật mình cả kinh. Không biết Đinh Trường Sinh xuất kỳ bất ý tại trước mặt Trọng Hải nhắc đến mình đến cùng là có ý tứ gì, bởi vì trước đây nàng chưa từng có cùng Đinh Trường Sinh câu thông qua việc này. Úc, cô La, cũng là từ Hải Dương tới đây à? Trọng Hải ra vẻ không biết hỏi, kỳ thật hắn không biết sao. Nhưng mà có đôi khi lãnh đạo nên giả bộ hồ đồ thì phải giả bộ như hồ đồ, như vậy mới có thể tránh cho mình rất nhiều phiền toái. Vâng, Trọng Bí Thư, tôi cũng đến từ Hải Dương. La Hương Nguyệt không rõ ràng cho lắm. Đáp. Đồng chí La Hương Nguyệt có năng lực rất mạnh, trong khoảng thời gian này em rất bận, khu đang phát triển bên này đều là do một tay chị La Hương Nguyệt điều hành, có năng lực một mình đảm đương một phía đấy. Đinh Trường Sinh nói rất rõ ràng, ở đây tất cả mọi người nghe rõ trong lời nói Đinh Trường Sinh bao hàm ý tứ. La Hương Nguyệt trong lòng cũng là vui vẻ, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ ở trước mặt Trọng Hải đề cử mình, Trọng Hải cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ như thế nào, đương nhiên là nàng rất rõ ràng rồi, hơn nữa lúc này nàng kết luận. Đinh Trường Sinh đây là đang giúp mình, mặc dù mình có cái mũ của La Bàn Hạ mà đến Hồ Châu đấy, nhưng cũng phải có Trọng Hải phó bí thư có thể nói giúp thêm cho mình một, hai câu, thì cái chuyện tiếp nhận chức vụ của Đinh Trường Sinh trên cơ bản là ván đã đóng thuyền rồi. Ừ, cô La làm rất tốt, chúng ta vẫn luôn cường điệu nam nữ bình đẳng, nhưng lúc lựa chọn cán bộ, thường thì nam đồng chí chiếm ưu thế quá lớn, còn nữ đồng chí thì thường rất thua thiệt, về sau về phương diện này cũng phải cải thiện cái loại tình huống này, đương nhiên. Đây cũng không phải là vấn đề một sớm một chiều, mấu chốt hay là các nữ đồng chí phải triển khai được ưu thế của mình à. Trọng Hải rất cho Đinh Trường Sinh mặt mũi, lại nhải dài dòng nói nhiều như vậy. Chương 81. Phần 81. Đinh Trường Sinh nhìn thấy lần này đi cùng Trọng Hải còn là một người, đó là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy. Đinh Trường Sinh phỏng đoán thư ký của Trọng Hải vẫn còn chưa có định ra, chuyện này Trọng Hải nói rất nhiều lần rồi, nhưng mà văn phòng thành ủy đề cử những người kia thì không ai hợp ý Trọng Hải, vì vậy cứ phải phát sinh ra chuyện thay người. Bất quá như thế làm cho Đinh Trường Sinh linh cơ khẽ động, thời điểm này hắn nghĩ tới Đinh Trường An, nếu như đem Đinh Trường An điều đến thành phố, mà chưa có thể an bài một chức vị tốt được, chỉ bằng cứ tại trong huyện làm một người phụ trách nho nhỏ thì còn hay hơn, lãnh đạo, chuyện thư ký của anh còn chưa có giải quyết xong sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hừ, lúc ấy tôi bảo cậu quay trở về tiếp tục làm thư ký tôi, thì cậu mặc kệ, như thế nào? Lương Tâm cắn rứt, bây giờ cho dù có muốn trở về làm thư ký, thì tôi cũng không dám dùng cậu rồi. Trọng Hải cười nói. Ai ai, nói vậy là oan uổng a, đừng nói là trước kia, ngay tại lúc này chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, em lập tức liền tiền nhiệm thư ký ngay. Đinh Trường Sinh ra mặt dày không phải bình thường, thế nhưng là Trọng Hải đã sớm đối với tính nét tiểu tử này mò được nhìn thấy tận mắt, cái chính là đạp trên mặt mũi, nếu không cho hắn mặt mũi, thì hắn sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, Trọng Hải quay đầu tiếp tục xem xét khu đang phát triển xử lý, cùng với thái độ phục vụ, chính là không cho Đinh Trường Sinh tiếp tục cơ hội phát huy. Đinh Trường Sinh thì đang muốn dẫn xuất Đinh Trường An, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết như thế nào để tiếp tục rồi. Hừm, nhìn cậu cứ lải nhải, có phải là có chuyện gì hay không? Đợi một hồi, Trọng Hải nhìn lại sắc mặt Đinh Trường Sinh, hỏi. Ha ha, chỉ có lãnh đạo là hiểu em muốn hướng lãnh đạo đề cử một cá nhân, tuyệt đối là tin cậy, là đại ca của em đấy. Đinh Trường Sinh đến gần Trọng Hải, nhỏ giọng nói ra. Đại ca của cậu. Không phải là trong nhà của cậu không còn có người nào khác sao? Trọng Hải sừng sốt, tiếp tục đi lên phía trước, những người khác nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hải thì thầm với nhau, đều biết ý tách ra khoảng cách, như vậy có lợi cho Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hải trao đổi. Là một người anh trong thôn của em đấy, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn công tác tại dưới huyện của thành phố Hồ Châu, cùng là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, người trung thực đáng tin cậy, nếu được anh hãy cho một cơ hội. Đinh Trường Sinh nghiêm mặt nói, vì sự tình của Đinh Trường An. Hắn thật đúng là bất cứ giá nào cũng phải làm cho được, ừ, cậu tìm người thì tôi yên tâm rồi, đầu vào thao tác như thế nào, cậu xem rồi làm đi. Trọng Hải cuối cùng cũng trả lời, nhưng mà về phần có cần hay không Đinh Trường An, vẫn chưa có nói chắc, Đinh Trường Sinh thì hiện tại cần phải làm là đem Đinh Trường An theo từ huyện Vân Lâm điều đến thành phố. Với tư cách tại một công an lão luyện, Cảnh Trường Văn tính cảnh giác rất cao, nhưng mà hắn tại Hồ Châu lại không có mấy người tin cẩn, trước mắt thì Triệu Lâm được tính là một người trong số ít đó. Cho dù nói như thế nào, đây là người của Lâm Chí Sinh, mà Lâm Chí Sinh tại Cục Công an thành phố thì vẫn luôn là thất bại. Cái chức vụ bí thư của Ban Kỷ luật Thanh tra Công an có được cũng là nhờ sự giúp đỡ La Đông Thu, vì vậy theo phương diện này mà nói, Triệu Lâm hẳn là sẽ không hại hắn đấy. Thế nhưng thường thường người ngươi tín nhiệm nhất, lại là dễ dàng nhất trở ngược thành con dao găm đâm ngươi. Đạo lý này ai cũng hiểu, có thể thật sự muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không phải ai cũng làm được đấy. Cảnh Cục trưởng. Đây là một đồng học đại học, tại Hồ Châu muốn mở một cái quán, nên định mời cục trưởng chiếu cố một chút, cục trưởng xem có thể hay không tiếp kiến hắn. Triệu Lâm nhìn thấy tâm tình của Cảnh Trường Văn thoạt nhìn coi như là không tệ, nên cẩn thận nói ra. Mở cái quán, loại hình gì, tiệm ăn? Cảnh Trường Văn nhíu mày hỏi. Không phải tiệm ăn, mà là quán hát karaoke, cái quán này trước đây là của con trai Lưu Thành An mở đấy, hiện tại đã sang nhượng lại rồi, bạn của tôi muốn cùng anh gặp mặt. Hắn sợ có người đến quấy rối, cho nên muốn tìm quan hệ. Triệu Lâm nhìn xem sắc mặt Cảnh Trường Văn, nhỏ giọng nói ra. Không phải là làm điều phạm pháp nên sợ sao? Cảnh Trường Văn ngữ khi nghiêm khắc hỏi. Không có, tuyệt đối không có, Cảnh Cục trưởng, hắn từ trước giờ còn chưa có kinh doanh tại nơi này, cũng là từ trên tỉnh mới đến đấy, đối với thành phố Hồ Châu chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, tuy rằng nhận thức em, nhưng mà người trong cục công an đâu có người nào nghe theo em đâu. Vì vậy, Triệu Lâm ấp a ấp úng. Cảnh Trường Văn ngược lại đã là đã tin tưởng lời hắn nói, bởi vì Triệu Lâm trong mắt hắn coi như là trung thực, hơn nữa chưa bao giờ ở trước mặt mình mà dám giở trò gì. Tỉnh thành đến, là đồng học. Cảnh Trường Văn vẫn không yên tâm hỏi. Đúng, đều là tốt nghiệp đại học Giang Đô. Triệu Lâm có chút đổ mồ hôi, Cảnh Trường Văn tính cảnh giác cao như vậy, điều này làm cho hắn có chút chột dạ, không biết Đinh Trường Sinh đến cùng muốn làm gì, cứ bảo là đem người nọ dẫn tiến cho Cảnh Trường Văn, nhìn thái độ của Cảnh Trường Văn như bây giờ. Đoán chừng cũng sẽ không có cái gì tiến triển, vì vậy chuyện nếu muốn đem Cảnh Trường Văn bước ra khỏi Hồ Châu, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Vậy được rồi, cậu bảo hắn đến đây đi. Cảnh Trường Văn nói ra. Cảnh Cục trưởng, quán của hắn còn chưa khai trương, hắn nghĩ đến hiện còn thanh tịnh, mời Cục trưởng đến trong quán ngồi một chút, thuận tiện cũng là mời Cục trưởng kiểm tra một chút hoàn cảnh nơi đây, nhìn xem còn có cái gì cần chỉnh đốn hay không. Triệu Lâm đề cập đến bằng hữu kia đối với Cảnh Trường Văn thì cung kính vô cùng, tuy rằng nghe vào thì rất giả tạo, thế nhưng là cảnh giới vuốt mông ngựa cao nhất, chính là đem người nâng lên đến tận trên trời, làm cho người được nâng hồn nhiên chưa phát giác ra, còn cho là mình cứ bay cao như vậy đây. Cảnh Trường Văn nhìn Triệu Lâm, không nói gì, khoảng chừng hơn một phút đồng hồ, Triệu Lâm thấy được tâm trong tâm bắt đầu sợ hãi, thế nhưng là ngay tại trong lúc Triệu Lâm thấy là không ổn rồi, thì Cảnh Trường Văn rõ ràng ma xui quỷ đã đáp ứng. Vậy buổi tối nay đi, đừng cho có người khác có mặt ở nơi đó, chỉ có cậu cùng bằng hữu của cậu thôi. Cảnh Trường Văn xem như là cho Triệu Lâm mặt mũi. Triệu Lâm ra khỏi văn phòng Cảnh Trường Văn, phát một tin nhắn cho Đinh Trường Sinh biết, làm cho Đinh Trường Sinh đang phụng Bùi Trọng Hải điều tra nghiên cứu thở phào một hơi. Cảnh Trường Văn người này rất khó đối phó, nguyên nhân trọng yếu chính là tại Hồ Châu hắn quá độc lập, không có người tin cần tuyệt đối, vì vậy vô luận phải trả giá bao nhiêu, cũng phải làm cho Cảnh Trường Văn rơi vào. Đối với Đinh Trường Sinh mà nói, Hồ Châu bây giờ đã quá mức hung hiểm, nếu không chú ý, cũng sẽ bị sói núp trong bóng tối cắn cổ. Biện pháp tốt nhất không phải bảo vệ cổ của mình, mà là đem sói triệt để diệt trừ hết, đây mới là phương pháp một lần vất vả mà suốt đời được nhàn nhã. Chương 82. Phần 82. Đối với đề nghị Cảnh Trường Văn, Trần Đông rất cảm thấy hứng thú, thế nhưng khi hắn cùng La Đông Thu gặp mặt, vẻ tính tích cực của hắn đã bị hạ thấp xuống, bởi vì Trần Đông cũng không có được La Đông Thu đưa ra bất luận lời hứa hẹn gì, trái lại thái độ La Đông Thu ngạo mạn làm cho Trần Đông cảm giác mình không có được coi trọng đầy đủ, có lẽ là tác dụng của mình không có lớn như là Cảnh Trường Văn. Bản thân có bao nhiêu tác dụng, có lẽ chỉ là ý tứ riêng của Cảnh Trường Văn mà thôi, La Đông Thu thì không tin tác dụng của Trần Đông, thế nhưng là nhờ như vậy, lăn qua lăn lại, ngược lại đã làm cho Trần Đông đối với Hoa Cẩm Thành lại càng sinh ra nhiều hứng thú. Mặc dù tại Hồ Châu so với tại Bạch Sơn thì mạnh hơn nhiều, hơn nữa tại trong vụ án Quan Nhất Sơn, Hoa Cẩm Thành nếu có giam giữ thì cũng không được bao lâu, chỉ là vì chuyện cháu trai công tác mà đút lót cho Quan Nhất Sơn một chút tiền mà thôi, nhưng mà chuyện này mới chỉ là do Quan Nhất Sơn khai ra, nếu Hoa Cẩm Thành thừa nhận thì liền xong việc. Vì vậy Hoa Cẩm Thành trong khoảng thời gian này cũng không có bị làm khó bao nhiêu. Ở tại trong nhà khách này tuy rằng so ra kém hơn trong nhà mình, nhưng lại là yên tĩnh hơn rất nhiều, đêm nay Hoa Cẩm Thành lại bị mang đến một gian phòng, vẫn là trong nhà khách này, chỉ là thay đổi gian phòng khác. Lần nữa gặp lão chính là Trần Đông, hơn nữa đã bày xong đồ uống trà, Trần Đông đang pha nghệ thuật uống trà. Hoa lão bản, mời ông uống trà. Trần Đông gặp Hoa Cẩm Thành tiến đến, cười cười nói, nhưng mà cũng không có động đậy thân thể. Hoa Cẩm Thành cũng lơ đễnh. Hôm nay lăn lộn cho tới tình trạng này, cái tình cảnh gì mà chưa từng thấy qua, đối với lão mà nói, khó khăn nhất thì còn chưa tới, đây là theo suy đoán của lão, vì vậy đối với kết cục về sau, kết cục thảm nhất có khả năng là gia sản của mình bị mưu đoạt, nếu mình bị diệt khẩu hoặc là ngồi tù, vấn đề này cũng không sao cả, đã đến niên kỷ này, thì mình còn có thể sống bao năm nữa. Trần Kiểm có việc gì không? Hoa Cẩm Thành ngồi ở trước mặt Trần Đông, nhìn qua thấy lão rất hiền lành, đối với chuyện này đã có sơ bộ đoán chừng. Nên cũng không có khẩn trương sợ hãi, người sở dĩ sợ hãi là bởi vì không thể nắm chắc được vấn đề. À, về chuyện của Quan Nhất Sơn, vấn đề của ông không lớn, bất quá những vấn đề khác lại không nhỏ, ông suy nghĩ một chút đi, còn có chuyện gì chưa nói ra, tôi cho ông một cơ hội, nếu đợi tôi nói ra thì không còn có ý nghĩa rồi. Trần Đông vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười, nói. Hoa Cẩm Thành sững sờ, không rõ Trần Đông đến cùng là có ý gì, thế nhưng là nếu như Trần Đông đã nói như vậy. Hắn cho rằng Trần Đông ít nhất là nắm bắt mình chuyện gì, thế nhưng suy nghĩ qua một lần, thì không có chuyện gì mà làm cho mình bị té nhào. Nếu đẩy về phía trước đến tầm vài thập niên, khả năng mình còn có chút ít sự tình phạm pháp kỳ cương. Thế nhưng từ khi đã có tiền, thì những sự tình kia lão đã không còn làm, cao lắm cũng là vui chơi giải trí, vui đùa một chút với đàn bà mà thôi. Chẳng lẽ viện kiểm sát ngay cả những sự tình này cũng quản? Trần Kiểm, tôi đã lớn tuổi, nên không nghĩ ra, hơn nữa nhiều ngày như vậy không có đi ra ngoài. Đầu óc giống như là bột nhão vậy, nếu tôi đã phạm vào chuyện gì, xin Trần Kiểm nhắc nhở cho biết, có thể tôi mới nhớ lại được. Hoa Cẩm Thành cân nhắc nói. Trần Đông nhìn xem Hoa Cẩm Thành giả bộ hồ đồ mỉm cười, nói thật số tiền kia đút lót Quan Nhất Sơn, vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đối với tổng số tiền Quan Nhất Sơn nhận hối lộ thì số tiền kia mà nói chỉ là số lẻ, không coi là cái gì, chỉ là Trần Đông cảm thấy hứng thú không phải cái chuyện này. Mà là Hoa Cẩm Thành cùng La Đông Thu ở giữa mâu thuẫn là cái gì? Đinh Trường Sinh cùng La Đông Thu vì sao mâu thuẫn thì hắn là biết rõ đấy, thế nhưng nếu như nói Hoa Cẩm Thành cùng La Đông Thu cũng là vì mảnh đất xí nghiệp kia mà nói, Trần Đông thật đúng là không thể tin được đấy. Hoa lão bản, có phải là ông đã đắc tội người nào? Trần Đông hỏi. đắc tội với ai đây? Trần Kiểm, cả đời này tôi kinh doanh buôn bán thì có thể đắc tội với nhiều người, ngay tại trước đây không lâu, còn đắc tội với đệ nhất công tử trên tỉnh có quyền thế, không biết ý ông nói có đúng là hắn không? Hoa Cẩm Thành vẻ mặt ung dung, làm như hoàn toàn không cho chuyện này là chuyện quan trọng. Trần Đông sững sờ, hắn không nghĩ tới Hoa Cẩm Thành lại biết rõ vậy, chỉ là nếu như chỉ là bởi vì mảnh đất kia mà nói, là Đông Thu có đáng giá để mà lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó cùng Hoa Cẩm Thành. Hoa lão bản, ông là người lão luyện, nếu như đã biết rõ, vậy chuyện này có bao nhiêu phiền toái thì ông có minh bạch chưa? Ông muốn giải quyết như thế nào? Tuy rằng bản án Quan Nhất Sơn thì ông có liên quan đến vụ án không sâu, thế nhưng tại chỗ này tôi cũng không có khả năng để dàng đem ông thả ra. Trần Đông đương nhiên biết người sau lưng Hoa Cẩm Thành chính là Đinh Trường Sinh, tuy rằng cảnh Trường Văn Cường điệu Hoa Cẩm Thành là xã hội đen Hồ Châu, mà Đinh Trường Sinh chính là ô dù sau lưng của lão, thế nhưng Trần Đông cũng không phải là người ngu. Phàm là muốn dựa vào chứng cứ, muốn tính chuyện với Hoa Cẩm Thành, thì cũng chỉ là cái vụ án đốt lót án này mà thôi, còn những chuyện khác sẽ rất khó lật lên, cảnh Trường Văn chính là muốn cầm lấy Hoa Cẩm Thành, cũng không để mà nuốt trôi, đối với một cái bản án mà nói, cục công an là nấu cơm, viện kiểm sát là bưng cơm, pháp viện là ăn cơm đấy, thế nhưng nếu bản án làm không vững chắc, viện kiểm sát dám bưng lấy sao? Bây giờ không phải là trước kia, bây giờ là thời buổi Internet thông dụng, một khi bản án bị lộ ra ngoài, không có thể khống chế được thông tin phát triển, nói như vậy, thì mạo hiểm như thế nào có thể nghĩ được. Trần Kiểm, chuyện của tôi thì ông không quản được đâu, ông đắc tội không nổi với mấy người kia, bất quá chuyện của tôi, nếu ông muốn được dễ dàng, thì hãy cùng Đinh Trường Sinh khu trường gặp mặt, có lẽ còn có biện pháp để giải quyết. Ai, tôi đã già, muốn ngủ sớm dậy sớm, nếu Trần Kiểm không có chuyện gì khác mà nói, tôi về trước đi ngủ đây. Hoa Cẩm Thành tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không đứng dậy. Ha ha, đến lúc này rồi, Hoa lão bản còn có thể ngủ được, tố chất thật đúng là không tầm thường a. Trần Đông gật đầu cười cười nói. Nghìn vàng tản đi còn khôi phục lại được, có đôi khi có tiền là tốt, nhưng mà nếu như tiền cứ làm cho người lo lắng, thì có thể sẽ không tốt, nói không chừng còn bị mất mạng. Nếu như cho tôi có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ không liều mạng kiếm tiền như vậy, cứ thành thật làm một người dân chúng bình thường thì không tốt hơn sao? Ai, giờ đã chậm rồi. Hoa Cẩm Thành lắc đầu cười khổ, đứng người lên quay người đi ra. Thế nhưng cái này buổi nói chuyện này làm Trần Đông cả kinh không nhẹ, trong tay nắm bắt cái chung trà, mãi cho đến khi trong chung trà đều nguội lạnh, lúc này mới nặng nề buông xuống, nếu như Hoa Cẩm Thành nói thật sự, như vậy bản thân mình thật sự đúng là đang làm xiếc đi trên dây. Chương 83. Phần 83. Đinh Trường Sinh vốn định đêm nay đi đến nhà của Đường Linh Linh, thuận tiện nói một chút về sự tình của Đinh Trường An, thế nhưng trên đường liền nhận được điện thoại của Trần Đông, bởi vì là lái xe, vì vậy chậm rãi chạy đến ven đường nhận nghe điện thoại. Này, Trần Kiểm, có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh quay kiếng xe xuống, châm một điếu thuốc. Ha ha, không dám có dặn dò gì, ăn cơm chưa? Tôi chưa có ăn, định rủ cùng nhau đi ăn chút cơm. Trần Đông không có cho Đinh Trường Sinh cơ hội cự tuyệt. Ừ, tôi cũng chưa ăn, anh cho địa chỉ đi, chút nữa tôi đi qua. Đinh Trường Sinh nói ra. Cậu tới đón tôi đi, đã trễ thế như vậy, tôi cho lái xe tan việc về nhà rồi. Trần Đông giải thích nói. Trần Đông nói thế có phần làm cho Đinh Trường Sinh thấy ngoài ý muốn, hắn phỏng đoán Trần Đông nhất định là có việc, nói không chừng có thể bởi vì chuyện của Hoa Cẩm Thành, vì vậy đêm nay không thể không đi, hơn nữa nếu không muốn đi cũng không được. Vì vậy liền quay đầu xe hướng phía viện kiểm sát mở chạy đến. Trên đường nghĩ lấy sự tình của Trần Đông, vì vậy Đinh Trường Sinh không có lưu ý sau xe cách đó không xa, có một chiếc xe màu đen một mực cùng chạy theo sau, bởi vì trời tối, hơn nữa thời tiết rất nóng, vì vậy hầu như ô tô nào cũng đều là đóng cửa mở điều hòa, Đinh Trường Sinh cho dù là nếu có chú ý tới chiếc xe này, thì cũng sẽ không quá để ý tới. Chiếc xe này cứ như vậy đi theo đằng sau xe của Đinh Trường Sinh, trước sau cách xa nhau tầm khoảng cách 100-200 thước. Nếu như không có cố ý cảnh giác, rất khó phát hiện là chiếc xe này đang theo dõi hắn đấy. Lúc này đây Đinh Trường Sinh đích xác là đang chủ quan, đã đến viện kiểm sát, Trần Đông đã tại cổng lớn chờ rồi, lại một lần nữa làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được Trần Đông đúng là có chuyện. Nếu rảnh rỗi, thì sẽ không có vội vã bức bách như vậy. Đối với cách làm người của Trần Đông, thì Đinh Trường Sinh cũng là biết được một chút đấy. Trần Kiểm, muốn ăn cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi xem chúng ta hãy tìm chỗ an tĩnh một chút ăn đồ nướng đi. Uống chút bia ướp lạnh à. Trần Đông xem ra đã tính tới đi nơi nào, vì vậy vừa lên xe liền đề nghị ăn đồ nướng. Lần này Đinh Trường Sinh là cam tâm tình nguyện phụng bồi, vì vậy cứ dựa hướng dẫn theo Trần Đông, đã đến bên cạnh cái hồ công viên mới, có một cái quán nướng Lộ Thiên Đồ, đồ nướng Thiên Sơn hình như là Tây Bắc đến đấy, chỉ là thịt dê có chính gốc hay không. Hai người tìm một cái bàn gần mép nước, chỗ này mát hơn rất nhiều, rất nhanh đồ nướng cùng bia ướp lạnh đã bừng lên. Đến, ăn trước đi, tôi đói muốn chết rồi, tăng ca làm thêm đến bây giờ, thật sự là không có chút sức lực nào. Trần Đông cầm qua cây dao găm tại trên một cái đùi dê nướng bắt đầu cắt thịt, bất quá làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy ngạc nhiên chính là Trần Đông miệng la hét đói chết, thế nhưng mỗi lần cắt thịt đều là đưa cho Đinh Trường Sinh ăn trước, làm cho Đinh Trường Sinh càng đoán không ra tên này đến cùng là muốn cái gì. Trần ca, có việc gì cứ nói ra đi, chúng ta đâu cần khách sáo lấy như vậy. Đinh Trường Sinh cầm lên ly bia đổ vào họng, toàn thân thư thái, dùng mình một cái. Ừ, không nói gạt cậu, vừa rồi trước khi đến, tôi đã cùng Hoa Cẩm Thành gặp mặt nói chuyện qua, có một số việc tôi hỏi lão thì lão không chịu nói, ngược lại là bảo tôi tới tìm cậu. Này huynh đệ, tôi nói trước, trong vụ án của Quan Nhất Sơn, Hoa Cẩm Thành chính xác là có vấn đề, điều này lão đã thừa nhận, vì vậy cậu cũng lấy tình cảm ra nói. Tôi sẽ không đáp ứng đâu đấy, nhưng mà nếu làm oan uổng người, tôi cũng không muốn, vì vậy tôi muốn biết, rốt cuộc là ai muốn đưa Hoa Cẩm Thành vào chỗ chết. Trần Đông nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra. Người nào muốn đưa Hoa Cẩm Thành vào chỗ chết? Trần Kiểm, lời này từ đâu anh nghe được? Nghe được Trần Đông nói như vậy, Đinh Trường Sinh làm ra vẻ kinh hãi, vội vàng đem trong tay thịt dê nướng đặt ở trên mặt bàn, thò tay cầm lấy khăn tay lau tay, tựa như lập tức muốn rời đi vậy. Trần Đông liếc nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng mà không nhìn ra cái gì, bởi vì nhìn thấy Đinh Trường Sinh không giống giả bộ, thế nhưng Đinh Trường Sinh trong nội tâm lúc này cũng đang bồn chồn. Nếu mình không giả bộ là như vậy, mà thuận theo ý của Trần Đông nói, Trần Đông nhất định sẽ biết giữa Đinh Trường Sinh và Hoa Cẩm Thành có quan hệ đến cùng sâu đến mức nào, huynh đệ, cậu thật sự không biết sao. Cảnh Trường Văn Cục trưởng Công an thành phố đang nhìn chằm chằm vào Hoa Cẩm Thành, hơn nữa hắn còn nói cậu là ô dù của Hoa Cẩm Thành, hôm nay tôi chính là muốn nói cho cậu biết chuyện này. Phải cẩn thận một chút, cứ để cho hắn nhìn chằm chằm vào không phải là chuyện tốt. Trần Đông ra vẻ quan tâm nói. À, Cảnh Trường Văn, tên vương bát đản kia tôi đã sớm biết hắn đang điều tra tôi, chỉ là bờ mông của tôi phía dưới không có phân, hắn nếu muốn thật sự muốn thẻ lưỡi ra liếm, cứ để cho hắn đến liếm là được, ngừng, đang ăn cơm, nói gì mà thấy gớm như vậy. Đinh Trường Sinh còn chưa nói xong, đã bị Trần Đông ngăn trở. Ha ha, xin lỗi, bất quá anh nói như vậy. Làm tôi nhớ tới chút chuyện, đó là về Hoa Cẩm Thành đấy, lão nói có người muốn hại lão, mục đích là muốn nuốt tài sản, Đinh Trường Sinh làm như chỉ là chuyện nói đùa vậy. Bất quá, lời này vừa nói ra, làm cho Trần Đông lại cảnh giác không ít, vấn đề này và lời nói của Hoa Cẩm Thành hầu như là giống nhau, nếu không phải đêm nay lúc nói chuyện chỉ có mình và Hoa Cẩm Thành trong phòng, Trần Đông cơ hồ là hoài nghi có người đem nội dung cuộc nói chuyện tiết lộ báo cho Đinh Trường Sinh. Vậy vấn đề này như thế nào? Trần Đông hỏi. Trần Kiểm, kỳ thật hậu trường của Cảnh Trường Văn thì ai cũng biết, chỉ là không ai quản đến cái chuyện này mà thôi, kỳ thật La Đông Thu ở sau lưng nhìn chằm chằm vào Hoa Cẩm Thành không phải một ngày, hay hai ngày, lại còn có cái tên thành sự thì ít mà bại sự có Dư Tưởng Hải Dương, bọn họ là một phe, vốn mục tiêu của bọn hắn là tài sản của quốc gia, nói trắng ra là chính là mảnh đất dệt xưởng kia, thế nhưng là mảnh đất kia lại xảy ra chuyện, thành phố đành phải là tự mình khai phát, có thể là chuyện này một mực quấy rối ở giữa đúng là Hoa Cẩm Thành. Bọn họ cầm mà không thành, liền đem mục tiêu nhìn vào trên thân Hoa Cẩm Thành, Trần Kiểm, anh cũng thừa biết ai làm việc kinh doanh buôn bán, có ai là hoàn toàn không có bị khe hở, toàn bộ giới kinh doanh có ai dám nói là mình làm không có khe hở không? Không ai dám nói, vì vậy Cảnh Trường Văn lần này tới, mục tiêu là Hoa Cẩm Thành, mục đích chính là tài sản, đây chính là so với lấy được mảnh đất kia là có lợi nhất hơn nhiều. Đinh Trường Sinh mặt không đổi sắc đem một cái âm mưu kinh sở tê tiết lộ cho Trần Đông. Tuy rằng Trần Đông vẫn là bán tín bán nghi, bởi vì điều này thao tác là làm trái pháp luật đấy, đây đối với con người của hắn cả đời cũng không có rời khỏi công kiểm pháp N mà nói, mỗi lần làm một chuyện gì, phản ứng đầu tiên của hắn là chuyện này có hoặc là không làm trái pháp luật. Chương 84. Phần 84. Đinh Trường Sinh thấy Trần Đông không lên tiếng, thì nghĩ thầm, chẳng lẽ gia hỏa này ngay từ đầu thì đã không hiểu được sự tình che giấu sau lưng này, nếu là như vậy. Thì mình thật đúng là phải hào hào chỉ điểm một chút với hắn, miễn cho hắn đừng có quyết định sai lầm, hơn nữa Triệu Lâm đã nói với mình, Cảnh Trường Văn đã cùng Trần Đông tiếp xúc qua rồi. Nhưng mà tình hình trước mắt, Trần Đông còn đang do dự, nói cách khác, cũng sẽ không tìm đến mình mời đi ăn cơm, cái gọi là ăn cơm, bất quá cũng đang dò xét ngọn nguồn của mình mà thôi. Bởi vì Đinh Trường Sinh đối với Trần Đông luôn bảo trì cảnh giác, vì vậy với vấn đề của Hoa Cẩm Thành, Đinh Trường Sinh cũng rất đau đầu, nếu như mình ra mặt. Như vậy sẽ khiến Trần Đông hoài nghi, nếu như Cảnh Trường Văn ở thời điểm này ở bên cạnh Trần Đông châm một mồi lửa, như vậy nếu Trần Đông đảo hướng thì mình sẽ rất khó nắm chặt. Hiện tại mình cũng không thể so với trước kia bản thân mình chỉ là một tên tiểu lâu la, giống như lúc làm chủ nhiệm thôn Lê Viên, bị viện kiểm sát huyện giam giữ thì liền phản ứng ngược lại, nhưng bây giờ mình làm khu trưởng rồi, nếu như Trần Đông thật sự quyết định cùng Cảnh Trường Văn từ phía sau lưng hợp tác, đột nhiên tập kích mình, tuy rằng không đến mức thua liền, thế nhưng sẽ làm chậm trễ thời gian cùng thanh danh của mình, rồi tất cả có thể đều bị hủy vì vấn đề này, một câu, Đinh Trường Sinh hiện tại không còn nhiều thời gian nữa. Đỗ Sơn Khôi truyền đến tin tức, chuyện trong ngục giam đang tiến hành vô cùng thuận lợi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ rất nhanh liền có kết quả, như vậy chính trong thời điểm này hắn lại xảy ra vấn đề, thì có rất nhiều sự tình không thể tiếp tục tiến hành, sự việc phía ngoài sẽ không thành hỗn loạn rồi sao. Vì vậy, Đinh Trường Sinh lúc này không thể thua được. Trần Kiểm, những người này làm tổn hại pháp luật, trong ánh mắt bọn hắn không có vương pháp đấy, nhưng mà núi cao thì còn có núi cao hơn, những thứ khác không nói, liền lấy chính bản thân anh mà nói đi. Tôi thấy anh nhiều năm làm ở viện kiểm sát, cũng không dám chắc nói là hoàn toàn dựa theo pháp luật mà phá án. Nhưng mà vô luận nói như thế nào, tôi tin tưởng Trần Kiểm cũng sẽ không chạy ra khỏi cái vòng nghĩa vụ luật pháp. Nhưng mà những người kia tạo ra bản án, có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng mà không thể gạt mọi người được cả đời. Anh cứ nói đi có phải vậy không? Đinh Trường Sinh trong lời nói tuy rằng có chữ uy hiếp mà hỏi, nhưng mà nói lời nói thật, đạo lý này Trần Đông đương nhiên là hiểu được đấy. Trần Đông vẫn không lên tiếng. Hắn đang chờ Đinh Trường Sinh nói rõ ngọn ngành, cái này giống như là đang chơi bài xì phé vậy, mình biết bài tẩy của mình, nhưng mà không biết rõ bài tẩy đối phương, nếu như biết được, thì đâu có còn tính toán chi cho mệt. Trần Kiểm, đoạn thời gian trước có một tin đồn, không biết anh có nghe được không? Đinh Trường Sinh hỏi, tin đồn gì? Trần Đông tò mò hỏi, nghe đồn là bí thư của chúng ta sắp phải rời đi, hơn nữa đó là ý tứ của bí thư tỉnh ủy La Minh Giang, có chuyện này hay không? Đinh Trường Sinh bưng lên một ly bia, uống một hơi cạn sạch nói. Lời đồn thì không thể tin được, là bí thư không phải là vẫn hảo hảo đứng chân ở Hồ Châu sao? Trần Đông lơ đễnh nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng đang lo lắng về chuyện này, nói đến cùng hay là bởi vì hắn đã đem mình làm người của La Bàn Hạ, hơn nữa La Bàn Hạ lại là người của La Minh Giang, đây là sự tình mà toàn tỉnh đều biết. Đúng vậy, nhưng mà có đôi khi chúng ta có thể theo lời đồn mà phân tích một chút, tôi cũng vừa đúng đã nghe được một ít tin tức. Trần Kiểm, đêm nay không có người ngoài, bằng không chúng ta cùng nhau nghị luận về chuyện mấy lãnh đạo của chúng ta chút đi. Đinh Trường Sinh nửa nghiêm túc nửa nói đùa. Ha ha, cứ nói, cứ nói. Trần Đông cũng uống hết một ly bia, có chút hăng hái nói, khách quan với hắn mấy cái này tin tức nho nhỏ này thì hắn thường không biết, thế nên hắn rất tin tưởng từ trong miệng Đinh Trường Sinh nói ra những sự tình kia, bởi vì Đinh Trường Sinh là người của Thạch Ái Quốc tại trên tỉnh, ông ta thì tiếp cận quyền lực trung khu. Còn có Trọng Hải bây giờ là phó bí thư thành ủy, mà sau lưng Trọng Hải là Ấn Tiên Hoa, đây đều là những người có thể tham dự đến tin tức hạch tâm của một số người trong tỉnh, mỗi lần nghĩ tới đây. Trần Đông đối với Đinh Trường Sinh lại có lòng tị nạnh. Cái hạng mục PX chuyện này anh cũng biết, vốn là Đinh Chủ tịch đưa tới đấy, là bí thư cũng là đồng ý, nhưng mà bí thư La Minh Giang tỉnh ủy không đồng ý, vì vậy hạng mục này liền bị gác lại, các vị lãnh đạo khác trên tỉnh lại có bố cục khác, cũng bởi vì liên đới đến sự tình mảnh đất dệt may. Sự tức giận đổ lên đầu La Bí Thư chúng ta, có lẽ toàn tỉnh cũng biết La Bí Thư là người của Bí Thư La Minh Giang, nhưng mà tôi nói cho anh biết, hiện tại đã là không phải rồi, Đinh Trường Sinh duỗi dài cổ, cơ hồ là tới gần lỗ tai Trần Đông. Nói ra, lời này vừa ra, làm cho Trần Đông chấn động, mình là người của La Bàn Hạ, đó dựa vào La Bàn Hạ có mối quan hệ trên tỉnh lý, hiện tại các lãnh đạo khác rõ ràng có cái nhìn không tốt với La Bàn Hạ, vậy thì tương lai của mình, nghĩ tới đây, Trần Đông tẩy đó là một mảnh lạnh ngắt. Vua nào triều thần nấy sự tình này hắn nhìn thấy nhiều lắm, Trần Đông trợn to mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Cậu nói là sự thật. Ừ, vì vậy, đoạn thời gian trước chuyện La Bí Thư sắp rời khỏi Hồ Châu không phải là lời đồn đại, mà là thật sự đấy, Đinh Trường Sinh từng chữ từng câu nói, làm cho Trần Đông tâm tư ăn cơm cũng không còn có, hai tay để tại đầu gối của mình n, sắc mặt xám trắng, hình như là muốn phát tác bệnh tim, Trần Kiểm, anh không sao chứ? Không có việc gì, tôi không sao. Trần Đông run rẩy nói. Nhưng mà, vì cái gì mà lại chuyện rời đi của La Bí Thư bị đình lại đây? Đinh Trường Sinh thời điểm này dùng giấy khăn lau miệng, nói ra. Ách, đúng vậy, vì sao mà La Bí Thư chưa có rời đi? Trần Đông sắc mặt biến đổi, lúc này mới ý thức tới, bản thân vừa rồi đúng là thất thố, chính mình thì một y người từng trải lại bị cái chổi con Đinh Trường Sinh này dẫn dắt cả buổi, cuối cùng một cái tin tức xác thực cũng không có, làm mình sợ đến như vậy, thật là không nên a. Chương 85. Phần 85. Cô có nhớ kỹ bộ dáng của hắn chưa? Hãy nhìn cho rõ ràng đi. Ngay tại trong lúc Đinh Trường Sinh cùng Trần Đông hai người nói chuyện khí thế ngất trời, tại bãi đỗ xe gần đó bên trong một chiếc xe hơi trong, hai người đàn ông ngồi ở trong xe, bên tay lái phụ trên có một người đàn bà một, lúc này trên ghế lái người đàn ông cùng người đàn bà kia đều cầm một cái ống nhòm nhỏ, nhìn theo phương hướng của Đinh Trường Sinh cùng Trần Đông. Tôi nhìn thấy rõ ràng rồi, muốn tôi làm như thế nào đây? Người đàn bà đang rất khẩn trương hỏi, một đêm này bọn họ đều đi theo đằng sau chiếc xe kia, nhưng mà lúc này lần đầu tiên nàng chứng kiến người nam kia đấy, vì vậy trong lòng người đàn bà minh bạch, sự tình đến trình độ này, nàng đã không còn có đường lui. Cô không cần khẩn trương, chứ nếu cứ khẩn trương như vậy, thì phải quay về chứ không thì sẽ bị hắn phát hiện đấy. Tôi nói cho cô biết, người này rất tinh danh, bất quá về phương diện đối đãi với đàn bà, thì hắn là một hạt giống đa tình, cô có hiểu ý của tôi chưa? Người đàn ông lúc này nhìn về phía người đàn bà, thấy nàng vì lo lắng mà đôi bầu vú sung mãn tròn trịa phập phồng, nhịn không được liền thò tay duỗi vào cổ áo nàng nắn bóp, liền bị người đàn bà hất mạnh tay ra, tôi nói cho mấy anh biết, các anh phải đáp ứng chuyện của tôi, nếu dối gạt tôi, thì tôi sẽ cho các anh trả một cái giá lớn đấy. Người đàn bà tuy rằng rất khẩn trương, nhưng lại rất cương liệt. Rất tốt, Đinh Trường Sinh lại rất ưa thích dạng người đàn bà giống như cô vậy, bất quá, ở nơi này cô có thể phát giận. Thế nhưng nếu như chúng tôi lấy không được đồ vật chúng ta muốn, thì chuyện mua bán giữa chúng ta coi như là chấm dứt, cô cũng đừng nghĩ đến chuyện nhìn thấy con gái của mình. Người đàn ông hung hăng nói. Tuy rằng bây giờ là đêm tối, thế nhưng là phía ngoài ánh đèn sáng rực như kéo dài thời gian ban ngày, điều này cũng khiến cho người đám người ngồi uống bia rượu chẳng phân biệt được thời gian, lưu luyến quên cả lối về. Người đàn bà mang theo vài giọt nước mắt, nhìn theo chiếc xe hơi khởi động chờ theo hai người đàn ông kia biến mất trong màn đêm. Nàng đứng ở đầu đường nơi lạ lẫm trong thành phố này, trong lúc nhất thời cảm giác dường như hồn phách của mình không còn nữa. Chinh phục gái đẹp chương 9. Bởi vì có những lãnh đạo khác không đồng ý, trong đó có ấn chủ nhiệm, lương chủ tịch, cùng với phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy, là bí thư tỉnh ủy không có nghĩ tới những người này không đồng ý vào thời điểm này mà bỏ cũ thay mới là bí thư thành ủy Hồ Châu như theo ý của ông ta. Chuyện này có chút làm cho người không thể tưởng tượng nổi đấy, ông ta lại thí chốt như vậy nhưng lại không thành công. Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm nhìn Trần Đông nói. Trần Đông giật mình, giờ đến cuối cùng Trần Đông mới biết được nguyên nhân mà La Bí Thư chưa có rời đi, những chuyện này hắn không biết, nếu không có Đinh Trường Sinh hôm nay cởi bỏ cái bí ẩn này, chỉ sợ Trần Đông cả đời này cũng sẽ không biết rồi. Thế nhưng nếu La Minh Giang muốn La Bí Thư ly khai, thì sợ việc này sẽ không để yên đâu. Trần Đông trong nội tâm bắt đầu đã xảy ra biến hóa vi diệu, mặc dù biết có nhiều chỗ không đúng, nhưng mà về phần là lạ ở chỗ nào. Nhất thời nửa khắc thật đúng là hắn không nghĩ ra được. Chuyện này giờ cũng khó mà nói rồi, bất quá Trần Kiểm, anh có phát hiện vấn đề gì không? Vấn đề gì? Trần Đông nhìn trước mắt ra hòa gần như yêu nghiệt này, ghét đến muốn đem ly bia dội vào mặt hắn. La Bí Thư sở dĩ chưa có rời khỏi Hồ Châu, không phải La Minh Giang cải biến chủ ý, mà là vì không điều động được La Bí Thư. Nói cách khác, thời đại của Bí Thư tỉnh ủy La Minh Giang tại tỉnh Trung Nam đã qua rồi. Đây không phải là sự kiện rất đáng để cho người nghiền ngẫm sao? Đinh Trường Sinh tiếp tục thấp giọng nói ra. Lời này đã làm cho Trần tựa như đã thông thấu. Đúng vậy, bản thân hắn có cảm giác là lạ ở chỗ nào, nói cả buổi vấn đề nằm ở chỗ này. Hơn nữa rất rõ ràng La Minh Giang tại tỉnh Lý uy thế không được như lúc trước rồi. Đinh Trường Sinh nói nhiều như vậy, tin tưởng lấy chỉ số thông minh Trần Đông thì giờ đã nên biết phải làm lựa chọn như thế nào, nếu như hắn còn là dựa theo cái bánh vẽ của người khác mà nhảy theo. Như vậy nếu có chết thì ai cũng ngăn không được, Đinh Trường Sinh nghĩ thầm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa Cẩm Thành ngày mai sẽ có thể được trở về nhà, điểm này chỉ cần có người bảo lãnh là được, để xem Trần Đông suy nghĩ như thế nào về chuyện này. Thực không dám giấu giếm, Cảnh Trường Văn đi tìm tôi là để nói về bản án của Hoa Cẩm Thành, tôi giờ thật khó khăn a. Trần Đông nghĩ đến đi theo Đinh Trường Sinh thì sẽ lấy càng nhiều lợi ích hơn nữa, nhưng mà Đinh Trường Sinh tựa như con hầu tinh. Đinh Trường Sinh sở dĩ tận tình nói nhiều như vậy để khuyên bảo hắn, bất quá cũng là trao đổi mà thôi, đem Hoa Cẩm Thành phóng xuất ra là tốt rồi. Trần Kiểm, kỳ thật việc này rất đơn giản, anh cứ theo lẽ công bằng chấp pháp là được, Hoa Cẩm Thành nếu đáng tội, anh không cần phải nương tay, để tránh cho người ta nắm lấy nhược điểm, nhưng mà nếu vì lời nói của người khác, thì anh cũng chỉ nên nghe 3 phần, nhìn xem 3 phần, nghi hoặc 3 phần, chỉ nên tin 1 phần, nguyện vọng cho dù tốt, thì cuối cùng cũng là nguyện vọng, nếu nguyện vọng thực hiện không được. Lại đem tiền vốn trước mắt của mình góp vào cho người khác, không đáng. Đinh Trường Sinh ý vị thâm trường nói. Cơm nước no nê, Đinh Trường Sinh lái xe đem Trần Đông tiễn đưa trở về nhà, lại lái xe hướng về nhà của mình chạy. Thế nhưng trong lúc hắn đang nghĩ đến cuộc trò chuyện cùng Trần Đông vừa rồi, trong giây lát phía trước phóng ra tới một người, tuy rằng Đinh Trường Sinh đã dừng ngay xe lại, thế nhưng cũng đụng phải người này, làm cho Đinh Trường Sinh thần kinh thoáng cái căng thẳng, vội vàng xuống xe nhìn xem thương thế đối phương. Lúc này trên đường dòng xe cộ số lượng không còn nhiều, nhưng bởi vì chính mình đã uống rượu mà còn lái xe, chuyện này nếu truyền đi, không phải là chuyện tốt, tuy rằng lấy thân phận có thể dọn dẹp được chuyện này, thế nhưng thiên hạ không có tường nào mà gió không lọt qua được, Đinh Trường Sinh cuối cùng lựa chọn trước cứu giúp người bị thương rồi tính sau. Đây là một người đàn bà, trên đầu đang chảy máu, vết máu loang lổ trên mặt nên nhìn không ra là bao nhiêu tuổi, nhưng là xem cách ăn mặc phân tích, coi như cũng là có chút sang trọng, cái váy liền áo có một phần bầu vú lộ ra bên ngoài, váy liền áo dán tại trên thân thể nàng, nửa người dưới hình dáng đẹp đẽ, dưới váy bị rách cuốn lên tận bẹn đùi nàng, đang tận tình thể hiện trước mặt Đinh Trường Sinh cái hình dáng bộ vị thần bí nhất của thân thể, cái gò mờ u phình lên như bánh bao thịt có chút hở ra, giữa hai chân nàng bị suốt mồ hôi. Khí tức đang từ cái khe thịt của nàng tán phát ra, nhưng giờ khắc này Đinh Trường Sinh không còn tâm tư thưởng thức mà trong nội tâm đang cầu nguyện, ngàn vạn chuyện không may đừng có xảy ra, Đinh Trường Sinh thề, về sau nếu uống rượu tuyệt sẽ không lái xe, rượu cồn thật sự là hại chết người, nếu chẳng may đem người đụng chết, bản thân con đường làm quan cũng coi như xong rồi. Vừa nghĩ đến vấn đề này, hắn liền một bên liên hệ trước với bệnh viện, bằng tốc độ nhanh đem người đàn bà này đưa đến bệnh viện nhân dân. Nơi mà có y tá trưởng Chu Hồng Diễm chịu trách nhiệm, nàng đã sớm chờ ở bệnh viện cổng lớn đợi hắn rồi. Chương 86. Phần 86. Chu Hồng Diễm hướng dẫn đem người đàn bà bị thương đẩy vào phòng cấp cứu, nàng không có nhiệm vụ bên trong phòng giải phẫu, vì vậy liền đi ra, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang trong hành lang hút thuốc lá. Thế nào rồi đây? Có hay không nguy hiểm đến tính mạng? Đinh Trường Sinh gặp Chu Hồng Diễm đi ra, tranh thủ tiến lên hỏi. Hiện tại còn không biết, đang cấp cứu, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy à? Em uống rượu say hả? Vừa rồi không có chú ý, hiện tại nàng đến gần Đinh Trường Sinh, ngửi thấy được trên thân Đinh Trường Sinh nồng nặc mùi rượu, hỏi. Uống rượu làm hỏng việc, nếu không uống rượu thì khả năng không có việc này xảy ra, em đang lái xe, tốc độ không nhanh, nàng từ trong lề đường đột nhiên lao tới. Em không kịp phanh lại, vì vậy, Đinh Trường Sinh giải thích nói. Em có thể hay không nghe chị một câu, về sau nếu uống rượu, thì đừng có lái xe, em bây giờ không phải là như trước kia, bây giờ là lãnh đạo, là có thân phận, vạn nhất việc này truyền ra bên ngoài, em giải thích thế nào đây, không phải tự gây cho mình phiền toái sao? Chu Hồng Diễm nhìn xem chung quanh không người, oán trách Đinh Trường Sinh. Em biết rõ, vì vậy cũng không có báo cho cảnh sát. Hiện tại đang là cầu mong người đàn bà này không có việc gì thì em mới hết lo lắng. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Không có việc gì sao? Nghiêm trọng như vậy mà có thể không có chuyện gì. Ai, chị thật sự là phục em rồi. Đã lớn làm đến lãnh đạo mà vẫn giống như hài tử vậy. Em lúc nào thì mới có thể trưởng thành đây à? Chu Hồng Diễm lắc đầu. Sau đó lại đi đến phòng giải phẫu. Nàng biết rõ điều Đinh Trường Sinh lo lắng. Vì vậy vội vã đi thay tìm hiểu tin tức dùng cho hắn. Đinh Trường Sinh cũng không có trở về. Tại bệnh viện nếu vẫn chưa có tin chính xác, hắn trở về cũng ngủ không được, trên người bệnh nhân ngoại trừ ở trán bị thương đổ máu, cánh tay trái gãy xương, làm giải phẫu hơn 2 giờ, cũng may là cuối cùng không có nguy hiểm tính mạng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh trong nội tâm thở phào một hơi, nếu người đàn bà này bị chết, thì con đường làm quan của mình đoán chừng cũng sẽ chấm dứt, hiện tại nhớ tới việc này, vẫn là một thân toát mồ hôi lạnh. Nhưng suy nghĩ lại thì thấy chuyện này cũng lộ ra có chút kỳ quặc, xe của mình đi qua đoạn đường không phải là phồn hoa đông đúc. Lúc này thì một người đàn bà ăn mặc đúng mốt tại sao đã trễ thế như vậy, lại bất chợt xuất ra hiện ra. Tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng mà dù sao cũng là đã đụng người ta bị thương rồi, sự tình này, chỉ có thể là đợi cho nàng tỉnh lại, hoặc là người nhà của nàng đến thì mới nói sau, vô luận là tốn bao nhiêu tiền, Đinh Trường Sinh cũng đã chuẩn bị chịu đền bù, em yên tâm đi, không có nguy hiểm tính mạng, có chị ở chỗ này rồi, em đi về trước đi, nhớ kỹ đón taxi trở về, sáng mai đến bệnh viện lấy xe của mình. Chu Hồng Diễm nói xong thì giật lấy chìa khóa xe trong tay Đinh Trường Sinh cất đi. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Trường Sinh đã đến bệnh viện, người đàn bà kia đã chuyển đến trong phòng bệnh bình thường, trên đầu băng bó, Đinh Trường Sinh vốn muốn đi vào cùng nàng nói lời xin lỗi, nhưng mà còn chưa kịp tiến vào, đã bị Chu Hồng Diễm từ phía sau giữ lại. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh nhìn qua là Chu Hồng Diễm, hỏi. Chu Hồng Diễm không nói gì, chỉ là chỉ bên cạnh. Vì vậy Đinh Trường Sinh cùng theo Chu Hồng Diễm đi đến văn phòng của nàng, Đinh Trường Sinh lại còn nghi hoặc Chu Hồng Diễm có phải hay không đang muốn làm cái chuyện kia, nhưng mình hiện tại đúng là không có hào hứng, thế nhưng là cũng có thể giải quyết thỏa mãn sinh lý dùm cho nàng, sự tình này đã phiền toái. Chu Hồng Diễm vừa vào phòng, liền đóng cửa lại rồi. Làm sao vậy, đây không phải là thấy có khả năng tốt hơn sao? Em nhìn thấy nàng xem ra không giống như là có nguy hiểm à. Đinh Trường Sinh trong nội tâm nhảy dựng, còn tưởng rằng người đàn bà kia sắp chết đây. Là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà tối hôm qua sau khi tỉnh lại, hình như là nàng còn choáng váng, hỏi cái gì cũng không biết, hình như là mất đi ký ức, đối với tất cả mọi chuyện của mình đều không nhớ rõ, đối với chuyện tối hôm qua phát sinh cũng không biết rõ. Chu Hồng Diễm giải thích nói. Mất ký ức, là tạm thời hay là vĩnh viễn? Đinh Trường Sinh sững sờ, hỏi. Điều này ai cũng không trả lời chuẩn xác được a. Trong túi sách của nàng còn có centimet, không phải người địa phương của chúng ta, là từ bên tỉnh Trung Bắc đấy, người thành phố Bắc Nguyên, vậy việc này nên làm cái gì bây giờ? Chu Hồng Diễm hỏi. Chuyện này còn phải hỏi, liên hệ người trong nhà nàng, phải bồi thường bao nhiêu tiền, em bồi thường là được, ít nhất cũng phải để người trong nhà của nàng biết rõ nàng đang bị thương đi. Đinh Trường Sinh thấy mình cũng không có nên trốn tránh, vì vậy chỉ cần mình ra mặt chịu bồi thường, chuyện này liền không có vấn đề, giờ thì chờ người trong nhà nàng đến, thương lượng rồi hãy tính. Vậy được rồi, bất quá chị cảm thấy em bây giờ không thích hợp cùng nàng gặp mặt, dù sao nàng cũng không biết là em đụng phải, trước em cứ đi làm đi, trả lại em chìa khóa xe đây, có chuyện gì thì chị sẽ gọi điện thoại liên hệ. Chu Hồng Diễm muốn vì Đinh Trường Sinh giải vây, hắn biết rõ Chu Hồng Diễm là vì muốn tốt cho hắn, vì vậy liền rời đi. Chuyện này từ Chu Hồng Diễm chịu trách nhiệm xử lý, bản thân hắn cũng tạm yên tâm, nhưng mà khi Đinh Trường Sinh đến văn phòng, liền nhìn thấy trưởng phòng tài chính Diêm Quang Hà đang đứng bên ngoài trước cửa phòng làm việc của mình, xem bộ dáng là có việc gấp. Ông Diêm, sáng sớm đã đến nơi này hút thuốc thả khói rồi, có phải nơi đây hoàn cảnh tốt phải không a? Ai ui, khu trưởng, cuối cùng cũng đã đến, tôi chờ cậu cả tiếng rồi. Diêm Quang Hà theo cùng Đinh Trường Sinh tiến vào văn phòng. Này, này, nghe ý của ông là trách tôi làm trễ. Đinh Trường Sinh nói đùa. Tôi nào dám, tôi tới báo cáo công tác đấy, rất gấp, cậu xem cái này. Diêm Quang Hà theo trong cặp hồ sơ của mình rút ra một trang giấy, đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lấy tới nhìn qua, là một tờ giấy đề nghị chi tiền, mà góc trên bên phải là chữ ký của phụ nữ, kiểu chữ thanh tú, đề nghị đồng chí Đinh Trường Sinh phê duyệt. Bên dưới chữ ký tên là Dương Trình Trình, hắn lại nhìn mức chi. Là 200 vạn nguyên tiền, mức này không nhỏ, mà xin xuất tiền là dùng cho cái hạng mục quảng trường thành phố Hồ Châu. Đây cũng là cái hạng mục mà Đinh Trường Sinh thấy phiền nhất. Quả thực hạng mục này là nơi tiêu tiền không đáy. Theo Diêm Quang Hà báo cáo, hạng mục này đã hao tổn của cải hết 5 ức, nhưng mà đến nay vẫn còn chưa nhìn thấy dấu hiệu chấm dứt. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là vò đầu, hiện tại Dương Trình Trình rõ ràng lại cần tiền cho nó. Khu trưởng, điều này làm sao bây giờ? Chi hay là không? Diêm Quang Hà vội hỏi. Bởi vì bên phòng tài chính còn có người đang chờ. Chương 87. Phần 87. Chi cái giám a, tiền này làm sao tới đây cũng không biết sao. Cái quảng trường này xây dựng cho dù là tốt nhưng có ích lợi gì, chúng ta đến làm công cho cái quảng trường này à? Đinh Trường Sinh nói. Diêm Quang Hà sững sờ, không nghĩ tới khu trưởng còn có thể ở trước mặt người ngoài chửi thề, đàn ông như thế mới là lạ đấy, bởi vì thường thì lãnh đạo trước mặt người khác thường ra vẻ một người học thức. Nói chuyện đều là hào hoa phong nhã đấy, nhưng mà sau khi tan việc, những sự tình kia cũng khó mà nói. Việc này ông không cần phải xen vào, một phân tiền cũng không thể xuất ra, nếu như Dương Bí Thư tìm ông, thì cứ nói cô ấy đến tìm tôi, cứ nói là tôi nói như vậy đấy. Những số tiền này thì đã tính toán việc nào thì chi việc nấy rồi, không có tiền để xây dựng những cái công trình chỉ là làm hình tượng kia đâu, Đinh Trường Sinh nói ra. Nhưng mà khi nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Diêm Quang Hà vẻ mặt đau. Chuyện này là thần tiên đánh nhau, hắn chỉ là tiểu quỷ phải đứng thành hàng, Đinh Trường Sinh chắc là sẽ không chủ động tìm Dương Trình Trình nói về tiền này không thể chi đấy, mình không phải là tự tìm việc sao đây. Đinh Trường Sinh chờ Dương Trình Trình tìm đến hắn, chuyện cái quảng trường thì phải xử lý lập tức, bằng không mà nói, thời gian chậm trễ càng lâu, thì tiền lãng phí lại càng lớn, vì vậy, toàn bộ mau nghĩ biện pháp, đem chuyện này giải quyết cho thỏa đáng, nghĩ tới đây, hắn đứng dậy cùng Diêm Quang Hà cùng nhau rời khỏi văn phòng. Khu trưởng. Không cần tiễn. Đinh Trường Sinh vừa đi, một bên vỗ bả vai Diêm Quang Hà còn tưởng rằng Đinh Trường Sinh đây là muốn tiễn đưa hắn đây, nhưng rồi Diêm Quang Hà biết mình hiểu sai, rất lúng túng, vì vậy im lặng đi theo sau lưng Đinh Trường Sinh ra khỏi cao ốc ủy ban khu. Ông tự mình lái xe tới hay sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy à, khu trưởng, cậu muốn đi ra ngoài. Đi, đi tới công trình nhìn một chút, tôi muốn nhìn xem cái công trình quảng trường này là cái dạng công trình gì. Nạm vàng nạm bạc hay sao đây? Đinh Trường Sinh châm biếm nói. Quảng trường Hồ Châu là bí thư tiền nhiệm Lưu Thành An tự mình nhận hạng mục. Công trình này xây dựng ở bên cạnh công viên khu Tân Hồ. Tại chính giữa quảng trường còn có một mảnh điêu khắc lớn. Đinh Trường Sinh trên đường lớn có đi ngang qua mấy lần, nhưng mà hắn không có chú ý đến nơi đây đang làm cái gì đó. Công viên khu Tân Hồ nơi này là nơi dân chúng thích nhất thường đến, không khí tốt, rộng thoáng, nghe nói bởi vì xây dựng thêm cái quảng trường này, xung quanh giá nhà đều tăng lên không ít. Ông Diêm, cái quảng trường này diện tích không nhỏ a. Đinh Trường Sinh lần đầu tiên đến thị sát cái gọi là quảng trường này. Còn bà nó, theo bên cạnh công viên khu Tân Hồ, cái quảng trường này kéo dài từ đầu cuối mới là chấm dứt, hơn nữa còn có mở một con đường hướng phía dưới, thuận theo địa thế độ dốc chậm rãi đảo quanh công viên Tân Hồ. Khoan hãy nói, đứng ở chỗ này xem, đích xác là có một chút khí thế, hơn nữa rất đồ sộ, thế nhưng là chỉ là đồ sộ thì cũng chỉ là cái rắm mà thôi, dùng làm thức ăn được sao? Lúc đói bụng đến nơi đây ngồi một hồi có thể no bụng à? Đinh Trường Sinh nhận lấy cái khu Tân Hồ này là vào thời điểm thiếu tiền, vì vậy thậm chí còn nghĩ đến chuyện tìm đến nơi đâu để cạo mấy sâu tiền, chớ đừng nói là lấy tiền chi ra để làm mấy cái loại hình thức xây dựng vô ích này. Đúng vậy, nghe nói vài trăm mẫu đất đấy. Diêm Quang Hà nói ra, thời điểm này từ xa xa chạy tới một người, mang theo nón bảo hộ, hình như là đốc công, ai ui các vị lãnh đạo, tôi là quản lý thi công ở đây, lãnh đạo đây tới thị sát a, chào Diêm trưởng phòng, tiền của chúng tôi lúc nào đến vậy, lão bản của chúng tôi đã lấy tiền được chưa? Không có cùng đi với ông à, tên quản lý thi công vừa mới mở miệng, xem ra nhận thức Diêm Quang Hà, mà Đinh Trường Sinh thì còn quá trẻ, cho nên tên quản lý tự cho rằng là trợ lý đi theo Diêm Quang Hà. Cái quảng trường này diện tích bao nhiêu? Đinh Trường Sinh hỏi. À, diện tích không nhiều cũng không ít, là 666 mẫu, trước mắt là đã làm cơ bản xong, tiếp sau làm công việc tu bổ là được rồi, trồng thêm cây cỏ, hoa lá, liền xong việc. Quản lý nhiệt tình nói. Còn lắp đặt các thiết bị, vậy còn tốn thêm khoảng bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh nhịn không được hỏi. Quản lý nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, không rõ Đinh Trường Sinh rút cuộc là ở đâu đến đấy. Cho nên vẫn là nhìn xem Diêm Quang Hà nói chuyện, không muốn phản ứng đến Đinh Trường Sinh. Này, vị này chính là khu trưởng, đang hỏi anh đấy. Diêm Quang Hà lúng túng khiển trách. Khu trưởng, ai ui, tôi chưa từng thấy qua lãnh đạo lớn như vậy đến đây, xin lỗi, xin lỗi. Quản lý sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tôi đang hỏi, còn cần bao nhiêu tiền mới xong việc? Đinh Trường Sinh Hà tiếp tục hỏi. Đoán chừng nếu tiết kiệm lắm thì cũng còn ít nhất là 3.000 vạn nữa. Còn làm tốt thì phải tầm 5.000 vạn. Quản lý sờ lên cằm rồi nói ra. 5.000 vạn. Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa kêu ra tiếng, con bà nó. Đúng vậy à, lãnh đạo, hiện tại chẳng những là tiền nhân công tăng, vật tư cũng tăng, nhìn xem đá cẩm thạch này, đều là loại thượng đẳng, gạch men sứ cũng vậy, chúng ta chỉ là cô ly làm công ăn lương đấy, tiền lời là của những người buôn bán kia, chúng tôi chỉ là dùng tay nghề kiếm tiền. Quản lý lớn kể khổ. Hoàn toàn không có chú ý tới Diêm Quang Hà đang nháy mắt, hắn cho là mình cùng khu trưởng trò chuyện nói một chút, thì tiền công có thể mau chóng bắt được đây. Vậy anh cùng ai ký hợp đồng? Đinh Trường Sinh chậm rãi thở bình thường lại, vừa đi, vừa hỏi. Không biết, đều là do lão bản chịu trách nhiệm ký hợp đồng, sau đó đem chúng tôi đưa tới làm việc, chúng tôi cũng là được bán gói thầu qua tay đấy, chuyển đến tay chúng tôi thì đã là không biết đi qua bao nhiêu vòng người rồi, chúng tôi kiếm tiền vất vả, chỉ có những người khác cầm mới là nhiều tiền đây. Chương 88. Phần 88. Mặc dù cái quảng trường này không nhỏ, chung quanh cũng xây xong mấy tòa nhà kiến trúc, nhưng mà quảng trường này cũng chỉ là hơi lớn mà thôi. Tại trong suy nghĩ của Đinh Trường Sinh, thật sự là không biết 400-500 triệu đều đã chi tiêu đến nơi nào, đến bây giờ lại còn thiếu tầm 5.000 vạn đang chờ, riêng hắn tuyệt sẽ không làm cái chuyện coi tiền như rác được. Ông Diêm, ông cảm thấy cái quảng trường này phải tiêu tốn đến 400-500 triệu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Diêm Quang Hà mặt lộ vẻ khó xử, đừng nói là 400-500 triệu rồi, chính là 100 triệu cũng đã là hơi quá, cái quảng trường này, đại bộ phận đều là xây dựng cửa hàng chung quanh, tất cả các cửa hàng đều là xây nhà gạch, chỉ có mấy cửa hàng mấu chốt là làm bằng đá cẩm thạch, sở dĩ có thể tốn tiền nhiều như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là công trình tầng tầng chuyển bao bán qua bán lại, nhạn bay qua thì nhổ lông, ai mà kiếm điểm. Cái gì, tốn nhiều tiền như vậy, chúng tôi nông dân đi làm công nằm mơ cũng không thấy những số tiền này. Tất cả đều là dựa theo mỗi ngày tính tiền công đấy, chẳng là bao nhiêu. Tên quản lý thi công hét lên, hắn cảm giác mình hình như là mình bị lừa vậy, cái công trình này bỏ ra nhiều tiền như vậy, bọn họ thì có được bao nhiêu tiền đâu. Đinh Trường Sinh đang thị sát đâu, thì điện thoại Diêm Quang Hà vang lên, là từ văn phòng bí thư huyện ủy gọi đến, hắn nhìn liếc qua thì đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi, xem ra là người chờ lấy tiền ở phòng tài chính không kiên nhẫn được nữa, lúc này mới gọi điện thoại cho Diêm Quang Hà, khu trưởng, là điện thoại Dương Bí Thư. Diêm Quang Hà đi lên nói ra, do dự mà như thế nào tiếp nghe đây. Đinh Trường Sinh nhìn, nói ra Bí Thư gọi cho ông thì ông cứ nghe là được, để xem cái chuyện gì. Nói xong, Đinh Trường Sinh chắp tay sau lưng tiếp tục hướng đi về trước, nói thật, giống như là người quản lý kia nói vậy, quảng trường này cơ bản đều đã làm xong rồi, chỉ đợi trồng thêm cây cỏ hoa lá là xong. Nhưng mà vừa nghĩ tới đến tiếp sau tiền còn phải chi ra 5.000 vạn, hắn lại đau đầu, còn bà nó, không phải 100 vạn, 200 vạn, đây là 5.000 vạn đấy, hiện tại khu Tân Hồ đang trong thời điểm nghèo nhất, khắp nơi đi mượn tiền đều không được, nghèo rất mồng tơi, nhân viên công vụ tiền lương cũng phải khất nợ. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may, vì vậy vô luận như thế nào, việc thi công quảng trường sẽ dừng ở đây, không có tiền thì trước hết cứ phơi ra mà chờ đi, nhưng mà Đinh Trường Sinh cũng hiểu rõ. Chuyện này không có đơn giản như vậy, nếu chỉ là một công ty, hoặc là có vài người thì sẽ không có lá gan lớn ăn cái khối bánh ngọt này như vậy, nằm ước tiền công trình để làm thành cái dạng này, bên trong ẩn giấu như thế nào cũng có thể nghĩ tới được. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh đi chưa được mấy bước, Diêm Quang Hà cầm điện thoại chạy tới. Vừa chạy, vừa kêu Đinh khu trưởng, như là nói với Dương Trình Trình là hắn đang cùng Đinh Trường Sinh ở một chỗ. Chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, Dương Bí Thư có chuyện muốn cùng cậu nói. Diêm Quang Hà đưa điện thoại di động đưa về phía Đinh Trường Sinh, nhưng mà Đinh Trường Sinh không có lập tức cầm lấy, mà là nói ra Dương Bí Thư gọi điện thoại cho tôi, còn phải thông qua ông sao? Diêm Quang Hà rất lúng túng, nhưng mà cũng không có biện pháp, quan lớn một cấp đè chết người, thời điểm này cũng đừng giảng gì về vấn đề. Tôn Nghiêm vì vậy cứ như vậy đưa điện thoại đến, Đinh Trường Sinh một hồi mới nhận lấy. Alo, là Dương Bí Thư sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, tôi muốn cùng cậu nói chút chuyện, chuyện này tôi đã nói cùng lão Diêm rồi, số tiền kia phải lập tức xuất ra, đây là tiền lương của nông dân làm công cho công trình quảng trường, thiếu tiền khó mà nói, hiện tại từ trên xuống dưới cũng đều nhìn chằm chằm vào chuyện này, vạn nhất xảy ra vấn đề, chúng ta không tiện giải thích cho thượng cấp. Dương Trình Trình nói rất hợp lý, còn mang theo ý tứ uy hiếp. Hơn nữa chụp mũ cũng không nhỏ, lấy việc tiền lương của nông dân đi làm công mà nói, nàng cũng lường trước không ai dám cầm chuyện đùa giỡn được, vì vậy cứ như vậy đem hạ một quân với Đinh Trường Sinh. Dương Bí Thư, chị nhắc đến chuyện này, tôi cũng vừa vặn có chuyện muốn gặp chị đây, hay là chúng ta gặp mặt đi, tôi đang ở tại hiện trường quảng trường, chị đến đây đi. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Diêm Quang Hà nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, thật sự là bội phục đầu dạp xuống đất, trời nóng như vậy. Nếu kêu Bí Thư khu ủy đến nơi đây phơi nắng thật đúng là chẳng có mấy người dám nói, có chuyện gì cậu đến phòng làm việc của tôi nói đi. Dương Trình Trình từ chối nói. Đinh Trường Sinh cười cười, đem điện thoại ném trả cho Diêm Quang Hà, cứ như thế sau đó xoay người đi đến ô tô, Diêm Quang Hà cũng đuổi theo sát ở phía sau. Sau khi Đinh Trường Sinh lên xe thì nói đi đến khu ủy, Diêm Quang Hà đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi, cho nên khi đến nơi Đinh Trường Sinh xuống xe. Diêm Quang Hà muốn chạy, nhưng lại bị Đinh Trường Sinh gọi lại. Ông Diêm, nếu như đã đến, thì cùng vào đi, chúng ta sẽ giải thích với Dương Bí Thư về vấn đề tiền này. Diêm Quang Hà nào dám nói không đi, nhưng mà trong nội tâm lại âm thầm kêu khổ, sự tình ở giữa lãnh đạo các ngươi, lại muốn ta tham dự để làm gì vậy, muốn gì thì cứ nói, ta cứ làm theo vậy là được rồi. Nhưng lời này hắn không dám nói, vì vậy chỉ đành là theo đằng sau Đinh Trường Sinh lên lầu. Trường Sinh đã đến, ngồi đi. Dương Trình Trình đứng lên nói, nhưng mà cũng không có ly khai khỏi chỗ ngồi của nàng, Đinh Trường Sinh ngồi ở trước mặt của nàng. Ông cứ đi ra ngoài trước, tôi cùng Dương Bí Thư trước nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh nói với Diêm Quang Hà như được đại xá, tranh thủ thời gian liền đi ra ngoài. Thời điểm này Đinh Trường Sinh mới quay đầu, nói với Dương Trình Trình. Dương Bí Thư, tôi đã sớm nghĩ tới đến việc cùng chị trao đổi về vấn đề chuyện quảng trường, nhưng mà đoạn thời gian vừa rồi bận rộn việc vay tiền. Vì vậy việc này chưa nói được, tôi thấy đúng là cái quảng trường này tiêu tiền không đáy, xem ra nhất thời nửa khắc hoàn thành không được, ý của tôi nếu như chưa có tiền để hoàn thành, thì công trình lập tức đình lại đi, đến khi có tiền dư rồi hãy tính, trước mắt tài chính của chúng ta không có tài lực tiếp tục tu sửa hoàn thiện, tôi không biết ý kiến của Dương Bí Thư như thế nào đây. Đinh Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, có khả năng cậu không biết, tôi cũng là vừa mới biết đây, nhận thầu cái quảng trường này không phải là người Hồ Châu của chúng ta, mà là người từ trên tỉnh thành. Cậu cũng biết, chồng của tôi công tác tại trên tỉnh, nói là hôm nay có người tới văn phòng tỉnh ủy trao đổi quan hệ về vấn đề này, tôi cũng không có biện pháp, nên mới gọi điện thoại cho Diêm Quang Hà, vì vậy chuyện này phải hết sức thận trọng. Dương Trình Trình nói vô cùng rõ ràng, hơn nữa tính chất uy hiếp càng lớn, nói gần nói xa đều cho thấy người cầm giữ lấy cái công trình này không phải là hạng người bình thường, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thật bất ngờ. Hả, còn có việc này sao? Nói như vậy, chúng ta chính là đi vay tiền, rồi phải đem những số tiền này đưa cho nhà người ta. Dương Bí Thư, tôi vừa mới đến hiện trường nhìn qua, đích xác là rất tức giận, cái quảng trường này không thế nào hao phí tới 400-500 triệu, hơn nữa còn phải tiếp tục bỏ thêm vào 5.000 vạn nữa, số tiền kia là nơi nào đến bây giờ đây? Đinh Trường Sinh không biết Dương Trình Trình trong miệng nói cái người kia bối cảnh rất lớn đến cùng là từ ở đâu, nhưng có thể khẳng định, cái này công trình này đằng sau tuyệt đối là không sạch sẽ, đây mới là điều làm cho hắn phẫn nộ, tài chính khu hiện giờ đều dựa vào đi vay mà sống, đám người này rõ ràng lại cướp lấy lợi ích của khu Tân Hồ, thật sự là không sợ bội thực mà chết sao a? Chương 89. Phần 89. Dương Trình Trình không có tức giận, trái lại cười cười nói. Đinh khu trưởng, cậu còn rất trẻ tuổi thì khí thịnh, tôi dù sao cũng lớn tuổi hơn cậu nên biết rõ, nghe lời tôi một câu, đem tiền này thông qua đi, sau đó chúng ta sẽ tìm những biện pháp khác giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cậu thấy thế nào? Nhưng mà Đinh Trường Sinh cũng không muốn cho Dương Trình Trình mặt mũi này, hắn cho rằng, đằng sau chuyện này nhất định là có chuyện ẩn ở bên trong, vì vậy lúc này mới nâng lên quan hệ đến văn phòng tỉnh ủy, giao tình lôi kéo tình cảm đến thêm một bước, Đinh Trường Sinh không muốn làm cái chuyện coi tiền như rác, 5.000 vạn, đó cũng không phải là một số tiền nhỏ, nếu như mình đồng ý chi ra số tiền này, như vậy về sau nếu truy cứu nhận trách nhiệm, mình cũng là có phần đấy, vì vậy, nếu như hiện tại chính mình đang nắm giữ lấy quyền sở hữu tài sản. Như vậy mỗi lần chi ra một phân tiền, tiền này cũng phải không làm trái với lương tâm của mình. Thực xin lỗi, Dương Bí Thư, tôi không rõ chị có ý gì. Đinh Trường Sinh nói ra. Không rõ, được rồi, tôi hỏi cậu, bây giờ có biết hiện tại Lưu Thành An đang làm gì không? Dương Trình Trình hỏi. Đinh Trường Sinh không biết Dương Trình Trình đột nhiên hỏi đến Lưu Thành An là có ý gì, nhưng lại minh bạch Dương Trình Trình sẽ không tự nhiên mà hỏi như vậy, nhất định là có vấn đề. Có thể là mình đối với tình huống của Lưu Thành An sau này thì không biết, hắn chỉ biết rõ Lưu Thành An bị Song Quy nhà nước điều tra, thế nhưng là sự tình tiếp sau lại không rõ ràng lắm, vụ án này hẳn là do bên kỳ ủy thành phố Hồ Châu làm a. Không biết rõ lắm, có phải cái hạng mục này cùng Lưu Thành An có quan hệ rất lớn? Đinh Trường Sinh hỏi. Đâu chỉ là quan hệ rất lớn, Lưu Thành An sau khi bị điều tra một thời gian, liền lặng lẽ rời khỏi Hồ Châu, cũng chính thức thoát ly khỏi đội ngũ nhân viên công vụ. Nhưng lại tiến vào làm trong một công ty xây cất trên tỉnh, tên công ty này tên là công ty xây dựng Hán Đường Chí Nghiệp, mà cái công ty này chính là đứng tên ký hợp đồng xây dựng khu thương mại quảng trường này, cậu minh bạch chưa? Dương Trình Trình hỏi. Nói như vậy, chính là Lưu Thành An ở đằng sau làm cái chuyện này. Đinh Trường Sinh suy nghĩ chính là Lưu Thành An từ phía sau mua bán đạo diễn từ khi còn làm bí thư khu Tân Hồ, đưa ra xây dựng cái hạng mục này, sau đó bản thân thành lập một công ty nhận thầu, lời nói như vậy. Có thể công khai đem tài chính tiền của chính phủ lọt vào túi cá nhân mình, nếu thật là như vậy, thì lá gan thật đúng là quá mập. Lưu Thành An, không, hắn không có lá gan này, cũng không có thực lực này, Lưu Thành An sở dĩ có thể kim tiền thoát xác mà đi, là vì trong tỉnh có người lên tiếng cứu hắn, bởi vì Lưu Thành An đã có công lao với cái công ty này nhiều như vậy, nếu thấy chết mà không cứu được, thì cũng quá là không có lương tâm. Dương Trình Trình sắc mặt ngưng trọng nói, bối cảnh của công ty Hán Đường Chí Nghiệp rất phức tạp. Không phức tạp, ngược lại rất đơn giản, chính là công ty của tỉnh, nhưng mà hậu trường rất cứng, cậu không thể nghĩ ra chuyện này đâu, tôi cũng không ngại nói cho cậu biết, đó chính là do người nhà của phó tư lệnh quân khu của tỉnh đấy, tôi cũng chỉ có thể nói đến đây mà thôi, phần còn lại thì cậu tính xem rồi làm, nhưng mà tôi cho rằng, cậu còn trẻ, còn có tiền đồ tốt, không cần phải chút chuyện này mà quyết phân cao thấp, đến cuối cùng thua thiệt chỉ là bản thân của mình, Dương Trình Trình tiếp tục khuyên giải nói. Cảm ơn Dương Bí Thư. Tôi hiểu được phải biết nên làm như thế nào rồi. Đinh Trường Sinh cười cười nói, sau đó đứng dậy cáo từ rời khỏi văn phòng Dương Trình Trình. Diêm Quang Hà vẫn chờ ở bên ngoài cửa, đang hóng lấy nghe được ở bên trong đánh võ mồm, ít nhất cũng phải ồn ào vài câu, nhưng mà ngoài dự liệu của hắn, bên trong vẫn luôn là yên tĩnh, không có tranh luận, thậm chí ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không có, mãi cho đến Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi ra. Khu trưởng, chúng ta bây giờ đi đâu? Diêm Quang Hà theo ở phía sau hỏi. Tiễn đưa tôi quay về ủy ban đi. Đinh Trường Sinh rất lo lắng nói, Diêm Quang Hà lúc này mới cảm giác được, lãnh đạo có điểm gì là lạ. Quãng đường còn lại Đinh Trường Sinh một câu cũng không nói, mãi cho đến khu ủy ban, Diêm Quang Hà tiễn đưa Đinh Trường Sinh xuống xe, thì Đinh Trường Sinh dừng lại, quay người nói với Diêm Quang Hà ông Diêm, từ hôm nay trở đi, tài chính một phân tiền cũng không thể xuất cho hạng mục quảng trường kia, ông phải chú ý đến, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi, nếu như Dương Bí Thư lại gọi điện thoại thì tôi phải làm sao bây giờ? Diêm Quang Hà đứng chính giữa hai vị lãnh đạo chen tới chen lui, như vậy chẳng có trái cây tốt gì để ăn, đã vậy còn chịu đựng giáo huấn. Đã nói là nếu có người tìm đến ông cứ nói là tôi nói như vậy đấy, không có chữ ký của tôi, ai cũng đừng nghĩ theo từ phòng tài chính cầm đi một phân tiền. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt, nói xong cũng tiến vào cao ốc ủy ban khu, lưu lại Diêm Quang Hà một mặt ngốc trệ đứng ở cửa lớn. Đinh Trường Sinh đi rồi, Dương Trình Trình liền bấm điện thoại, gọi cho Lưu Thành An đấy. Lưu Thành An bây giờ là phó tổng quản lý công ty Hán Đường Xí Nghiệp, đương nhiên, Dương Trình Trình cho dù là muốn cùng tạo dựng mối quan hệ với người đứng sau lưng Lưu Thành An, nhưng người ta vẫn chưa có để ý đến nàng, vì vậy rất nhiều sự tình vẫn là phải cùng Lưu Thành An liên hệ. Diêm Quang Hà vẻ mặt bất đắc dĩ về tới văn phòng, lúc này điện thoại văn phòng đã vang lên 3 lần, nhưng mà hắn cũng không có tiếp, mãi đến khi điện thoại gọi tới điện thoại di động của hắn, lúc này không tiếp thì không được, vì vậy đành phải nhận nghe điện thoại. Diêm Quang Hà, dạo này ông bề bộn nhiều việc lắm sao? Có ở trong văn phòng không vậy? Lưu Thành An hỏi. À, lãnh đạo, tôi đang ở bên ngoài, vừa mới cùng Đinh Trường Sinh tách ra, lãnh đạo, có dặn dò gì? Diêm Quang Hà biết mà còn hỏi. Nếu ông vẫn còn gọi tôi là lãnh đạo, tôi cũng không nói quanh co nữa, công ty Hán Đường Chí Nghiệp muốn lấy 200 vạn, vì cái gì mà không xuất vậy, bí thư Dương Trình Trình không phải đã nói rồi sao? Lưu Thành An rất bất mãn hỏi. Ai ui, lãnh đạo, tôi đang muốn hướng ông báo cáo chuyện này, số tiền này là do Đinh Trường Sinh đi vay mới có đấy, tuy rằng hiện tại phòng tài chính có ít tiền rồi, nhưng mà Đinh Trường Sinh nói đến cái hạng mục quảng trường thương mại kia thì một phân tiền cũng không xuất, nếu muốn xuất tiền thì phải do hắn ký tên. Tôi rất khó xử a, Diêm Quang Hà tại trong điện thoại giả bộ nói rất đáng thương vô cùng. Lưu Thành An nhướng mày, mình cũng vừa mới vừa từ chỗ Dương Trình Trình lấy được tin tức không giống nhau. Dương Trình Trình nói nàng đã giáo huấn Đinh Trường Sinh phân tích rõ ràng quan hệ lợi hại. Đinh Trường Sinh đã đáp ứng xuất tiền rồi, vậy đến cùng lại xảy ra chuyện gì rồi đây? Thế nhưng là lão cũng hiểu được, Diêm Quang Hà bất quá là một cái tượng gỗ mà thôi, hắn chỉ là người chấp hành, mà không phải là người quyết định. Tin tức này làm cho Lưu Thành An rất là căm tức. Chương 90. Phần 90. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng, liền gọi điện thoại cho Dương Phụng Tê. Hắn đối với chuyện các công ty bất động sản này không phải là biết rõ ràng, nhưng mà Dương Phụng Tê hẳn là phải biết rõ cái công ty này đấy. Cái gọi là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Bản thân nếu như dám đắc tội với cái công ty gọi là có bối cảnh lớn, như vậy phải nghĩ kỹ đối sách, nói cách khác, không khéo thì người ta đánh cho trở tay không kịp. Còn chuẩn bị trước cho trận chiến là ưu điểm của Đinh Trường Sinh. Này, chị Dương, chị có ở Giang Đô không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Ồ, làm sao em biết chị đến Giang Đô? Có phải là Lăng Sam nói, nhà đầu này vẫn còn cùng em qua lại à? Oan uổng chị thương nàng như vậy. Dương Phụng Tê cào nhào nói. Ở đâu có a, em muốn nhờ chị giúp em một chuyện. Trong giới bất động sản chị tương đối quen thuộc, có biết gì về ở Giang Đô có một công ty xây dựng tên là Hán Đường Chí Nghiệp không? Hình như là làm xây dựng và bất động sản các loại đấy. Đinh Trường Sinh hỏi. Em hỏi cái công ty này làm gì, cái công ty này không là vật gì tốt đâu. Lần trước chỉ có một cái hạng mục bị gãy tại trong tay cái công ty này. Nếu không phải là chú Lương đứng ra hòa giải, chị thật đúng là không biết việc này nên làm cái gì đấy. Dương Phụng Tê nhíu mày nói. Dương Phụng Tê sở dĩ lo lắng như vậy, cũng là bởi vì nàng minh bạch thế lực sau lưng cái công ty này, mà Đinh Trường Sinh nếu như đang nghe ngóng tới, xem ra là có phiền toái. Bằng không Đinh Trường Sinh sẽ không hỏi như vậy. Ừ, xem ra gia hỏa này lai giả bất thiện a, chẳng qua là khu ủy ban cùng cái công ty này có chút tranh chấp kinh tế, không có việc gì đâu, chị yên tâm đi, em sẽ xử lý tốt, em chỉ là muốn biết bối cảnh chân thật của cái công ty này mà thôi, em chỉ sợ đến lúc đó lại đả thương nhầm người một nhà. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói, trên thực tế, trong số những người mà hắn quen biết, thật đúng là không có người quen nào mở một cái công ty hỗn đản như vậy. Như vậy đi. Nếu em có thời gian, đến tỉnh một chuyến đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện, chị mới từ Canada trở về. Dương Phụng Tê tại trong điện thoại thấp giọng nói ra. Đinh Trường Sinh muốn hỏi một chút tình huống của Hạ Hà Tuệ, nhưng Đinh Trường Sinh minh bạch ý tứ của Dương Phụng Tê, có một số việc trong điện thoại nói không thuận tiện, cho nên vẫn là gặp mặt nói chuyện thì mới tương đối an toàn, vì vậy đáp ứng Dương Phụng Tê, buổi tối nay đến trong tỉnh một chuyến. Đinh Trường Sinh hướng Dương Trình Trình xin nghỉ, lại gọi điện thoại cho La Bàn Hạ xin phép nghỉ. Trước kia thì hắn cũng không cần phiền toái xin phép nghỉ như vậy, nhưng mà bây giờ là chủ quản hành chính, ít nhất phải báo cho lãnh đạo biết mình đi đâu, vạn nhất xuất hiện giống như việc giáo viên chặn cửa đòi lương vậy, nếu như lãnh đạo không biết mình đi đến nơi nào, vậy còn không loạn xáo hay sao? La Bàn Hạ cũng không có hỏi nhiều, nhưng mà Dương Trình Trình giống như đối với hướng đi của Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú, bởi vì Lưu Thành An lại gọi điện thoại tới, nói tình huống của phòng tài chính bên kia, thế nhưng vào thời điểm này Dương Trình Trình thật sự là không thích hợp lại tiếp tục can thiệp rồi, dù sao chuyện này trách nhiệm không tại chính mình, Lưu Thành An cũng sẽ hướng lên trên báo cáo, chỉ cần oán khí không phát đến bản thân mình là tốt rồi. Mặc dù như thế, Dương Trình Trình vẫn đem hành tung của Đinh Trường Sinh nói cho Lưu Thành An biết. Mục đích của nàng rất đơn giản, nếu như Đinh Trường Sinh phải đi lên tỉnh, Lưu Thành An cũng đang ở trên tỉnh, có thể cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, đem sự tình nói mở ra không phải là tốt rồi. Dương Trình Trình vẫn luôn cho rằng Đinh Trường Sinh có thể là vì mặt mũi, cho là Lưu Thành An người này không coi trọng hắn, cho nên mới giam số tiền kia không xuất ra. Nhưng mà trên thực tế, Dương Trình Trình thật đúng là đánh giá quá thấp lực phản kháng của Đinh Trường Sinh rồi. Lưu Thành An sau khi nhận được điện thoại của Dương Trình Trình, chắp tay sau lưng đi từng bước trong phòng làm việc. Gian phòng này so với văn phòng bí thư khu ủy trước đây của mình thì rộng lớn hơn, hơn nữa hết thảy đều là mới lắp đặt đấy. Điều này làm cho lão rất hài lòng. Tuy rằng quyền hành không đến mức giống như trước, do dự cả buổi, Lưu Thành An rút cuộc gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh. Nếu như Đinh Trường Sinh muốn tới tỉnh thành, thì có thể cho Đinh Trường Sinh lời hứa, thậm chí cho Đinh Trường Sinh được mấy điểm tốt cũng có thể. Lão suy nghĩ như vậy. Đinh Trường Sinh tuổi còn trẻ, chắc có lẽ không quá cự tuyệt những thứ hấp dẫn này. Đinh Trường Sinh vừa đi vào cửa bệnh viện, hắn là muốn đi xem người đàn bà kia giờ như thế nào. Nhìn qua là số điện thoại riêng từ trên tỉnh, còn tưởng rằng là Dương Phụng Tê đã đến khách sạn rồi, vì vậy liền tiếp. Alo, là Đinh Trường Sinh phải không? Lưu Thành An thanh âm trầm thấp thông qua điện thoại truyền đến, vẫn còn uy nghiêm, nhưng mà lúc này uy nghiêm của lão bất quá là tự động viên cho mình mà thôi, còn Đinh Trường Sinh thì không đem cái uy nghiêm này nhìn ở trong mắt. Đối với Đinh Trường Sinh mà nói, Lưu Thành An hiện tại chỉ là cái giám. Về Lưu Thành An như thế nào lại được chạy ra ngoài, vì sao không có truy cứu trách nhiệm hình sự lão? Đinh Trường Sinh rất muốn hỏi Uông Minh Hạo, nhưng mà vẫn không có cơ hội, bởi vì Uông Minh Hạo dạo này rất ít xuất hiện. Ít xuất hiện đến mức cơ hồ là không ai biết rõ lão nữa. Nếu không nghe Dương Trình Trình nói ra như vậy, Đinh Trường Sinh thật đúng là không biết Lưu Thành An cứ như thế mà tránh được một kiếp nạn. Tuy rằng chuyện của Lưu Thành An lúc ấy đã tạo thành rất lớn oanh động, thế nhưng kế tiếp dần dần nguội lạnh xuống, Đinh Trường Sinh thậm chí còn thấy có khả năng La Bàn Hạ cũng không biết việc này, đều là do một Uông Minh Hạo giở trò quỷ. Alo, là vị nào vậy? Đinh Trường Sinh nghe giọng nói không phải là Dương Phụng Tê, nên hỏi. Tôi là Lưu Thành An. Cậu có còn nhớ tôi không? Lưu Thành trong điện thoại hỏi, nghe vào giống như là một lãnh đạo cũ nói chuyện với cấp dưới về việc nhà vậy. Nhưng mà Đinh Trường Sinh lại không muốn cùng lão Lưu tình, vì vậy nói ra. À, nhớ kỹ chứ, bất quá tôi là thật không nghĩ tới Lưu Bí Thư có thể nhanh như vậy liền thoát ra ngoài được, rõ ràng đã tránh được một kiếp, xem ra tôi phải hào hào nhìn qua cái ngục giam bên kia, để nhìn xem con của Lưu Bí Thư có còn bị giam hay cũng đã cùng thoát ra. Lưu Thành An nhất thời chán nản. Gia hỏa này một chút mặt mũi đều không cho mình, tuy rằng rất tức giận trái tim gia tốc nhảy lên, nhưng mà vẫn cố cưỡng chế lấy một hơi, hơn nữa lão cũng nghe được con mình, bởi vì Đinh Trường Sinh tên khốn kiếp này mà bị phán án 10 năm tù, đúng là tức giận đến không thể không nuốt xuống. Không nhọc đến cậu phí tâm, hắn ở bên trong nhà giam cũng vô cùng tốt, đúng rồi, tôi nghe nói cậu sắp đến Giang Đô, vậy chúng ta gặp mặt đi, có một số việc tôi muốn cùng cậu trao đổi một chút. Lưu Thành An ngữ khí đã là lãnh đạm. Nếu như người ta lạnh bờ mông, như vậy chính mình mặt nóng dán lại gần cũng không có quả ngon để ăn. Tôi thấy cũng không cần thiết đâu. Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên thầm mắng Dương Trình Trình đàn bà này không phải thứ tốt gì, hơn nữa hắn cho 100% khẳng định hành tung của mình chính là do nàng tiết lộ cho Lưu Thành An đấy. Không, rất cần đấy, có một số việc cậu khả năng không biết, tôi muốn bàn về chuyện của cái quảng trường thương mại kia, Lưu Thành An ngữ khí bình thản nói, tuy rằng bây giờ là hổ lạc đồng bằng. Nhưng mà dù sao lão cũng đã từng cũng là hổ. Chương 91. Phần 91. Tại Trung Quốc, cho tới bây giờ cũng không thiếu quan viên vào thời kỳ cuối, theo con đường làm quan đi về hướng làm quản lý cho các công ty, xí nghiệp hoặc tự mình làm chủ buôn bán, giống như Lưu Thành An vậy, khi phạm vào sự tình gì đó, phải đi ra ngoài, hoặc là phạm sai lầm từ chức, thì đến xí nghiệp công ty tư doanh, tiếp tục lợi dụng bản thân ở trong quan trường có quan hệ, mưu một chén cơm, đây đều là chuyện bình thường. Mặc dù là hiện tại, có rất nhiều làm quan viên đang làm tốt, đột nhiên từ chức đi theo con đường riêng kinh doanh. Đây cũng là sự tình nhìn quen lắm rồi. Thế nhưng là dưới mắt Đinh Trường Sinh xem ra, Lưu Thành An sự tình vẫn chưa xong, lão còn dám cùng mình trao đổi về cái quảng trường thương mại kia. Lá gan rất lớn, xem ra có người đem lão theo từ chỗ ban kỷ luật thanh tra ra ngoài, chẳng những không có thu người lại, ngược lại còn cho là mình ôm vào cái đùi lớn, không chút nào kiêng kỵ rồi. Đinh Trường Sinh vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà suy nghĩ một chút, sự tình cái quảng trường thương mại vẫn chưa xong, nếu dựa theo kế hoạch của mình, toàn bộ đình lại thi công, như vậy chẳng khác nào để lại một cái cục diện rối rắm, hơn nữa còn là công trình đang lỡ dở, lại bên cạnh cái công viên khu Tân Hồ, nơi mà dân chúng thường xuyên đi tới đi lui, cũng rất khó coi. Vì vậy, nếu như Lưu Thành An muốn nói đến vấn đề cái quảng trường, như vậy cũng nên đến nhìn xem Lưu Thành An có ý tứ gì. Vậy được rồi, để tôi xem có thời gian rảnh hay không, đến lúc đó rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói lưng chừng, cũng không nói nhất định sẽ gặp Lưu Thành An. Được rồi, tôi tại Giang Đô chờ cậu, khi nào đến thì gọi điện thoại cho tôi. Lưu Thành An nói xong liền cúp điện thoại, nhưng mà lông mày lại nhăn sâu hơn. Bản thân của lão chịu trách nhiệm về cái hạng mục quảng trường thương mại này, tiền bạc phải thu về đầy đủ, nếu một khi số tiền kia vẫn còn treo lên không lấy hết được, như vậy công ty nhất định sẽ đem trách nhiệm này tính tại trên đầu mình, cho nên phải là sớm báo cáo tình hình cho thỏa đáng, dù sao mình là từ khu Tân Hồ đi ra, vạn nhất công ty hoài nghi là mình cùng với khu Tân Hồ bên kia có cấu kết, bản thân thì càng thêm khó mà giải thích. Hơn nữa Lưu Thành An lại còn có dự cảm, số tiền còn lại, 10 phần là có thể không lấy lại được. Tuy rằng Lưu Thành An cùng Đinh Trường Sinh từ trước đến giờ không có quan hệ chính diện, thế nhưng là tất cả hành động của Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu thì lão không phải là không có nghe thấy, thằng này chưa bao giờ ra bài theo như lẽ thường. Văn phòng chủ tịch công ty thì ở cách vách, vì vậy khi cúp máy với Đinh Trường Sinh, lão liền đi qua văn phòng chủ tịch báo cáo sớm về chuyện này, trách nhiệm của mình cũng sẽ ít đi một chút, đây là kinh nghiệm mấy mươi năm của lão trên con đường làm quan tích lũy được. Chủ tịch, tôi có vấn đề muốn báo cáo. Lưu Thành An gõ cửa. Sau đó lúc vào thì theo quy củ đứng ở trước mặt một người đàn bà yêu nhã, mà người đàn bà này cũng không có mời lão ngồi, nên Lưu Thành An đứng tại đó mà báo cáo. Chuyện gì, nói đi. Người đàn bà bưng lên ly cà phê, uống một chút, sau đó lại để lại trên mặt bàn. Chính là cái hạng mục quảng trường của chúng ta tại khu Tân Hồ kia, hiện giờ có chút phiền toái, Lưu Thành An đầu đuôi gốc ngọn đem tình huống sự việc gần đây của khu Tân Hồ báo đến. Lão Lưu, có thể là ông vừa tới công ty không lâu. Nên có chút quy củ ông vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, chuyện khu Tân Hồ thay người trọng yếu như vậy, vì cái gì không sớm báo cáo, thời gian dài như vậy đến bây giờ mới nói, vì chuyện này mà làm chậm trễ bao nhiêu sự tình. Đúng, đúng, là tôi sai rồi, bởi vì tôi cho rằng tôi còn có thể ảnh hưởng đến lãnh đạo khu Tân Hồ, trên thực tế, bí thư khu Tân Hồ thì tôi đã thuyết phục tốt rồi, nhưng mà khu trường lại là một kẻ lỗ mãng, vì vậy, Lưu Thành An muốn biện giải cho mình, nhưng mà người đàn bà này không có cho lão có cơ hội giải thích. Có thể ôm lấy cái công trình lớn như vậy, mà lặng lẽ âm thầm trong thời gian không đến 3 năm cầm lấy từ khu Tân Hồ 400-500 triệu khối tiền, điều này người bình thường có thể là làm được sao? Những người này nếu không phải trời sinh ra đã là hậu duệ quý tộc, thì đó cũng là người có bối cảnh cực kỳ thâm hậu, nói một cách khác, đó cũng không phải loại người lương thiện. Lão Lưu, chúng ta có trong tay những công trình này, cơ bản đều dựa vào chính quyền địa phương hợp tác mới có thể tiến hành đấy. Ông từng là bí thư khu Tân Hồ, thì cũng nên minh bạch đạo lý này. Lãnh đạo khu Tân Hồ thay đổi rồi, giờ ông mới báo cáo, có phải đây là trách nhiệm của ông hay không? Tôi để cho ông nhìn chằm chằm vào cái công trình khu Tân Hồ này, cũng là bởi vì ông có một khối quen thuộc, bây giờ tên khu trưởng kia, ông nói hắn là một kẻ lỗ mãng như vậy làm sao lại trở thành khu trưởng được chứ? Ông thật sự là làm tôi rất bực tức, miệng của người đàn bà này giống như là súng máy phát ra, đối với Lưu Thành An không ngừng bắn phá, mắng Lưu Thành An không ra cái gì cả. Chủ tịch. Cô yên tâm đi, tôi biết rõ nên làm như thế nào rồi, hắn đêm nay sẽ tới Giang Đô, đến lúc đó tôi sẽ đích thân đi gặp hắn nói chuyện này, nếu nói không thành, chúng ta sẽ còn những biện pháp khác. Lưu Thành An hứa hẹn nói. Ông nói cho hắn biết, nếu như tiếp sau khoản tiền kia không xuất ra mà nói, thì cái chức vụ khu trưởng kia hắn cũng đừng làm nữa, cũng nói cho hắn biết, người Trình gia không phải dễ trêu vào đâu, người đàn bà rất tức giận nói. Được rồi, tôi đã biết. Lưu Thành An gật đầu. Sau khi đi ra ngoài lau một chút mồ hôi trên trán, chính mình sự tình đúng là chủ quan. Chương 92. Phần 92. Cách cửa kính, Đinh Trường Sinh nhìn xem bên trong gian phòng bệnh chỉ có một mình người đàn bà, ánh mắt ngốc trệ, ngoại trừ điểm này, những thứ khác xem như là người bình thường. Chu Hồng Diễm đứng bên cạnh Đinh Trường Sinh, cũng nhìn xem người đàn bà trong phòng bệnh, nàng chính là người bị Đinh Trường Sinh đụng xe trúng, như thế nào rồi? Vẫn không có chuyển biến gì tốt hơn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vẫn chưa, dù dẫn dắt gợi chuyện như thế nào, một chút gì cũng nghĩ nhớ ra, bất quá đã liên hệ với nơi nàng công tác rồi, là giảng viên tại trường Đại học Bắc Nguyên, dạy về âm nhạc đấy, Chu Hồng Diễm nói ra. Vậy người trong nhà nàng thì sao? Trong nhà không ai sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nàng là mẹ đơn thân, có một đứa con gái học trung học, nhưng mà thời gian trước con gái nàng bị mất tích không tìm được dù đã báo cảnh sát, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa có tin tức, đây cũng là do bên trường học phản hồi tin tức, đúng rồi, nàng tên là Đỗ Duyệt. Vậy là phiền phức rồi, trước chị cứ xem bệnh dùm em, những thứ khác rồi tính sau, đây là thẻ ngân hàng của em, chị cứ liên lạc với các chuyên gia trị liệu về vấn đề, trị liệu cho thật tốt, Đinh Trường Sinh đối với Chu Hồng Diễm nói ra. Những việc như vậy cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có tiền thì đều có thể mời được chuyên gia bác sĩ tốt, nhưng mà hiện tại vấn đề lớn nhất là ai có thể đại diện cho nàng ký tên, nàng hiện tại đang bị tình trạng nặng dạng này, nếu bác sĩ trị liệu phải mổ, nhất định là cần có người nhà ký tên đấy, hiện tại không ai ký tên, làm sao bây giờ? Chu Hồng Diễm hỏi, đó là một vấn đề lớn nhất. Đinh Trường Sinh thấy đích xác là như vậy, không có người nhà ký tên, bác sĩ sẽ không dám tiến hành bước tiếp theo trị liệu đấy. Vì vậy nói ra nếu như lần giải phẫu lúc trước đều là do em ký tên, vậy cứ ký tên em đi, có chuyện gì cứ tìm đến em. Chinh phục gái đẹp chương 9. Đinh Trường Sinh một mình chạy tới Giang Đô, có một số việc không thích hợp mang theo thư ký cùng đi, hơn nữa hắn đối với Đào Nhất Minh không phải là đã hiểu rất rõ. Vì vậy đối với chuyện này không muốn Đào Nhất Minh biết được, bởi vì thành phố Giang Đô cũng có hạng mục cải tạo cũ xây dựng mới, công ty đầu tư Bản Thạch cũng muốn đầu tư, sắp tới sẽ tiến hành đấu thầu. Bởi vì hiện tại đầu tư bất động sản là hạng mục kiếm tiền ổn thỏa nhất, vì vậy công ty đầu tư Bản Thạch cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Đây cũng là nguyên nhân Dương Phụng Tê thường xuyên chạy đến Giang Đô. Đinh Trường Sinh đối với khách sạn Dương Phụng Tê cư ngụ thì đã quen thuộc rồi, vì vậy cũng không cần Dương Phụng Tê chỉ dẫn, trực tiếp đi đến trước cửa phòng nàng rồi mới gõ cửa. Quả nhiên, Dương Phụng đang một thân váy ngủ, đôi mắt còn mông lung bước đến mở cửa. Ai ui, thật là chán ghét, sao tới nhanh quá. Chị đang ngủ đây này, Dương Phụng Tê vẻ mặt mỏi mệt, làm cho Đinh Trường Sinh có chút hối hận thời điểm này mình lại đến. Tại vì đã thật lâu không có gặp chị rồi, nhớ chị nên mới chạy nhanh đến, như thế nào, chị nói em tới nhanh quá, vậy em trước đi làm chuyện khác, chờ chị ngủ đủ giấc rồi lại tới tìm chị. Đinh Trường Sinh vui đùa, khẽ vươn tay, đem Dương Phụng Tê ôm vào trong ngực của mình. Dương Phụng Tê dãy dụa tượng trưng đều không có, liền cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ ngã xuống trên cái ghế dài sofa. Đinh Trường Sinh thật chặt ôm Dương Phụng Tê, nàng quỳ người liền mơ màng ôm lấy thân mình hắn, hắn đưa miệng xuống, đầu lưỡi mềm mại của nàng cũng đưa ra ngoài để cho hắn mặc tính mút lấy, vừa cùng Đinh Trường Sinh mút lưỡi, một bên bàn tay háo sắc của cũng đưa tới nơi đôi bắp đùi đầy đặn của Dương Phụng Tê, thuận thế liền truyền tới giữa hai chân nàng, cách cái quần lót tại trên cái âm hộ của nàng xoa nắn, cách thật mỏng tầng vài quần lót, hắn rõ ràng cảm giác được bên trong ẩm nóng, lúc này nằm trên ghế salon. Một đôi vú đầy đặn theo hô hấp không ngừng lay động. Đầu núm vú màu hồng đỏ đã cứng rắn đứng lên rồi, cái váy ngủ cuốn lên trên hông, lộ ra màu trắng cái quần lót thật chặt bao bọc cái mông đầy đặn cùng cái âm hộ phình lên, hai cái đùi tròn vo thẳng tắp lúc này phóng đãng dang rộng ra lấy, lộ ra chính giữa hai chân cái khe thịt có chút mở ra bên trong làn vải quần lót. Đinh Trường Sinh nhanh chóng cởi ra cái quần của mình, đứng thẳng lấy cây dương vật cứng rắn đi tới bên cạnh ghế sofa, ôm Dương Phụng Tê để cho nàng nằm úp sấp ở trên ghế salon, bàn tay kéo cái quần lót kéo đến xuống dưới biên. Một tay vuốt ve lấy cái mông lớn của nàng, một tay đưa đến khe thịt âm hộ sờ soạng, khi thấy đã ẩm ướt núc ních được rồi, không kịp chờ đợi quỳ ở trên ghế salon, hạ thân liền đỉnh đi vào, hai tay cầm lấy hông của Dương Phụng Tê, dương vật tại cửa miệng âm đạo trơn trượt đại lực rút ra đút vào lấy. Rất nhanh hạ thân của Dương Phụng Tê đã giống như nước sông tràn ra, cửa miệng âm đạo thật chặt bao lấy dương vật hắn, thời điểm dương vật rút ra đút vào trong âm đạo, thân thể nàng theo động tác Đinh Trường Sinh rút ra đút vào mà động đậy. Kèm theo không ngừng tiếng rên rỉ hừ hừ, chỉ nghe thấy bên trong gian phòng truyền tới thanh âm của hai người làm tình. Đinh Trường Sinh ồ ồ thở dốc, Dương Phụng Tê có tiết tấu thở gấp rên rỉ, trên sofa vang tiếng phành phạch hòa cùng ọp ọp tiếng nước của dương vật đút vào tại trong âm đạo ngập đầy chất lỏng. Cứ thế, ui. Dương Phụng Tê mái tóc thẳng tắp lúc này xóa xuống rũ ra, che trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Dương Phụng Tê, lại có thể rõ ràng nghe được tiếng nàng phát ra rên rỉ mê người. Cái váy ngủ hỗn loạn cuồn cuộn nổi lên lấy, một đôi bầu vú đầy đặn đang bị hai bàn tay đưa dưới thân thể xoa nắn, cái mông dùng sức giơ lên thật cao, một cây dương vật cứng rắn đang ở trung gian khe mông qua lại xuất nhập, cái quần lót cuốn tại trên một bên cổ chân, một lúc sau Dương Phụng Tê tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Thực hiển nhiên dưới sức lực cây dương vật Đinh Trường Sinh không ngừng đút vào đã sắp đến cao chiều, hắn cũng có cảm giác càng lúc càng mãnh liệt, lúc này hạ thân hắn đã chậm rãi động, còn Dương Phụng Tê lúc này đã không khống chế được mình. Cái mông không ngừng dãy rủa. Một lát nghỉ ngơi, Đinh Trường Sinh theo động tác chậm rãi rút ra đút vào, lại bắt đầu nhanh chóng tiến lên, một luồng sóng chiều lại đây cả sâu trong thân thể Dương Phụng Tê. Á! Dương Phụng Tê không kiềm chế được thét chói tai kích thích, trong phòng bộ phận sinh dục của hai người đụng vào nhau thanh âm của càng lúc càng nhanh, chính giữa hai chân Dương Phụng Tê cái âm hộ núc ních ẩm ướt một mảnh. Đinh Trường Sinh liên tục chạy nhanh đĩnh lấy dương vật một hồi rồi rút cây dương vật từ trong âm ra ngoài, nàng nằm không ngừng thở hổn hển, cái lỗ lồn bị dương vật nhồi vào giờ đã hình thành một cái lỗ hình tròn mở ra, chung quanh hai mép nhỏ âm hộ sưng lên, hắn đem Dương Phụng Tê lật ngửa lại. Để cho hai chân Dương Phụng Tê đặt tại trên bả vai hắn, từ phía trước cắm vào, nằm ngửa Dương Phụng Tê hai đầu núm vú phấn hồng thô sáp đứng thẳng, theo động tác đốt vào của Đinh Trường Sinh làm thành cuộn sóng đung đưa. Chinh phục gái đẹp chương 9A, ân, chị, muốn, ra. Dương Phụng Tê hai chân phát ra cứng rắn căng thẳng, bên trong âm đạo cũng không ngừng co rút run rẩy, dương vật của Đinh Trường Sinh cũng đã bạo phát muốn bắn tinh, hắn nín một hơi tiến lên một đoạn đút vào rút ra mãnh liệt nhất. Ừ, a, a, á. Dương vật một trận mãnh liệt đâm vào khoan nhồi va chạm của miệng tử cung, Dương Phụng Tê cả người không ngừng run rẩy, cuối cùng Dương Phụng Tê một trận rên gì có tiết tấu vút cao, thanh âm trong phòng mới ngừng lại. Chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ của hai người. Chinh phục gái đẹp chương 9. Một lát sau, đầu đầy mồ hôi Đinh Trường Sinh kéo quần lên, còn Dương Phụng Tê từ giữa hai chân, cửa miệng âm đạo nhíu lại từng hồi, từng làn tinh dịch sữa đục ọc ngược trào ra chảy xuôi xuống nhấp nháp, trên mặt nàng đỏ hồng, hai mắt vẫn còn là mơ màng thỏa mãn. Chinh phục gái đẹp chương 9. Hừ, có phải muốn biết tin tức của Hạ Hà Tuệ nên mới nhanh chạy đến đây? Mà nàng này cũng thế. Làm sao lại không có gọi điện thoại cho em, luôn làm ra vẻ hết sức với kiên cường, nhưng mà trên thực tế thì yếu ớt giống như là pha lê vậy, đụng vào một cái liền tan vỡ. Như thế nào, nàng, đã xảy ra chuyện? Đinh Trường Sinh lo lắng hỏi. Không có, yên tâm đi, chị đã an bài người chiếu cố nàng, bác sĩ cũng tìm xong rồi, là bác sĩ người Hoa, là bác sĩ rất giỏi của bệnh viện tư nhân, cam đoan không có vấn đề gì, bất quá, em nên thường xuyên gọi điện thoại cho nàng. Đàn bà trong thời điểm này rất là cần nam nhân an ủi, Dương Phụng Tê đang vuốt ve mặt của Đinh Trường Sinh, kiên nhẫn dặn dò lấy. Em biết rõ, là em có lỗi với nàng, ai, vốn nàng là có thể lưu lại ở trong nước đấy, cho đến bây giờ em cũng không muốn tình trạng này xảy ra. Đinh Trường Sinh lắc đầu, trong nội tâm rất là xoắn xuýt, chẳng những là Hạ Hà Tuệ, bản thân còn có lỗi với nhiều người đàn bà khác, chỉ là xử lý những đàn bà này như thế nào, hắn thật đúng là chưa nghĩ ra đây. Chuyện này em cũng đừng lo lắng. Nàng hiểu rất rõ ràng, hiện tại đến Canada, sinh ra con thì có thể lấy được quốc tịch Canada, bọn họ chẳng qua không muốn trở về nước, không phải là rất tốt sao, đến lúc em về hưu, vẫn còn có thể đi ra nước ngoài, ít nhất còn có cái chỗ để đặt chân đi. Dương Phụng Tê nói với Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh chẳng muốn cùng Dương Phụng Tê đấu võ mồm, lắc đầu cười khổ không thôi. Như thế nào, chị nói không đúng sao? Dương Phụng Tê cũng không muốn như vậy buông tha cho Đinh Trường Sinh. Được rồi, chị tha cho em đi, đúng rồi, nói cho em biết một chút về công ty Hán Đường Chí Nghiệp, thế nào, so với công ty của chị có lợi hại hơn không? Đinh Trường Sinh lần này đến Giang Đô đến mục đích đúng là tìm hiểu xem Dương Phụng Tê có biết gì về công ty Hán Đường Chí Nghiệp. Ừ, đoạn thời gian trước, vốn nội thành Giang Đô có một mảnh đất khai thác chúng ta đều đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng mà giữa đường thì bị công ty Hán Đường Chí Nghiệp giành lấy, việc này đương nhiên là không thể coi như là xong, vì vậy liền muốn giật lấy lại. Cuối cùng vẫn là chú Lương phải ra mặt, chuyện này mới xem như giải quyết xong, bất quá, chị thấy chú Lương cũng là thật khó xử, chúng ta không muốn gây cho chú phiền toái, vì vậy chúng ta cũng chỉ có thể là nhịn đau, bỏ qua thứ mà mình ưa thích, Dương Phụng Tê không cam lòng lắm nói. Nói như vậy, cái công ty Hán Đường Chí Nghiệp này thật sự là có bối cảnh lớn, ngay cả Lương chủ tịch tỉnh cũng phải kiêng kỵ vài ba phần. Đinh Trường Sinh hỏi, nhưng mà trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Như vậy thì chuyện cái quảng trường thương mại ở khu Tân Hồ chỉ sợ là đã không có dễ giải quyết rồi, xem ra lần này mình là đụng với cọng rơm cứng, gần đây trên mạng có một cụm từ mà em có biết là ý tứ gì không? Hào phú đỏ, em có nghe nói qua chưa? Dương Phụng Tê vuốt lại tóc của mình, hỏi. Hào phú đỏ, chưa nghe nói qua, em chỉ nghe nói qua thổ hào, đây là cái thứ gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi, thật sự là hắn là không thường xuyên lên mạng. Cho nên đối với một số từ mới lạ không phải là quen thuộc. Hào phú đỏ, Internet định nghĩa là có được màu đỏ huyết thống khác với thổ hào, tân quý ám chỉ đám người giàu có, một câu giải thích rất rõ ràng, chính là màu đỏ thế hệ thứ hai, những người có tiền này đều là màu đỏ thế hệ thứ hai, khác biệt với dễ cỏ lập nghiệp trở nên người giàu có, em minh bạch ý tứ này không? Dương Phụng Tê hỏi, Nàng biết rõ Đinh Trường Sinh trình độ văn hóa không cao, nhưng mà lý giải về lực lượng thì hẳn là không thành vấn đề. Vâng, có chút đã minh bạch, nói như vậy, em cũng nhận thức được một hào phú đỏ, đó là Tần Chấn Bang cha của Tần Mặc, đúng vậy không? Đúng, công ty Hán Đường Chí Nghiệp cũng là cái dạng có bối cảnh như vậy, vì vậy em không thể trêu vào, chị cũng không thể trêu vào, chúng ta đến là kiếm tiền, không phải đến để gây chuyện, chỉ có ý tứ chính là như vậy. Dương Phụng Tê nói ra. Tuy rằng Dương Phụng Tê không có cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ sinh hoạt qua, nhưng mà hai người từ ngày kết thân cho đến bây giờ, cùng trải qua nhiều sự tình cũng không phải người đàn bà nào có thể so sánh đấy. Vì vậy nàng rất hiểu rõ đối Đinh Trường Sinh so với những người đàn bà khác của hắn. Dương Phụng Tê với tư cách buôn bán tình anh, có thể không chút nào khách sáo mà nói, nàng đối với Đinh Trường Sinh lại càng rất hiểu rõ thực chất bên trong con người của hắn. Nàng biết rõ Đinh Trường Sinh không phải là loại người đơn giản nhận thua. Bởi thế nguyên nhân nàng cần Đinh Trường Sinh chạy lên Giang Đô để gặp mặt nói chuyện, cái gọi là trong thế giới này, người bốc đồng cho tới bây giờ đều là sống không lâu lâu đấy, nàng chỉ sợ Đinh Trường Sinh cứ lấy cơ bắp tiến đến húc vào sừng châu rồi không thoát ra được, như vậy hắn sẽ có khả năng chôn vùi chính tiền đồ tốt của mình. Vâng, em minh bạch, nhưng mà trong nội tâm của em qua không nổi cái uất ức này, chị chưa thấy qua hiện trường cái quảng trường thương mại kia, 5-600 mẫu đất, đổ lên cây cối, xây lên vài dãy nhà bằng gạch. Vậy mà đã lấy đi tài chính của khu Tân Hồ hết 400-500 triệu, bây giờ lại còn muốn tiếp tục cầm lấy tiền thêm nữa, chị nói em nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh mặt sắc mặt xanh mét, nhưng nói rất dứt khoát. Dương Phụng Tê thở dài, nàng liền biết mình khó mà có thể thuyết phục được Đinh Trường Sinh, thế nhưng sự tình chính là như vậy, mình cũng là bất lực, trên cái thế giới này, có chút sự tình mà người phải chịu bất lực đấy, nói thí dụ đơn giản nhất chính bản thân Đinh Trường Sinh. Nếu bây giờ hắn đụng phải một cô gái muốn hắn phải chiếu cố một mình nàng cả đời, thì đó là điều mà hắn hoàn toàn bất lực đấy, đó đều là tiền của chính phủ, cũng không phải là tiền của em không thể thoải mái, buông lỏng tinh thần. Mở một con mắt nhắm một con mắt cho trôi qua là được rồi sao? Em cũng không phải là ngày đầu tiên đi vào con đường quan viên, như thế nào còn mà lại ngây thơ như vậy chứ? Dương Phụng Tê có chút tức giận nói. Đinh Trường Sinh nhìn Dương Phụng Tê, từng chữ từng câu nói. Chị nói sai rồi, đây không phải là tiền của chính phủ, đó là tiền của dân chúng, tiền của chính phủ cũng là tiền thu từ trong tay dân chúng mà có đấy. Sau đó, Đinh Trường Sinh đứng dậy liền rời khỏi gian phòng của Dương Phụng Tê, nàng tức giận nắm lên cái gối đầu ném đến hướng hắn, nhưng đã bị cánh cửa đóng lại chặn rồi. Chương 93. Phần 93. Một người tùy theo vị trí của mình mà có tầm mắt quyết định, hiện tại Đinh Trường Sinh chính là như vậy, vị trí của hắn cao, rất trọng yếu. Vì vậy vấn đề cân nhắc góc độ liền thay đổi, trước kia thì có khả năng suy tính là làm như thế nào hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo giao coi như là hoàn thành. Nhưng mà hiện tại thì bất đồng, hiện tại chính mình là quan phụ mẫu chủ chính của một phương rồi, bản thân chẳng những là muốn hoàn thành nhiệm vụ thượng cấp giao cho, mà còn phải cân nhắc như thế nào là vì dân chúng mà làm chút chuyện tốt hiện thực, nhìn điện thoại. Thời gian không còn sớm, thời điểm này đi đến nhà của Thạch Ái Quốc, không biết Thạch Ái Quốc có đang nghỉ ngơi hay không. Vì vậy hắn quyết định rạng sáng ngày hôm sau thì mới đi bái kiến Thạch Ái Quốc. Vốn ý định là ở khách sạn, nhưng mà suy nghĩ lại, vừa vặn mình có chìa khóa nhà của Tường Ngọc Điệp, vì vậy liền lái xe chạy đến trong khu cư xá nhà Tường Ngọc Điệp tại trên tỉnh. Từ bên ngoài nhìn xem thì thấy trong nhà đen kịt một mảnh, hình như là không có người ở, làm cho Đinh Trường Sinh yên tâm, tự mình một người dù sao cũng thoải mái hơn. Hắn không phải lần đầu tiên đến đây, nên dễ dàng mở cửa ra, nhưng mà vừa bước chân vào nhà cũng thì thấy có điểm gì là lạ. Bởi vì trong nhà có mùi thuốc lá, hắn không biết Tường Mộng Điệp có hút thuốc hay không, nhưng mà chị của nàng Tường Ngọc Điệp thì không có hút thuốc lá, hơn nữa lúc này Tường Ngọc Điệp có lẽ phải ở nước ngoài mới đúng, không có khả năng đang ở tại trong nhà này, vì vậy Đinh Trường Sinh một bên thò tay chậm rãi nhẹ nhàng đóng cửa lại, một bên nhanh chóng núp ở phía sau cửa, cúi đầu xuống, đây là một cái góc, chẳng những vừa vặn che giấu thân thể của mình, mà còn có thể nhìn xem rốt cuộc là người nào trong nhà. Nếu như là Tường Mộng Điệp mà nói, nơi đây có lẽ sẽ có đôi giày thay thế. Hơn nữa ở chỗ này càng lâu, làm cho Đinh Trường Sinh càng cảm thấy không có khả năng là Tường Mộng Điệp hút thuốc lá, bởi vì cái khói thuốc này tràn ngập mùi nồng đậm sặc sụa, nữ nhân thì sẽ không hút loại thuốc lá này đấy. Thế nhưng làm cho Đinh Trường Sinh không tưởng được, chính là bên cạnh tủ giày, rõ ràng có để đó một đôi giày xăng đan cao gót, bất kể là của ai, ít nhất có thể chứng minh, có phụ nữ ở trong cái nhà này. Đại ca, làm sao bây giờ? Có người đến. Trên lầu trong một gian phòng, A Hổ đối với A Long nói ra. Là ai? Không thấy rõ, nhưng mà hắn có chìa khóa nơi đây, có phải hay không là tình nhân trước đây của Tưởng Ngọc Điệp? A Hổ nhỏ giọng nói ra. A Long đứng lên, nhìn xem Tưởng Mộng Điệp đang trên giường bị trói chặt, hắn dùng súng chỉ vào đầu của nàng, nói ra phía dưới có người đến chịu chết đấy, cô phải dựa theo lời tôi nói, nếu không các người đều phải chết ở chỗ này. Tưởng Mộng Điệp nước mắt giàn giụa, cho là sau khi kết thúc chuyện mua bán kinh doanh của chị mình, thì mọi sự sẽ thuận lợi, nào ngờ hai người này rõ ràng là tìm tới cửa, còn uy hiếp nàng tiếp tục lợi dụng xưởng chế thuốc thay bọn chúng tinh chế ma túy, mình vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng, lúc này nàng ở chỗ này bị bắt cóc, người khác không có khả năng biết rõ. Nghĩ đến đây nàng kinh hãi toàn thân đều là mồ hôi, cái váy mặc trong nhà cơ hồ là bị thấm ướt đẫm mồ hôi rồi, thoáng cái nằm co quắp trên giường, chứng kiến Tưởng Mộng Điệp dáng người tinh xảo đặc sắc, màu đen lụa mỏng cái váy quấn ở bên eo hông của nàng, do đó khiến cho nửa người dưới của nàng triển lộ phong tình tận tình thể hiện ra, nửa người dưới của nàng mặc lấy một cái quần lót màu đen chăm chú bao vây phía dưới cái gò mờ u, giữa hai chân nàng tạo thành một cái hình tam giác ngược mê người có chút hở ra lấy. Không cần phải nói, cái chỗ đó chính là nơi mềm mại mẫn cảm nhất, cũng là vị trí làm cho tất cả nam nhân đều hướng đến. Tưởng Mộng Điệp đương nhiên biết rõ hai tên này kế tiếp sẽ làm những thứ gì với mình, nhưng mà trong lúc nàng đang vô cùng tuyệt vọng muốn chết, thì trong phòng đột nhiên bị cúp điện, là dưới lầu A Hồ nhìn xem xa xa có người lái xe tới đây, tranh thủ thời gian liền cúp nguồn điện, dẫn đến trong phòng một mảnh tối om. Tưởng Mộng Điệp lắc đầu, ý bảo mình sẽ không ra âm thanh đấy, A Long lúc này mới đem sung từ theo trên đầu của nàng lấy ra. A Hồ nuốt từng ngụm nước bọt, thế nhưng là lúc này không phải là lúc, vốn là đang chờ lão đại sau khi hưởng thụ cô gái này xong, thì sẽ đến lượt mình đến nhặt lấy, nhưng mà bây giờ không có đùa giỡn được rồi. Người phụ nữ nào trong nhà thì không biết, nhưng mà Đinh Trường Sinh không muốn cứ như vậy lui ra ngoài, nếu như lúc này rời đi, khả năng sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng, vì vậy hắn lựa chọn tiến vào, trên thân không có có một vũ khí gì trên người, đừng nói là súng, ngay dao cũng đều không có. Có thể là bất kể là người nào đi vào nhà này, cũng không quen thuộc sánh bằng hắn đối với nơi này, ngay trong lúc A Hồ cùng A Long trên lầu thương lượng phải làm sao, thì ánh mắt Đinh Trường Sinh đã nhanh chóng thích ứng với màn đêm trong phòng, hắn lặng lẽ đi nhanh vào phòng bếp, bởi vì trong phòng bếp có dao. Tưởng Ngọc Điệp có tiền nên đồ dùng trong nhà đa số là đồ nhập khẩu, đồ dùng nhà bếp cũng đều là đồ nhập khẩu, vì thế bộ dao dùng để cắt gọt, cũng là hàng của nước Đức, theo Tưởng Ngọc Điệp nói liền đã mua gần 2 vạn nguyên. Đinh Trường Sinh đã từng lấy ra chặt lấy sườn heo, đích xác là rất bén, chặt xương dứt khoát lưu loát, lúc này Đinh Trường Sinh liền lấy bộ dao 3 cây mang theo trên thân, giờ cũng chỉ có thể là dựa vào 3 cây dao này mà thôi. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa phòng bếp, lắng nghe trên lầu tiếng bước chân dần dần tiến gần, đã đến nơi đầu thang lầu, Đinh Trường Sinh nghe được tiếng chân một người dừng lại, một người khác bắt đầu xuống lầu, bởi vì Tưởng Mộng Điệp trong nhà phủ thảm, trên bậc thang cũng không ngoại lệ, nếu như không có kỹ năng đặc thù thì không có khả năng nghe được tiếng động bước đi, nhưng mà Đinh Trường Sinh thì nghe được. A Long đang ở trên lầu hướng nhìn quan sát phía dưới xem thế nào, cả trong đại sảnh là thu hết vào mắt, nhìn không thấy người ẩn thân, nơi duy nhất có thể che giấu hẳn là đằng sau ghế sofa, hắn huýt một tiếng huýt sáo, chỉ vào phía ghế sofa, A Hồ minh bạch ý tứ lão đại, vì vậy từng bước một chuyển xuống cầu thang, tay ghìm súng, từng bước một chuyển hướng về phía đằng sau ghế sofa. Nếu như hắn lúc này quay đầu lại, nhất định sẽ giật mình, bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh đang ở tại cửa phòng bếp nhìn theo hắn, hơn nữa Đinh Trường Sinh nhận ra người này là ai, đúng là A Hồ người mình truy tìm thật lâu, thế nhưng nếu như bọn chúng đều xuất hiện ở nơi đây, thì nơi đây đến cùng có cái gì để mà có thể làm cho bọn chúng cảm thấy hứng thú đây này. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ đến Tưởng Mộng Điệp, nếu như cạnh cửa, bên cái tủ giày có đôi xăng đan thì có thể là của Tưởng Mộng Điệp, như vậy rất có thể Tưởng Mộng Điệp đã bị bọn chúng khống chế, hơn nữa cho tới bây giờ chỉ xuất hiện 2 người. Như vậy còn A Sói thì đâu rồi, mấy tên huynh đệ này bình thường chắc là sẽ không tách ra, ngoại trừ A Báo kia đã chết mất. Nghĩ tới đây, Đinh Trường Sinh, hắn cho rằng lúc này công kích A Hồ thì thật là không khôn ngoan, vì vậy phản hồi phòng bếp nhìn, nơi đây duy nhất có thể đi ra bên ngoài địa phương chính là nhà kho liên thông cùng phòng bếp, từ nơi ấy có thể đi ra ngoài, sau đó đến lầu 2, nhìn xem Tưởng Mộng Điệp có phải hay không trên lầu. Tưởng Ngọc Điệp thời điểm đi ra nước ngoài đã đem Tưởng Mộng Điệp giao cho hắn. Trong khoảng thời gian này hắn vì bề bộn nhiều việc, nên không có thời gian để ý đến Tưởng Mộng Điệp kia, nàng nếu là thật xảy ra chuyện, Tưởng Ngọc Điệp chắc là sẽ không tha thứ cho hắn đấy. Chương 94 Phần 94 Lúc này trong phòng yên tĩnh cực kỳ, tuy rằng Đinh Trường Sinh rất cẩn thận mở ra cửa sổ nhà kho, nhưng mà vẫn có tiếng động rất nhỏ truyền ra ngoài, thời điểm này A Long đã đi xuống, nghe được tiếng vang về sau, ý bảo A Hồ đi qua gian phòng nhìn xem, ra khỏi biệt thự. Đinh Trường Sinh chật vật leo lên từ khe hở hốc tường, dần dần đến từ cuối hành lang lầu 2 ngẩng đầu hướng trong hành lang nhìn lại, bên ngoài có ánh sáng, nhưng mà trong hành lang không ánh sáng, vì vậy chờ cho thích ứng mới trèo lên sân thượng. Lúc này A Hổ đã lục soát xong ghế sofa đằng sau, không có một bóng người, vì vậy hai người một trước một sau, đều nghiêng phương vị, tránh cái cửa phòng đối diện sợ bị người từ bên trong nổ súng bắn chúng. Trong suy nghĩ của bọn chúng, nếu tình nhân của Tường Ngọc Điệp đến, rất có thể là đã phát hiện ra cái gì không đúng nên đã ẩn nấp đi. Đương nhiên, cũng có thể là đạo tặc, nhưng mà loại khả năng này rất nhỏ, bởi vì nếu là đạo tặc mà nói, rất có thể đã sớm khắp nơi tìm kiếm tài sản rồi, nhưng người này rõ ràng lựa chọn cách giấu mình đi. Bởi vì là mùa hè, vì vậy cửa sổ cuối hành lang cũng không có khóa kín, Đinh Trường Sinh liền nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn trong hành lang không ai, nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng rơi vào bên trong hành lang, tuy rằng không biết là có phải hay không đó là Tưởng Mộng Điệp, cũng không biết Tưởng Mộng Điệp ở phòng nào trong, nhưng mà lầu 2 không có mấy gian phòng, ngoại trừ gian phòng của Tưởng Ngọc Điệp, chỉ còn lại có 3 gian phòng trống, Đinh Trường Sinh đối với gian phòng Tưởng Ngọc Điệp thì quen thuộc nhất. Vì vậy chậm rãi tiếp cận gian phòng Tưởng Ngọc Điệp, bởi vì không xác định A Sói có cùng tới hay không, vì vậy mặc dù là đã đến cửa ra vào, cũng không dám tùy tiện mở cửa, mà là lặng lẽ đem lỗ tai dán tại trên cửa, nghe xong một hồi, chỉ nghe thấy trong phòng có tiếng người hồng hộc thở mạnh, những thứ khác ngược lại là không có nghe được cái gì. Vì vậy hắn nhìn chung quanh, lúc này lại truyền đến cửa phòng dưới lầu có tiếng vang bị đá văng ra mãnh liệt, Đinh Trường Sinh ý thức được chuyện gì xảy ra, quyết định thật nhanh lập tức thò tay vặn mở cửa, đồng thời trong tay nắm chặt cây dao, tùy thời chuẩn bị phóng ra ngoài, nhưng mà đẩy cửa ra, chỉ thấy Tưởng Mộng Điệp một mình bị trói tại trên giường, bởi vì ánh mắt đã quen trong bóng tối thời gian lâu, Tưởng Mộng Điệp cũng nhận ra Đinh Trường Sinh, mừng đến phát khóc, nhưng lại nhịn được, Đinh Trường Sinh động tác lưu loát vung dao cắt đứt dây trói trên người nàng. Lấy ra cái khăn nhét trong miệng nàng, xuýt, đừng lên tiếng, bọn chúng có mấy người. Đinh Trường Sinh hỏi, hắn vẫn luôn đang lo lắng A Sói núp ở chỗ nào gần đây, nếu nói như vậy, tự mình một người căn bản không có khả năng ứng phó với 3 người bọn chúng. Nếu đơn đà độc đấu thì hắn không sợ, sợ đúng là ẩn nấp từ phía sau, công phu của ngươi cho dù tốt, ngươi có thể nhanh hơn viên đạn sao? 2 người, tổng cộng 2 người. Tưởng Mộng Điệp đã bị hù không thể động đậy rồi, thanh âm run rẩy đấy. Ừ, đi mau. Đinh Trường Sinh muốn dìu lấy Tưởng Mộng Điệp đứng dậy, nhưng mà Tưởng Mộng Điệp bởi vì thời gian dài bị trói, đã không đứng lên nổi, Đinh Trường Sinh cũng biết cái chỗ này không thể ở lâu, vì vậy liền cúi người, đem Tưởng Mộng Điệp vác lên trên vai. Tưởng Mộng Điệp lần đầu tiên bị một nam nhân đối đãi như thế, hơn nữa trên người nàng váy áo thì mỏng manh, bởi vì mùa hè trời nóng, vì vậy tại trong nhà ăn mặc vô cùng thoáng mát, lúc này eo hông của mình tại trên vai Đinh Trường Sinh, mà nửa người trên thì bị hắn gánh tại sau lưng, hắn chỉ là nắm lấy đôi chân của mình bước nhanh đi về phía trước. Thời điểm đi ra cũng không cần để ý như vậy rồi, nhưng trên lầu động tĩnh cũng đã tạo ra rất lớn, hắn sải bước đi về phía trước, mà dưới lầu 2 người kia đều là bộ đội đặc chủng xuất thân. Liền nghe thanh âm trên lầu 2, bọn chúng liền biết rõ trên lầu đã xảy ra chuyện, vì vậy liền mấy bước dài liền chạy tới. A Hổ tốc độ nếu so với A Long nhanh một chút, cũng không biết có phải hay không là A Long cố ý rớt lại phía sau nửa bước. Lúc A Hổ thò đầu ra, thì Đinh Trường Sinh đã đứng ở trên ban công, trên vai vác Tưởng Mộng Điệp, cũng không thể trì trệ bước tiến của hắn, ngay tại trong nháy mắt lúc muốn nhảy xuống, trong tay cây dao liền hướng về phía hành lang phóng tới. Bởi vì tối lửa tắt đèn đấy. A Hổ cũng không có luyện thành hỏa nhãn kim tinh, chỉ khi thấy thanh dao phóng tới phía trước người, lúc này bản năng mới kịp phản ứng, hướng phía dưới ngồi xổm xuống tránh qua, thế nhưng là mũi dao nhọn rắn chắc chắc đâm trúng vào trên mũi hắn, chỗ đó bộ phận thịt lại là mềm nhất, trong nháy mắt liền xâm nhập cả tấc, A Hổ kêu thảm một tiếng tiếp theo ngã trên mặt đất. A Long không dám thò đầu ra, thẳng đến nghe được dưới lầu một tiếng trầm đục rơi xuống, lúc này mới duỗi đầu nhìn qua, chẳng quan tâm xem xét A Hổ thương thế, chạy thẳng đến cuối hành lang. Nhưng cái gì cũng không thấy, chỉ có thấy được cách đó không xa từ nơi khóm cây xanh lung lay nhưng không thấy người. A Long sau khi trở về, nhìn xem thương thế A Hổ, quyết đoán rút ra dao nhọn, sau đó dùng túi cấp cứu băng bó đơn giản cho hắn. Lúc cầm túi cấp cứu thì phát hiện Tưởng Mộng Điệp không thấy, dây thừng cũng bị cắt từng đoạn, thủ pháp cũng tương đối chuyên nghiệp. Cô ở chỗ này chờ, tôi sẽ quay trở lại ngay. Đinh Trường Sinh đem Tưởng Mộng Điệp đặt ở bên mảng cây xanh bồn hoa của cư xá, anh đi đâu vậy? Bọn chúng đều có súng, tôi sợ lắm. Tưởng Mộng Điệp nghe xong Đinh Trường Sinh muốn đi, liền kéo hắn lại, tôi đi lấy xe, nếu không thì chúng ta sẽ đi không được, tôi sẽ quay trở lại, chờ tôi một chút. Đinh Trường Sinh nói xong tránh ra bàn tay Tưởng Mộng Điệp, nhanh chóng biến mất tại trong bóng tối. Lúc này A Long đang băng bó cho A Hổ, Đinh Trường Sinh nhanh chóng khởi động xe chạy đến phía Tưởng Ngọc Điệp, khi bên trong biệt thự, nghe được tiếng ô tô phát động hắn chạy đến bên cửa sổ. A Long giơ súng lên muốn xạ kích, nhưng mà suy nghĩ, một khi nổ súng, việc này sẽ liền lớn hơn, ít nhất sẽ gây chú ý của cảnh sát, vì vậy nhịn xuống, mắt thấy ô tô biến mất tại trong đêm tối. Đến nơi giấu Tưởng Mộng Điệp, đem nàng lên xe, Đinh Trường Sinh điều khiển ô tô với tốc độ nhanh nhất chạy đi, mà lúc này A Hổ vẫn đang không ngừng đổ máu. Đinh Trường Sinh vừa lái xe, một bên lấy con dao còn lại đem ra, đưa cho Tưởng Mộng Điệp, nàng cầm lấy đao, bị dọa đến sững sờ đấy, không biết nên nói cái gì, nàng giờ mới biết chị gái của mình ở trong nước kinh doanh kiếm tiền, phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, mà bây giờ, những thứ nguy hiểm này cũng đã ập đến trước mặt mình rồi, nghĩ tới đây, nàng liền ô ô ô khóc lên. Chương 95. Phần 95. Đinh Trường Sinh rất nhanh tìm kiếm một nhà nghỉ ven đường, thuê hai gian phòng, cũng may bây giờ là mùa hè trời không lạnh, bằng không nhất định sẽ làm Tưởng Mộng Điệp bị đông lạnh hỏng mất với cái váy mặc ở nhà mỏng manh như vậy. Dàn xếp mọi chuyện xong, Đinh Trường Sinh đi đến trong phòng Tưởng Mộng Điệp, nàng vẫn còn vì chuyện vừa rồi mà hoảng sợ, nếu như Đinh Trường Sinh không đến nhà, nếu như không phải trùng hợp như vậy, thì hậu quả ra sao thì chỉ có nàng tự mình biết mà thôi, cô có nhận thức những người kia không? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhận thức, những người này đã từng bắt cóc tôi cùng em trai của tôi nhớ được là chính anh đem chúng ta cứu ra, lúc này đây vẫn là anh, tôi cũng không biết nên cảm tạ anh như thế nào, chị của tôi nếu biết nhất định thì sẽ rất lo lắng đấy, Trường Sinh, anh đừng có báo cho chị của tôi biết được khôn. Nàng bây giờ cũng bất tiện để biết những chuyện như thế này, Tưởng Mộng Điệp trong lúc lơ đãng để lộ ra sự lo lắng. Bất tiện, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh sững sờ, hỏi. Chắc anh còn không biết. Bởi vì chị của tôi không nói cho anh biết, nàng đã mang thai, nàng nói là con của anh đấy. Tưởng Mộng Điệp không biết mình như vậy có đúng hay không, nhưng mà nàng vẫn luôn cảm thấy chị mình cứ như vậy một mực gạt hắn thì không tốt. Trước kia nàng không có cơ hội nói với Đinh Trường Sinh, lúc này đây đúng lúc đụng phải cùng nhau, nàng cảm thấy có lẽ nên nói cho hắn biết, chứ không nên gạt hắn. Đinh Trường Sinh nghe xong, đầu thoáng cái chóng mặt, đến cùng là xảy ra cái chuyện gì vậy? Từng người một mang thai liền chạy ra nước ngoài. Thế nhưng là vô luận nói như thế nào, việc Tưởng Ngọc Điệp mang thai làm cho hắn thật bất ngờ đấy, bởi vì Tưởng Ngọc Điệp cùng Hạ Hà Tuệ thì không giống nhau, Hạ Hà Tuệ là cùng hắn thương lượng qua, thế nhưng Tưởng Ngọc Điệp này đây là tiền trảm hậu tấu a. Chuyện xảy khi nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái chuyện này, anh hỏi tôi nào biết được, đây là chuyện của hai người mà. Tưởng Mộng Điệp xấu hổ đỏ mặt, thằng Đinh Trường Sinh cũng thật là có ý tứ, chuyện cá nhân hai người đã làm cái gì sự tình chính các ngươi không biết sao? Mà còn lại hỏi, à, còn hai tên kia vì sao lại tìm đến cô vậy? Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút cũng đúng, vì vậy rời đi chủ đề, hỏi. Tôi đến trong tỉnh chuẩn bị tham gia đấu thầu xây dựng bệnh viện y dược tỉnh đấy, buổi tối lúc về đến nhà thấy không có gì khác thường, nhưng mà sau khi cơm nước xong xuôi lên trên lầu, liền bị bọn chúng khống chế. Nói đến đây, Tưởng Mộng Điệp dùng mình, xem ra nàng thật là sợ không nhẹ. Bọn chúng có nói cái gì không? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, xem ra là bọn chúng nhìn chằm chằm vào Tưởng Mộng Điệp rồi, hơn nữa rất có thể đã theo dõi nàng không phải một ngày, hay hai ngày rồi. Bọn họ là muốn nhà máy của tôi tiếp tục sản xuất ma túy, cung cấp cho bọn chúng sẽ chia lợi nhuận cho tôi, nhưng mà tôi không có đáp ứng, vì vậy bị bọn chúng trói lại, nếu anh không kịp xuất hiện, thì tôi chắc sống không đến ngày mai rồi, anh rể, tôi không muốn làm cái gì nữa, tôi muốn xuất ngoại, tôi thật sự rất sợ hãi. Tưởng Mộng Điệp nói đến đây, cơ hồ là khóc lên. Đinh Trường Sinh thở dài, nói ra. Xem ra bọn chúng không có uổng phí công sức đi theo Bạch Khai Sơn lăn lộn a, bây giờ lại muốn đi theo con đường của lão ta trắng, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Như vậy đi, chuyện trong xưởng dược bây giờ cô trước không cần lo, nếu có chuyện gì khẩn cấp, cứ để cho bọn họ gọi điện thoại cho cô là được. Tôi thấy cô đã bị người theo dõi, mặt khác, nhà này bây giờ không thể ở được, cô thay đổi nhà đi, đổi nhà. Tôi có thể đổi đi đâu? Đúng rồi, anh rể, trong nhà anh có người ở không? Tôi đến chỗ đó ở chứ? Tưởng Mộng Điệp không biết là đã bị sợ đến choáng váng đầu hay là cố ý đấy, rõ ràng đưa ra ý muốn tới nhà của Đinh Trường Sinh ở, đây không phải dê đưa vào miệng cọp sao? Hơn nữa lúc mới bắt đầu xưng hô còn là anh Trường Sinh, hiện tại cũng biến thành anh rể rồi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất khó cự tuyệt, có thể là chuyện này phải gọi điện thoại cho Tưởng Ngọc Điệp, hỏi nàng một chút mới tốt, thế nhưng là nếu hỏi, Tưởng Ngọc Điệp nhất định sẽ hỏi vì sao, như vậy chuyện tối nay xảy ra phải kể cho Tưởng Ngọc Điệp biết, nàng hiện tại mang thai, nếu biết Tưởng Mộng Điệp ở trong nước gặp được chuyện nguy hiểm như vậy, nhất định là lại lo lắng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh trong nội tâm rất là xoắn xuýt. Ách, cô đến chỗ của tôi thì bất tiện, ở Hồ Châu cô không có địa phương khác để ở sao? Bằng không mời mấy người bảo tiêu đi. Đinh Trường Sinh đề nghị. Bảo tiêu chuyện này tôi cũng nghĩ qua, nhưng mà bảo tiêu có thể vô điều kiện tín nhiệm sao? Bây giờ mọi người đều chỉ biết là tiền trong mắt, rất khó nói Bảo Tiêu không có bị mua chuộc, vì vậy tôi cảm thấy cũng không đáng tin cậy. Đối mặt Đinh Trường Sinh đề nghị, Tưởng Mộng Điệp xăm ba câu liền hóa giải. Nhưng mà cô đến ở chỗ của tôi, rất là bất tiện. Đinh Trường Sinh không muốn đáp ứng. Những người khác không nói, Triệu Hinh là thường xuyên đến nhà mình, nếu phát hiện trong nhà mình có cô gái này, về sau này chắc chắn sẽ không tới cửa, mà đối mặt với một cô gái như Tưởng Mộng Điệp trong nhà, Đinh Trường Sinh không phải là chính nhân quân tử gì, khó tránh khỏi cướp cò sát thương, vạn nhất phát sinh sự tình gì đó, mình làm sao đối với Tưởng Ngọc Điệp nói rõ đây, việc này thì không có cách nào giải thích. Anh rể, sao anh có thể nói như vậy chứ, chị của tôi trước khi đi, thì anh đã đáp ứng chiếu cố tôi đấy, trong khi tình huống tối nay có nhiều nguy hiểm. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, thì chị của tôi không phải là đi tìm chết sao à? Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng muốn đến nhà của anh ở, nếu không thì tôi cũng chỉ có thể là xuất ngoại giống chị của mình, chuyện của các người tôi cũng mặc kệ, thích sao thì cứ làm thế đi. Tưởng Mộng Điệp thấy Đinh Trường Sinh ra sức khước từ, thì không kiên nhẫn nữa. Vậy được rồi, như vậy đi, cô cứ nghỉ ngơi trước, có chuyện gì chúng ta ngày mai hãy nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu về tới gian phòng của mình. Xem đề nghị này của Tưởng Mộng Điệp, nếu không phải là hắn biết rõ A Long cùng A Hổ hai tên khốn kiếp này thì không có khả năng cùng Tưởng Mộng Điệp chung một phe, hắn 8, 9 phần hoài nghi đây là Tưởng Mộng Điệp tự tạo ra cục diện đấy, lão đại, nhẹ thôi, đau. Sau khi Đinh Trường Sinh đào tàu, A Long cùng A Hổ cũng không có ở lại đây lâu, thu thập liền rời đi rồi, nhưng mà khi trở lại chỗ ở, A Long tiếp tục chăm sóc vết thương cho A Hổ, bởi vì máu vẫn còn là không ngừng chảy ra. A Hổ. Mày hôm nay mệnh thật đúng là lớn, đối phương một dao kia phóng trúng cổ họng của mày đấy, nếu mày không chầm ngồi xuống kịp, đoán chừng bây giờ đã chết rồi, A Long thần sắc ngưng trọng băng bó lấy A Hổ miệng vết thương, nói ra. Mẹ kiếp, nếu để cho em biết là ai, em nhất định không tha cho hắn. A Hổ hung hãn nói. Chuyện tối nay, là do chúng ta chủ quan, bất quá chuyện này nếu suy nghĩ lại thì thấy kỳ quặc, người kia tại sao lại có chìa khóa biệt thự này đấy, nếu là tình nhân trước đây của Tưởng Ngọc Điệp. Nhưng mà tình nhân của Tưởng Ngọc Điệp thì có mấy người. Bạch Khai Sơn thì lão chết rồi, vậy nói ai vào đây? A Long tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vậy, ý nói là Đinh Trường Sinh. Thế nhưng chiếc xe của Đinh Trường Sinh thì em nhận thức, tối hôm qua là một chiếc xe khác, chứ không phải chiếc xe Việt Dã kia. Đần, hắn đổi xe khác không được sao? A Long oán hận nói. Nếu là thật chính là Đinh Trường Sinh mà nói, thì chuyện này thật phiền toái. Tưởng Ngọc Điệp trước kia chính là dựa vào Đinh Trường Sinh đấy. Hiện tại em gái của nàng cũng là dựa vào Đinh Trường Sinh, xem đến kế hoạch của mình lại phải sửa đổi. Chương 96. Phần 96. Đại ca, nếu như đúng là Đinh Trường Sinh mà nói, chuyện của chúng ta chỉ sợ là phiền toái, em thấy chúng ta hay là không nên trêu chọc đến hắn là xong. Tên khốn kiếp này, đó là khắc tinh của chúng ta, Bạch Khai Sơn chết rồi, A Báo cũng chết rồi, em đêm nay thiếu chút nữa cũng chết trong tay hắn, thằng này không dễ chọc vào, A Hồ còn sợ hãi nói. Bởi vì lời nói A Long mới rồi nói ra đâm toạc một sự kiện, đó chính là nếu đêm nay không phải theo bản năng ngồi xổm nhanh xuống, chỉ sợ hiện tại đã đi gặp A Báo rồi. Như thế nào, mày sợ? A Long hỏi. Không phải là sợ, nhưng mà chúng ta có rất nhiều phương pháp để kiếm tiền, không cần phải cứ đâm đầu vào chuyện này để cùng Đinh Trường Sinh phát sinh mâu thuẫn, vạn nhất bị cảnh sát bắt được, chúng ta có khác gì là nhận cái chết đâu, Bạch Khai Sơn có nhiều tiền như vậy, có cái gì hữu dụng đâu. Khi đến chết ngay cả hóa vàng tiền mã cũng đều không có. A Hổ nói ra. Mày nói rất đúng, nhưng mà tao nói cho mày biết, qua nhiều năm như vậy, mày ngoại trừ giết người thì còn biết làm cái gì. Ách, chuyện này, đến lúc đó từ từ suy nghĩ biện pháp đi. A Hổ trải qua chuyện tối nay, manh động đã thoái ý, chỉ là tại trước mặt A Long không dám nói, hắn nói được đến trình độ này thì cũng đã là quá mức rồi. Tao cũng không muốn khô đau thẻ lưỡi ra liếm máu mua bán. Nhưng mà không có tiền thì cái gì cũng làm được, chính là cho dù muốn mua bán đứng đắn, cũng phải có món tiền đầu tiên, vì vậy nhà xưởng của Tưởng Ngọc Điệp chính là nơi tốt nhất để mua bán, chỉ cần nàng tiếp tục sản xuất ma túy, dựa vào bản lĩnh của chúng ta, hơn nữa còn A Sói nữa, không quá vài năm, chúng ta có thể phú giáp một phương rồi, đến lúc đó chúng ta đổi nghề làm đại lão bản, không thật là tốt hơn sao? A Long biết rõ, từ khi A Báo chết đi, mấy huynh đệ này lòng trung thành đối với hắn độ đã giảm thấp xuống. Nhưng mà trước mắt mà nói, vẫn còn có thể khống chế, vì vậy muốn thừa cơ hội này hào hào kiếm một chút, đợi đến lúc kiếm đủ tiền vốn, thì hãy tính đến chuyện giải thể. Chinh phục gái đẹp chương 9. Đinh Trường Sinh vốn định sáng sớm đi tìm Thạch Ái Quốc, nhưng mà vừa bước ra cửa, thì thấy cửa gian phòng đối diện mở ra, Tưởng Mộng Điệp ngồi trên một cái ghế nhìn ra ngoài cửa, như vậy chỉ cần Đinh Trường Sinh bước đi ra ngoài nàng sẽ thấy được, trừ phi Đinh Trường Sinh nhảy cửa sổ mà đi. Cô một đêm này không ngủ được sao a? Đinh Trường Sinh hỏi. Làm gì có a, sáng sớm tôi thức dậy ngồi đây chờ anh đi đâu thì tôi theo đó, hay là tôi và anh cùng một chỗ quay về Hồ Châu đi, dù sao tôi cũng không dám một mình đi ra ngoài. Tưởng Mộng Điệp đi chân không, đứng lên đạp tại trên mặt thảm, váy cũng là nhăn nhúm đấy, tóc rối tung, không có chút nào hình tượng thục nữ, xuyên thấu qua cái váy mỏng, Đinh Trường Sinh có thể mơ hồ nhìn thấy hai đầu núm vú nhỏ bé trước ngực nàng nổi lên, bởi vì từ khi giải cứu nàng thì cứ một bộ váy áo mỏng như thế chạy đến nơi đây, bụng bằng phẳng, ấn phía dưới cái rốn khéo léo mơ hồ có thể thấy được, hơn nữa tại bên dưới làn váy mỏng xuyên thấu là một cái quần lót màu hồng trong suốt đấy, dán tại phía trên cái gò mỡ phồng to. Làm cho người ta nhìn thấy từ nay về sau nhịn không được sinh ra xúc động vài phần muốn thân cận vuốt ve, vậy không được, tôi còn phải đi gặp một lãnh đạo, cô cùng đi theo thì còn ra thể thống gì chứ? Đinh Trường Sinh cau mày nói, Tưởng Mộng Điệp một chút cũng không có khéo hiểu lòng người như Tưởng Ngọc Điệp chị của nàng tỷ tỷ, như thế nào có cảm giác bám theo giống như là keo dính chuột vậy a? Tôi đây mặc kệ, anh đã đáp ứng chị của tôi chiếu cố tôi. Hắc, lại nhắc nữa. Anh rể, yên tâm đi. Anh dẫn tôi đi ra ngoài mua quần áo, rồi đến biệt thự cầm lấy ít đồ, sau đó em tránh ở trong xe, tuyệt không đi ra ngoài. Tưởng Mộng Điệp hứa hẹn nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, phụng bồi nàng mua quần áo, lại trở về một chuyến tại căn biệt thự, trong nhà cũng không có mất mát cái gì, xem ra đám A Long vẫn còn có chút đạo đức chức nghiệp, nhưng mà điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh lo lắng, xem ra bọn chúng thật đúng là âm hồn bất tán, có thể đoán được trong cuộc sống sau này, đám người A Long không biết có khả năng quấy rối hắn lúc nào. Trong lúc đang chờ Tưởng Mộng Điệp lấy đồ, điện thoại Đinh Trường Sinh kịch liệt chấn động lên, lấy ra nhìn qua, là điện thoại từ văn phòng Lưu Thành An gọi đến, vốn hắn không muốn tiếp, nhưng mà nghĩ tới lời nói của Dương Phụng Tê, hắn thật đúng là muốn mở mang kiến thức một chút cái công ty Hán Đường Chí Nghiệp này như bước đến tầm nào. Đinh khu trưởng, cậu thật là bận rộn a, tối hôm qua tôi gọi cho cậu nhiều mà cũng không có tiếp, như thế nào, là không muốn gặp tôi, hay là đang có việc? Lưu Thành An nghĩ đến cách dùng tiên lễ hậu binh. Nếu như mình cùng Đinh Trường Sinh quả thật sự nói chuyện không được, thì mới dùng đến thủ đoạn của hắn, trực giác nói cho hắn biết, giống như con người của Đinh Trường Sinh, trước thì dùng mềm vẫn là tốt hơn. Lưu Tổng, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Đinh Trường Sinh không có thời gian cùng lão đoán mò khách sáo, vì vậy cũng liền nói ra, cậu còn không có rời khỏi Giang Đô, hay là chúng ta lát nữa gặp mặt đi, như thế nào đây? Lưu Thành An hỏi. Rồi nói sau, buổi sáng tôi còn có việc. Nếu có thời gian tôi sẽ gọi điện thoại cho ông nhắn qua số di động của ông đi, Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, bởi vì lúc này Tưởng Mộng Điệp đang lôi kéo một cái Dương xuống lầu, hắn chạy đến giúp một chút. Cô chuẩn bị dọn nhà sao đây? Đinh Trường Sinh nhìn xem nàng mang theo túi lớn, bao nhỏ cầm theo, hỏi. Không dọn nhà thì sao đây, tôi còn dám ở chỗ này ở à? Hơn nữa, tối hôm qua anh đã đồng ý để tôi chuyển đến nơi ở của anh rồi. Như thế nào nhanh như vậy liền đổi ý rồi hả? Tưởng Mộng Điệp thấy kỳ quái nên hỏi. Tôi lúc nào đáp ứng cho cô đến chỗ ở của tôi? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Tối hôm qua nói, anh đừng có không thừa nhận. Tưởng Mộng Điệp bĩu môi đi về hướng bên ngoài, lưu lại Đinh Trường Sinh không hiểu ra sao kéo lấy cái Dương lớn ra cửa. Cứ như vậy làm chậm trễ thời gian, lúc Đinh Trường Sinh đến nhà của Thạch Ái Quốc, thì Thạch Ái Quốc đã đánh xong thái cực quyền, bắt đầu ăn sáng, Đinh Trường Sinh tới gõ cửa. Thì Tiêu Hồng bước ra mở cửa, Đinh Trường Sinh thở dài một hơi, cũng may không phải Thạch Mai Trinh, chứ không thì lại là một hồi lúng túng. Ồ, Trường Sinh, như thế nào lại đến đây, ăn cơm chưa? Thạch Ái Quốc xoay người nhìn lại là Đinh Trường Sinh, lập tức dừng đũa, hơn nữa còn đứng lên hướng phía Đinh Trường Sinh đi vài bước, Đinh Trường Sinh tranh thủ thời gian tiến lên cầm tay Thạch Ái Quốc. Lãnh đạo, thân thể nhìn qua thấy cũng đã khỏe hơn trước rồi. Ừ, có chút đỡ hơn, ngồi đi. Tiêu Hồng, lấy cho hắn một chén cháo đi. Thạch Ái Quốc nhìn thấy Đinh Trường Sinh thật cao hứng, cho tới nay lão đều là xem Đinh Trường Sinh như là con cháu đối đãi đấy. Nếu không phải là Đinh Trường Sinh cùng với con gái của Cổ gia đã có hôn ước, lão cũng rất muốn tác hợp Đinh Trường Sinh cùng con gái của mình rồi. Thân thể tốt là tốt rồi, đúng rồi, cháu không thấy chị Trinh đâu à. Đinh Trường Sinh tò mò hỏi, còn tưởng rằng nàng đang ngủ nướng. À, đợi tí nữa rồi hãy nói chuyện của nàng, cháu đến sớm như vậy. Vậy là đã đến đây từ tối hôm qua à? Thạch Ái Quốc không đếm xỉa tới hỏi. Vâng, đêm qua đến đấy, nhưng quá muộn, nên không dám quấy rầy chú, vì vậy liền sáng sớm chạy tới đây ăn trực rồi. Đinh Trường Sinh cười giải thích nói. Ừ, gặp phải chuyện phiền toái sao? Thạch Ái Quốc bây giờ ăn rất ít, một quả trứng gà cũng chỉ là ăn một nửa, sau đó liền buông đũa xuống, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Cũng không phải có nhiều chuyện phiền phức. Đinh Trường Sinh liền đem tình huống khu Tân Hồ cùng sự tình công ty Hán Đường Chí Nghiệp kể qua, nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh thấy Thạch Ái Quốc sắc mặt xanh mét, xem ra là nổi giận. Lũ sâu mọt. Đinh Trường Sinh nói xong, Thạch Ái Quốc phun ra ba chữ, rất lâu đều không nói gì. Chương 97. Phần 97. Dương Phụng Tê đương nhiên không biết Đinh Trường Sinh bị xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lại biết rõ nếu như không kịp thời ngăn cản Đinh Trường Sinh mà nói, Đinh Trường Sinh rất có thể gặp phải uy hiếp rất nghiêm trọng, nhất là trên con đường làm quan của hắn. Vì vậy sáng sớm, Dương Phụng Tê ăn điểm tâm qua loa, liền thẳng đi đến ủy ban tỉnh, nàng muốn gặp Lương Văn Tường. Tại tỉnh Trung Nam, nàng cũng chỉ nhận thức có mỗi Lương Văn Tường mà thôi. Phượng Tê, sớm như vậy, có phải là có chuyện gì gấp? Dưới mắt thành phố Giang Đô cũng đã bắt đầu đại quy mô tiến hành các hạng mục giải tỏa và xây dựng mới các công trình xưa cũ, vì vậy Dương Phụng Tê sớm như vậy tìm đến mình, Lương Văn Tường cho rằng lại xảy ra vấn đề về cái hạng mục này đây. Không phải là chuyện công, mà là việc tư, chú Lương, cháu nhờ chú giúp cháu một chuyện, có thể được không? Ai, chuyện gì mà mới sáng sớm cháu đã chạy tới đây, cũng nhìn thấy chuyện này thật đúng là không dễ làm rồi, nói đi, chỉ cần chú có thể làm được, thì nhất định hết sức nỗ lực. Lương Văn Tường chứng kiến Dương Phụng Tê bộ dáng gấp gáp, nghĩ thầm, khẳng định không phải là sự tình đơn giản. Chú Lương, chú có thể hay không chiếu cố đến Đinh Trường Sinh, đem hắn điều đến trên tỉnh đi, Dương Phụng Tê nói. Đinh Trường Sinh, hắn không phải là đang tại Hồ Châu đang làm công tác tốt sao? Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lương Văn Tường sắc mặt biến đổi, có chút khó xử mà hỏi. Lương Văn Tường cũng không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài. Tuy rằng ông chỉ là mới đến Hồ Châu một chuyến, nhưng mà Hồ Châu chuyện gì xảy ra thì ông rất rõ ràng, khỏi cần phải nói, chỉ cần một năm qua quy mô cùng tiến độ chiêu thương dẫn tư của Hồ Châu, cũng đủ để làm cho trên thành phố hâm mộ rồi. Hơn nữa loại này xu thế vẫn còn tiếp tục mở rộng, thời điểm này nếu đem Đinh Trường Sinh từ Hồ Châu điều đến trên tỉnh, chỉ sợ La Bàn Hạ cũng sẽ không đồng ý, thế nhưng là bây giờ nếu như Dương Phụng Tê đã nói như vậy có nghĩa là Đinh Trường Sinh rất có thể đã xảy ra chuyện, tại Hồ Châu trụ lại không nổi nữa. Phản ứng đầu tiên của Lương Văn Tường là Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ đã xảy ra mâu thuẫn, nhưng mà nghĩ lại, không phải a. La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh còn là rất coi trọng hắn đấy. Chú Lương, đó là quan hệ đến công ty Hán Đường Chí Nghiệp, Đinh Trường Sinh bây giờ là khu trưởng khu Tân Hồ rồi, thoạt nhìn là phong quang vô hạn, nhưng mà cháu cùng hắn trao đổi qua, tiền lương giáo viên thì mắc nợ kéo nửa năm, nhân viên công vụ tiền lương hiện tại mới phát được 20%. Vì vậy Đinh Trường Sinh chủ trương gắng sức thực hiện đem khu cao ốc ủy ban khu cùng thổ địa thế chấp vay tiền. Việc phát tiền lương cho giáo viên coi như là tạm thời ổn định rồi. Nhưng mà công ty Hán Đường Chí Nghiệp tại khu Tân Hồ có một hạng mục. Kỳ thật chính là do bí thư tiền nhiệm chủ trì xây dựng cái quảng trường thương mại đó, đã làm hao tổn của cải tài chính 400-500 triệu rồi. Bây giờ còn thiếu nợ mấy nghìn vạn. Đinh Trường Sinh cho rằng cái hạng mục này tồn tại hắc ám ẩn ở bên trong. Vì vậy kiên quyết không chịu trả số tiền mấy nghìn vạn còn lại. Cháu lo lắng công ty Hán Đường Chí Nghiệp bên kia, Dương Phụng Tê không có nói hết lời, nhưng mà ý tứ rất rõ ràng, nàng lo lắng công ty Hán Đường Chí Nghiệp tung ra ám chiêu, hoặc là lợi dụng Đinh Trường Sinh về chuyện này tại bên trên tỉnh trộn lẫn vào. Nghe được Dương Phụng Tê nói đến công ty Hán Đường Chí Nghiệp, Lương Văn Tường sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hoàn toàn chính xác, bản thân ông đến từ Kinh Thành, đương nhiên biết rõ cái gọi là công ty Hán Đường Chí Nghiệp có bối cảnh rút cuộc là cái gì. Đinh Trường Sinh nếu thật là cùng công ty Hán Đường Chí Nghiệp bấm vào đứng lên, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Tôi đem hắn điều đến trong tỉnh thì không thành vấn đề, nhưng mà hắn chịu tới đây sao? Tên tiểu tử này thì tôi biết rõ đấy, tính khí rất cố chấp, tôi cùng Ái Quốc cũng hay tán gẫu qua, Đinh Trường Sinh có thể nói là môn sinh đắc ý nhất của ông ta, Ái Quốc lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vậy, ưa thích nhất cũng là tiểu tử này, nếu đem Đinh Trường Sinh điều đến trong tỉnh, chú cũng phải cùng Thạch Ái Quốc thương lượng. Dù sao vô luận nói như thế nào, Đinh Trường Sinh cũng là người của ông ta, nếu chú tùy tiện đem Đinh Trường Sinh điều đến trong tỉnh, chỉ sợ không phải là tốt ha. Lương Văn Tường suy tư nói ra. Chú Lương, dù nói như thế nào, chú phải giúp đỡ dùm cháu một chút, cháu không muốn bằng hữu của mình ngã vào bị đả kích ngấm ngầm hay công khai, hắn còn có tiền đồ tốt, nếu vì chút chuyện bẩn thỉu mà bị sa chân chôn vùi tại trong tay người, thì xã hội này thật không còn thấy hy vọng gì, Dương Phụng Tê cảm thán nói. Ha ha. Chú vẫn cho là thương nhân các người chỉ biết kiếm tiền thôi chứ, không nghĩ tới cháu còn có tâm tư yêu quốc yêu dân, không đơn giản, không đơn giản à, được rồi, chuyện này chú nhớ kỹ rồi, lát nữa chú sẽ cùng Ái Quốc trao đổi qua một chút, để nhìn xem phải làm sao bây giờ, còn thương lượng cái gì nữa a? Chỉ cần một tờ lệnh tuyên truyền đem người điều đến không phải là xong rồi, còn phải phiền toái như vậy sao? Tại trong ý nghĩ của Dương Phụng Tê, Đinh Trường Sinh chỉ là một nhân vật nho nhỏ khu trưởng, chủ tịch tỉnh muốn đem hắn điều đến đâu thì điều, chứ làm gì mà cần phải cân nhắc. Ha ha, nào có đơn giản như cháu suy nghĩ như vậy, được rồi, chuyện này chú sẽ mau chóng xử lý, yên tâm đi. Lương Văn Tường coi như là cho Dương Phụng Tê uống một viên thuốc an thần. Chinh phục gái đẹp chương 9. Bởi vì Đinh Trường Sinh đến đây, hơn nữa rất nhiều sự tình bất tiện ở văn phòng nói chuyện, vì vậy Thạch Ái Quốc hôm nay đi làm muộn, Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc một mực vẫn đang ở trong nhà đàm luận. Vậy cháu chuẩn bị làm sao bây giờ? Trầm mặc thật lâu, Thạch Ái Quốc trưng cầu Đinh Trường Sinh ý kiến, hỏi. Bí thư, cháu theo con đường khác cũng thăm dò được không ít về tin tức công ty Hán Đường Chí Nghiệp này, hoàn toàn chính xác, đối với công ty Hán Đường Chí Nghiệp mà nói, cháu không thể nào cùng bọn họ đối kháng đấy, cháu cũng không có bổn sự đó, nhưng mà số tiền kia đích xác là tiền đổ mồ hôi xương máu của dân chúng khu Tân Hồ, nếu để cho những người này cầm đi, cháu không có cam lòng, chuyện này nếu muốn áp đặt có hiệu quả, vậy là phải theo từ thân trên Lưu Thành An động thủ, chỉ là cháu không biết lúc đó Lưu Thành An làm như thế nào mà thoát thân khỏi tay của kỳ ủy Hồ Châu đấy. Như vậy xem ra, Uông Minh Hạo nhất định là thoát không khỏi liên quan, nếu như tỉnh kỳ ủy tham gia điều tra chuyện này, thì mới có thể tìm tới cửa khẩu đột phá, tuy rằng đã bị người cầm đi những số tiền trước kia không thể lấy về lại, nhưng mà ít nhất phần tiền còn lại của khu Tân Hồ thì sẽ không chi ra cho bọn họ rồi. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói ra, đây là điều trước mắt hắn có thể nghĩ đến phương thức tốt nhất rồi. Thạch Ái Quốc suy tư một hồi, đang muốn nói, thì điện thoại vang lên, ông tiện tay cầm lên nghe, đó là Lương Văn Tường gọi tới. Ông ta không có biện pháp khác, Dương Phụng Tê nói xong đề nghị giúp đỡ, nàng không có về ngày, mà ngồi tại chỗ chờ Lương Văn Tường lập tức xử lý, điều này làm cho Lương Văn Tường thật sự là giờ khóc giờ cười. Lão Thạch, tôi là Văn Tường đây, chưa có đi làm à? Bên văn phòng nói lão còn chưa tới, trong nhà không có việc gì chứ? Trước mắt Lương Văn Tường quan tâm nói. Lương Chủ tịch, tôi không sao, có chỉ thị dặn dò gì, cứ nói. Chỉ thị thì không có. Chỉ là muốn cùng lão thương lượng một chuyện, tôi muốn đem Đinh Trường Sinh từ phía dưới điều tạm lên tỉnh hoặc là trực tiếp điều đi lên, lão thấy thế nào, sẽ sắp xếp hắn ở bên cạnh tôi, tiểu tử này làm trợ lý gọn gàng, Kiều Hồng Trình đã hướng tôi nói ra nhiều lần rồi, tôi hôm nay bất định có chủ ý, lão cảm thấy thế nào? Lương Văn Tường tại trong điện thoại nói ra. Lúc Lương Văn Tường nói đến Đinh Trường Sinh, Thạch Ái Quốc nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, đem điện thoại nhấn loa thoại mở to, Đinh Trường Sinh cũng có thể nghe được trong điện thoại tại nói chuyện gì rồi. Không thể không nói, đây là Thạch Ái Quốc đối với Đinh Trường Sinh tuyệt đối tín nhiệm, bình thường lãnh đạo sẽ không làm như vậy, quan hệ bình thường cũng không có làm như vậy. Chương 98. Phần 98. Khi Lương Văn Tường nói đến vấn đề của Đinh Trường Sinh, Thạch Ái Quốc nhìn về phía Đinh Trường Sinh, còn tưởng rằng Đinh Trường Sinh đã đi gặp Lương Văn Tường trước đó rồi, nhưng mà Đinh Trường Sinh lại lắc đầu, Thạch Ái Quốc không biết Đinh Trường Sinh đến cùng là có ý gì, cũng chỉ có thể là cùng Lương Văn Tường quần nhau lấy. Chủ tịch. Đinh Trường Sinh bây giờ là cán bộ do tỉnh quản lý, nếu là thật ông muốn dùng hắn, còn không phải chỉ là một câu nói là xong, chỉ là phần hắn có ý kiến gì không? Thạch Ái Quốc một bên hỏi Lương Văn Tường, một bên nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Nhưng khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiếp tục lắc đầu, xem ra Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ đến chuyện đến trong tỉnh nhận công tác. Lão Thạch, đây cũng là nguyên nhân tôi phải hỏi ông đấy, ông là lãnh đạo cũ của Đinh Trường Sinh, khuyên hắn một chút, mọi thứ cũng đừng có quá phân cao thấp. Không phải mỗi người đều có năng lực cùng xã hội khiêu chiến, lời này nói thật, tôi đây cũng là được bằng hữu ủy thác, muốn để cho Đinh Trường Sinh tránh đầu gió ngọn sóng, có một số việc cũng đừng có nên quản vào. Lương Văn Tường nói lời thật, hơn nữa Thạch Ái Quốc thoáng cái liền nghe rõ Lương Văn Tường ý tứ nói gần nói xa, xem ra là có người hướng đến Lương Văn Tường báo sự tình của Đinh Trường Sinh cùng công ty Hán Đường Chí Nghiệp. Chủ tịch, cảm ơn ông, tôi sẽ hào hào cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện đó, cứ như vậy, có tin tức gì tôi sẽ hướng ông báo cáo. Thạch Ái Quốc nói ra. Cúp điện thoại, trong phòng tạm thời yên tĩnh xuống, Thạch Ái Quốc ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nhìn ra được, Thạch Ái Quốc cũng rất xoắn xuýt, có thể là có chút sự tình chính là như vậy, người muốn bảo vệ nguyên tắc, khả năng sẽ phải trả giá đại giới, có một số việc người buông tha cho nguyên tắc, thì sẽ phải thừa nhận chịu lương tâm khiển trách. Nói một chút ý định của cháu, là đến văn phòng tỉnh ủy, hay đi bên cạnh chú, tại bên mặt trận thống nhất tỉnh ngồi lắng đọng một cái cũng tốt, tính tình của cháu còn là quá nóng nảy rồi. Con đường làm quan sẽ không có khả năng thuận buồm xuôi gió đâu, có đôi khi thua té ngã chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất có thể cho cháu biết cần phải làm cái gì, sẽ có lắc lư, con đường làm quan gian nan cũng giống như vậy, mấy năm qua bởi vì cháu quá được như ý rồi. Thạch Ái Quốc cũng đang lo lắng Đinh Trường Sinh đến tính tình của hắn. Bí thư, cháu biết rõ hảo ý của chú, Lương Chủ tịch cũng là có hảo ý, thế nhưng là cháu cảm thấy cả đời này, cũng không có thể tất cả mọi chuyện đều vì chính mình mà cân nhắc. Nếu cháu rời đi, khu Tân Hồ với 5.000 vạn nhất định sẽ bị mất đấy, nhưng mà từ từ từng bước thì cũng có thể sửa tốt cái quảng trường đó. 4. 500 triệu quăng vào đã hóa thành bọt nước, nhớ tới còn đau lòng, lúc cháu tới đã gặp qua Dương Phụng Tê, có thể là nàng tìm đến Lương Chủ tịch, nàng cũng có khuyên cháu. Đó là tiền của chính phủ, cùng cháu không có nhiều quan hệ, có thể cứ mắt nhắm mắt mở, nhưng mà tiền của chính phủ không phải là tiền của dân chúng sao? Nếu cứ bỏ qua như vậy, thì lương tâm của cháu không qua được, đây không phải là việc buôn bán, đây là cướp đoạt trắng trợn giữa ban ngày, cháu nghĩ kỹ rồi, cháu phải tiếp tục trông coi gìn giữ khu Tân Hồ. Ngày nào đó nếu cháu bị lãnh đạo quăng xuống, thì cũng kệ đi, cháu cũng chán rồi, nếu cái xã hội này đã là như thế, thì cháu phấn đấu làm gì cho tốn sức lực. Đinh Trường Sinh nói rất thê lương, Thạch Ái Quốc nghe qua cũng đau lòng. Như vậy đi, cháu cứ về trước, nên làm gì thì cứ làm cái đó, nhưng mà vô luận lúc nào, cũng không thể mất đi sự tin tưởng, phải tin tưởng vào tổ chức. Thạch Ái Quốc nói câu này cổ vũ, nhưng mà Đinh Trường Sinh nghe vào trong lỗ tai, giống như chỉ là tiếng kèn tiến quân vậy. Chính là một câu, việc này hắn không để yên. Từ nhà Thạch Ái Quốc đi ra, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Lưu Thành An, sau đó ước định một địa điểm, hắn vốn không muốn gặp Lưu Thành An, nhưng mà nếu như lão gia hỏa bí thư này trước kia đem khu Tân Hồ bán đi, bản thân cũng nên cùng lão kéo vài câu, Đinh Trường Sinh ước định địa phương, vì vậy hắn tới trước quán cà phê, nhìn ra bên ngoài Lưu Thành An xuống xe đi tới, lão gia hỏa bây giờ rất mập, xem ra sau khi rời khỏi chức vụ thì sinh hoạt cũng không tệ lắm. Có người tham luyến quyền vị, có người tham luyến tài phú, nhưng mà còn có một nhóm người, từ vừa mới bắt đầu thì đã lợi dụng quyền vị để mưu cầu đường lui sau này cho mình. Đinh Trường Sinh có lý do để tin tưởng, Lưu Thành An tuyệt không sạch sẽ, hơn nữa lão có thể dựng trên đường đi của công ty Hán Đường Chí Nghiệp. Cái này nếu không có chuyện hắc ám ẩn ở bên trong, thì không ai tin được, nhiều tiền như vậy, thông qua bàn tay của Lưu Thành An từng bước một lấy đi, những cán bộ khác của khu Tân Hồ cũng không có vấn đề gì sao. Diêm Quang Hà không có vấn đề sao. Vì vậy, lúc Lưu Thành An đến, Đinh Trường Sinh bưng ly cà phê, nhẹ nhàng uống một hớp, cũng không đứng lên chào hỏi cùng Lưu Thành An. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh vô lễ, Lưu Thành An cũng không thèm để ý, cái bây giờ Lưu Thành An để ý nhất chính là tiền tài. Đinh khu trưởng, chúng ta lại gặp mặt, bất quá, tôi nhớ sâu nhất là tình cảnh lần đầu tiên cùng cậu gặp mặt, Đinh khu trưởng còn nhớ rõ không? Lưu Thành An muốn lấy thiện cảm với hắn. Lưu Tổng, có việc gì thì cứ nói ra đi, tôi bề bộn nhiều việc. Không có bao nhiêu thời gian cùng ông tán gẫu. Đinh Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng nói. Tốt lắm, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Lưu Thành An sững sờ, không có nghĩ đến thằng Đinh Trường Sinh này đức hạnh như thế. Mặc dù là không còn là đồng sự, nhưng mà một chút tình hương khói cũng không nhiệm. Xem ra sự tình hôm nay đã là không tốt nói. Cái quảng trường thương mại kia là do tôi chủ trì hạng mục, cũng là thể diện bộ mặt của khu Tân Hồ, hiện tại cũng đã đến giai đoạn kết thúc công việc. Khu Tân Hồ không phải là cứ muốn như vậy để cho nát đi sao? Lưu Thành An tỏ vẻ chế nhạo nói. Nát đi, ông muốn nát đi để còn tiếp tục tu kiến xây dựng phải không? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Trước bỏ qua một bên đơn vị thi công công trình không nói, công trình lớn như vậy của địa phương, liền cứ như vậy gần xong rồi thì để nát đuôi, vậy thì mặt mũi khu Tân Hồ để nơi nào? Lưu Thành An hình như là bắt được cái quảng trường này là tính mạng của khu Tân Hồ vậy, những câu không rời kinh tế khu Tân Hồ cùng thể diện. Như thế làm cho Đinh Trường Sinh nhận thấy ra mặt Lưu Thành An dày biết bao nhiêu. Nghe xong Lưu Thành An nói, Đinh Trường Sinh không nói gì, cuối cùng chỉ hỏi một câu. Lưu Tổng, ông có thể nói thật cho tôi biết không? Đến cùng từ cái công trình này thì trong tay ông cầm được bao nhiêu tiền? Chương 99